Nàng đương nhiên không phải ý thẹt kỳ gạn có thể so sánh, dù sao cũng là cái này quang minh thế giới đối với ạ hệ sở thần tộc phản vệ, bọn hắn đã sinh ra đời, liền chịu đựng thế giới này hủy diệt ạ hệ sở thần tộc ý chí. Lý Mặc Trần phó thể sắc mặt, lại ở cái này khắc thanh tĩnh lại, không cần quá lo lắng, chúng ta còn có ít nhất một năm. Thời gian một năm, đủ khiến chúng ta làm tốt ứng chiến chuẩn bị. NG là nghĩ thầm một năm. Thời gian một năm có thể làm cái gì? Đối với sinh mệnh vô cùng vô tận thần linh mà nói, đây chính là bọn hắn nhân sinh ở trong ngăn ngắn mấy mắt. Bất quá trong lòng nàng lại thêm ra mấy phần tin tưởng, Lý Mặc Trần cho nàng cảm giác, xưa nay đều là rất tin cậy. NG là đối với chồng mình, cũng xưa nay đều là tin chắc không nghi ngờ. 4. Ở Thái Bình Dương Trung ương ngoài khơi, từ ạ dẹt cùng tỷ rút đi sau khi, vận mệnh chi hương ma pháp tháp quanh thân liền khôi phục kiên tĩnh. Tuy rằng chung quanh đây còn có không dưới 70 vị nhược đẳng thần, còn có bọn họ bán thần cùng truyền kỳ thuộc hạ ở phát động tấn công, thử nghiệm phá hư ma pháp trận mỗi cái then chốt tiết điểm. Có thể Lý Mặc Trần những kia thuộc hạ, vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó được đến. Vận mệnh chúa tể nắm giữ đông đảo thần vực cùng thần quyền lực lượng, có thể mang bọn họ thực lực tăng lên trên diện rộng. Tương ứng, bọn họ đối thủ ở cái này đã trải qua sơ bộ thành hình ma vong bên trong, chịu đến rất lớn áp chế. Lúc này Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể cảm giác được ạ dẹt cùng tì khí cơ, bồi hồi ở chủ vật chất giới ở ngoài. Ngoài ra, còn có cái khác mấy vị cường đại thần linh. Như ố lỉm tì ạ thần mặt trời ạ bộ lộ, như người đưa tin, buôn bán cùng tình báo chi thần Hermes, như ố đỉnh thiên hậu, bầu trời cùng đại địa nữ thần Phật, lôi thần sồ, hắc ám chi thần huật lệ các loại. May mắn chính là, những thứ này thần linh hoặc là không phải chân thân hàng lâm, hoặc chính là giới hạn ở, nhân thần phân trị điều ước, không cách nào đem bọn họ toàn bộ lực lượng đưa vào quang minh thế giới. Đi Á Nạ lựa chọn thời cơ vẫn là rất tốt, bây giờ chuẩn bị hơi chút vội vàng, có thể như quả tiếp tục kéo dài, ma vong thất bại tỷ lệ chỉ có thể càng cao. Lý Mặc Trần lại đi bốn phía phương hướng phóng tầm mắt tới, phát hiện Anthony bên kia cũng đồng dạng rơi vào đến khổ chiến ở trong. Vị này đối thủ chính là ạ dẹn huynh trưởng, ngọn lửa, gen đúc, giã luyện, công tượng chi thần hệ phải sợ tổ. Cứ việc đó chỉ là người sau một cái thần lực hóa thân. Tuy nhiên đem Anthony áp chế vô cùng chật vật. Vị này trong tay cầm búa máy, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Anthony tạo vật phá hủy phá hư. Ed Tăng Đỉnh cũng rơi vào đến khổ chiến, vị này ma pháp sử đối thủ, là sơ lạ vịt thần hệ bên trong, được xưng là ma pháp cội nguồn ma pháp long thần Hắc Long Sở Nỉ Trạ. Đây là một con vị cách ở Thái Cổ Long cùng Thủy Tổ Long bên trên Vĩnh Hằng Long, nhưng mà nó thần lực vị cách, còn vượt quá bản thân nó Vĩnh Hằng Long lực lượng. Cho đến nay, ở Đông Âu một vùng vẫn như cũ có lượng lớn pháp sư thờ phụng vị này làm vì ma pháp chi chủ, điều này cũng làm cho Sở Nhỉ Trả nắm giữ chủ thần cấp lực lượng. Ed Tăng Đi mượn ma pháp tháp, lấy các loại cấm chú cùng kỳ dị pháp thuật cùng đối kháng. Hắn là ma pháp nữ thần Đi ạ nạ cử chi, cũng có thể vận dụng nữ thần thần lực, miễn cưỡng có thể kiểm chế lại Sở Nhỉ Trả, để cái này con cự long không cách nào trắng trợn phá hư. Cái khác mấy chỗ chiến trường, cũng là khí thế hừng hực. Địa ngục cùng thâm nguyên đông đảo đại quân bên trong, có ít nhất 5 vị xuất hiện tại chiến trường. Đi Á Nạ chuẩn bị hậu chiêu, cũng lục tục hiện thân, săn bắt cùng tự nhiên nữ thần Aemi, tình yêu sắc đẹp cùng dục vọng nữ thần Venus, hai nạn nữ thần Vẹn Đỏ Dạ, đều từng cái xuất hiện ở chiến trường. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần tọa chấn mảnh này địa vực ngược lại là ngừng lại nghỉ ngơi. Đón lấy dòng dã 2 cái giờ, đều không có cường đại thần linh phát động tấn công. Tuy rằng có mấy chục vị thần cấp, mấy trăm vị bán thần ở không chừa thủ đoạn nào phá hư trận pháp, mà lại bọn hắn số lượng còn đang kéo dài tăng trưởng, có thể vị kia ma pháp nữ thần đông đảo nhân viên thần chức cũng bắt đầu đầu nhập chiến trường. Mà lại Lý Mặc Trần đã liệu định ạ dẹt sẽ không ở thần lực nghiêm trọng hao tổn sau khi, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt đầu điều động tháp thân 50 môn ma năng liên diệt pháo trợ giúp bốn phía phương hướng. Hắn gắng đạt tới sát thương, thường thường đều là tập trung mấy chục khẩu yên diệt pháo công kích một người, ngăn ngắn 10 phút liền bắn chết 7 vị cấp thần linh tồn tại. Điều này làm cho những kia thần linh cùng đám ác ma đều sinh ra ý sợ hãi, lục tục từ cái này ngũ mang tinh trận trung ương rút đi. Đám kia hung lang cùng trăm tay cự nhân, cũng đồng dạng không dám chính anh cái này 50 khẩu ma năng yên diệt pháo phong mang, ở không lâu sau đó lục tục thông qua cánh cửa không gian rút đi, để chung quanh đây mấy trăm ngàn km hai địa vực, đều khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, cái này bình tĩnh chỉ là tương đối mà nói, ở ngũ mang tinh trận biên giới vị trí, bọn hắn vẫn còn ở thăm dò, ở dục già dục dịch. Chân chính bình tĩnh chính là mẹ dị gạ, nữ thần tự do hệ vụ tọa chấn nơi, không người dám ở cái hướng kia khiêu khích sinh sự. Cứ việc hàng lâm tại cái kia vùng địa vực tọa chấn, chỉ là nữ thần tự do hệ vụ một cái hóa thân. Bất quá cái này thời điểm Lý Mặc Trần, vẫn là hướng về phía xa trong trời sao đầu lấy suy tư tầm mắt. Hắn cảm giác các thần đối với ma vong phản công, cường độ quá mức nhẹ nhàng. Ngoài ra ổ lìm tỉ ạ thần tộc phản ứng cũng rất kỳ quái, mặc dù bọn hắn cũng trong cuộc chiến tranh này đầu nhập tương đối lớn lực lượng. Có thể đứng ở đi ạ nạ bên này, làm vì người sau cung cấp trợ lực, cũng phần lớn đều là ổ lìm tỉ ạ thần tộc thành viên. So sánh lẫn nhau mà nói, ạ hệ sở thần tộc thế tiến công, thì càng cường có lực nhiều, liền ngay cả thần vương ổ đỉnh đều không tiếc tự mình hạ xuống một cụ hóa thân. Ta đoán chúng ta ma pháp nữ thần điện hạ, rất khả năng là cùng rẻ ở đạt thành giao dịch. Ở bốn cảnh bình định sau khi, chiến lược chi thần Garcia phiển trở về đến Lý Mặc Trần ma pháp tháp, ổ đỉnh cùng hắn từ các thần vì ngày hôm nay, chuẩn bị toàn bộ thế giới, vị kia ổ lỉm tỷ ạ thần vương làm sao có khả năng không muốn càng nhiều thẻ đánh bạc. Mà lại hắn cùng ổ đỉnh dù sao cũng là có chút không giống. Hắn cũng ở phóng tầm mắt tới tinh giới hư không, bọn họ ba huynh đệ mặc dù là đến từ ngoại vực thần vương, nhưng lại là mượn dị mẫu thai sinh ra. Cái này nhượng bọn họ ở một mức độ rất lớn phòng ngừa thế giới này phản vệ cùng bài xích lực. Có thể cùng lúc đó, mấy vị này cùng quang minh thế giới cũng có rất lớn liên lụy. Chương 653, ạ hệ sở. Bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì có đúng không? Tinh giới ở trong, ở một chiếc lớn đến khuyết đại xa hoa bên trong chiến hạm, một cái thân thể cường tráng độc nhãn lão nhân chính ngồi đàng hoàng ở trí cao vương tọa trên, ánh mắt ngưng lạnh nhìn về phía cái kia sâu trong hư không. Khí thế của hắn là không gì sánh kịp rộng lớn cường thịnh, trong giọng nói của hắn cũng hàm ẩn vô thượng uy nghiêm. Thậm chí mỗi một chữ, mỗi một câu, đều ở xung quanh trong tinh không gợi ra kịch liệt hư không báo táp. Nếu như Lý Mặc Trần ở đây, sẽ phi thường chấn động cùng kinh ngạc. Hắn sẽ kinh ngạc vị này thần vương ở áp chế giả nữ thần Nix đồng thời, còn có thể lấy như vậy thanh thản tư thái, quan sát cái kia quang minh thế giới. Đúng, bệ hạ. Hiển nhiên, vị kia ma pháp nữ thần cùng rẻ ở đã đạt thành thỏa thuận. Bọn họ cùng thuộc về ô lìm tỷ ạ, cũng yêu thích làm trao đổi cùng thỏa hiệp. Đây là mê hoặc cùng dục vọng chi thân lốt, là ô đỉn đệ đệ, cũng là ạ hệ sở thần tộc bên trong, càng ngự trị ở lửa cùng lửa gạt chi thần lộ kỳ bên trên trí giả. Thần thoại nghe đồn rằng bọn họ ba huynh đệ sáng tạo thế giới cùng nhân loại, lột ban tặng nhân loại lấy dục vọng cùng giấc ngủ, quý lì ban cho nhân loại lấy lý tính, động tác cùng chế tạo công cụ năng lực, mà ô đỉn thì lại ban cho nhân loại lấy dũng khí cùng cạnh tranh. Hắn đều là yêu thích cái trò này. Nhưng dù sao quên lực lượng mới có thể quyết định tất cả. Odin một tiếng cười gằn, sau đó vừa nhìn về phía khác một chỗ, hệ là nàng cũng lui lại. Trong dự liệu, nàng căm hận ngài, cũng căm hận chúng ta. Lột nhún vai một cái, thần sắc xác thực không ngoài ý muốn bao nhiêu, nếu như tiến công mẹ gì gả mình quốc sẽ dẫn đến ma vong không cách nào dựng thành, sẽ dẫn đến vị kia vận mệnh chúa tể không cách nào tập trung lực lượng cùng chúng ta đối kháng, như vậy nàng nhất định sẽ từ bỏ. Vì lẽ đó, nàng đối với mẹ gì gả minh quốc công kích, cùng với nói là mơ ước cái kia mảnh minh thổ, chẳng bằng nói là đang cảnh cáo mấy vị kia tử thần cùng minh vương, không muốn cùng nàng tranh cướp, ở trên thực tế trợ giúp vị kia vận mệnh chúa tể. Đây là ngồi trên ổ đỉnh bên cạnh người thiên hậu Phật, ta hiểu rõ tính cách của nàng, lần này, nàng nhất định sẽ đứng ở chúng ta đối lập mặt, cùng cha của nàng lộ kỳ cùng nhau, thổi lên chư thần hoàng hôn kèn hiệu. Mà ngay khi Phật nói xong câu này sau khi, thần sứ hờ mẫu cũng xuất hiện ở mảnh này cung điện. A thú giả cùng Quang Huy Chi chủ đã ở phụ cận ở tỷ lạ thế giới chiến một tràng, bất quá song phương giao thủ quá trình chỉ có vẹn vẹn 10 phút, đều không có đầu nhập toàn lực. Có thể lý giải, bọn họ đều không muốn bị người khác bắt được cơ hội. Bất quá Quang Huy Chi chủ nếu ngăn cản lại A thú giả, vậy thì cho thấy hắn thái độ. Luật suy tư, địa ngục cùng thâm nguyên quân vương, hiển nhiên cũng là không dự định ra toàn lực đi ngăn cản. Cục diện bây giờ có chút khó làm Odin, chúng ta cần kiêng kỵ rất nhiều. Odin độc nhãn vẫn còn ở tiếp tục quan trắc cái kia quang minh thế giới. Liên hệ cái kia Diana, hoặc là hệ cát, ta có thể cho phép nàng dựng thành ma võng, có thể nàng cần cho chúng ta một cái hứa hẹn. Nếu như nàng không đồng ý đây, luật không có hỏi cái hứa hẹn này là cái gì. Vậy ta liền không tiếc tất cả, xé nát nàng ma võng. Nàng biết ta làm được đến. Odin vỗ một cái tay vịt, tràn đầy thần năng dập dờn, đẩy dây toàn bộ cung điện. Sau đó là vị kia vận mệnh chúa tể. Luật ngươi đi nói cho vị kia. À hệ sở thần tộc không có ai nắm giữ hoàn chỉnh vận mệnh, mặc dù chúng ta vận mệnh ba nữ thần, cũng nhiều hơn là nắm giữ thời không. Vì lẽ đó, nếu như hắn đồng ý quy thuận, gia nhập chúng ta, như vậy ta sẽ dành cho hắn phó thần vương địa vị. Nếu như không, như vậy hắn có thể trong cuộc chiến tranh này duy trì trung lập, tương lai à hệ sở thần tộc 12 vị chủ thần, vẫn như cũ có hắn một vị trí. Hắn thế tử, cũng vẫn nhưng sẽ là minh giới chúa tể. Thời khắc này, bên trong tòa điện phủ này chúng thần cũng vì đó rối loạn tương bừng. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Odin. Mà ở thần điện này ở ngoài thị vệ đông đảo nữ võ thần cùng anh linh đám người, cũng không khỏi hướng về cửa bên trong liếc mắt một coi. Ở ngồi đây mấy vị chủ thần, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, không để ý lắm. Còn có Tso. Xịp, ngươi chồng, hắn muốn chờ tới khi nào mới bằng lòng trở về. Chiến tranh kèn hiệu sắp thổi lên, hắn lẽ nào chuẩn bị vắng chỗ. Còn có Forseti, bạn đỡ sinh ra cái kia kẻ nhu nhược, hắn còn không dám đến đối mặt. Odin giọng nói lại vào lúc này một rừng, nhìn về phía cửa vào đại điện nơi. Nơi đó có một cái cả người áo trắng nữ thần, lấy không nhanh không chậm bước tiến, từ chỗ cửa lớn đi tiến vào. Odin, ta bệ hạ. Vị này nữ thần sâu sắc thi lễ, ta ở vận mệnh trong hồ nhìn thấy mới tương lai, đó là một tòa màu tím bầm bảo tháp, nó đem ở thế giới này, vì chúng ta mang đến hủy diệt. Odin mắt không khỏi hơi ngưng lại, vẻ mặt lâm liệt. Chỉ vì đây là ti trưởng vận mệnh nòn ba nữ thần bên trong, đại diện cho tương lai sở cụt. 4.000 năm trước phát sinh ở cũ đại lục thần chiến bên trong, quang minh thế giới mượn rổ tủn cự nhân thân thể sinh ra nòn ba nữ thần đã chết đi, nhưng mà các nàng tại ngoại vực bản thể lại cũng không lo ngại. Lại là như vậy tiên đoán. Gen đúc cùng chi thức chi thần ý lì không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, mấy ngàn năm trước, các ngươi cũng tiên đoán chư thần hoàng hôn, nói lộ kỳ cùng hắn dòng dõi, chắc chắn vì chúng ta mang đến tai nạn. À hệ sở các thần, đều sẽ đem tại tương lai ngày nào đó nghênh đón hoàng hôn. Nhưng cuối cùng phá hủy chúng ta thống trị, để chúng ta không thể không tạm thời rời đi thế giới này, lại là ố lỉm tì ạ cùng vị kia quang huy chi chủ. Sở cốt không nói gì, nàng chỉ là yên lặng ở chúng thần trước mắt, hiện hóa ra một cái đồ vật hình ảnh. Đó là một tòa 9 tầng bảo tháp, toàn thân đều là màu tím bẩm, chu vi quấn quanh vô số linh quang bảy màu. Đây là người một là ước nguyện tháp. Thiên hậu Phật không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng chúng ta đã ở thế giới này tìm kiếm hơn 1.000 năm, đã xác định vật này không tại quang minh thế giới. Vật kia xác thực không ở thế giới này, bằng không ạ hủ dạ cùng ạ mùn, đều sẽ không cho quang huy chi chủ cơ hội vùng lên. Mê hoặc cùng dục vọng chi thần lột vẻ mặt lạnh lẽo, nếu như lời tiên đoán này là thật sự, như vậy tình huống rõ ràng. Có người đem tòa này ước nguyện tháp, mang tới thế giới này. Ngay khi cái này thời điểm, an tọa tại bảo tọa bên trên Odin bỗng nhiên đứng dậy, hắn lấy ngậm lấy khát vọng cùng ánh mắt phẫn nộ quét nhìn cái này chiếc khổng lồ chiến hạm ở ngoài vô ngần hư không. Đi điều tra rõ ràng. Ta phải biết, vật này đến cùng là rơi vào trong tay ai. Lanix, vẫn là quang huy chi chủ. Hay là ạ hủ dạ cùng ạ mùn, hoặc là ạ di mạn cùng chuyên húc. Còn có. Odin giọng nói thoáng đình trệ, sau đó liền quả đoán xuống khiến. Tìm về Loki, nói cho hắn, hắn vẫn như cũ là ạ hệ sở thần tộc một thành viên. 4. Lý Mặc Trần xác định Diana, nhất định là cùng ổ liếm tỷ ạ thần tộc đạt thành thỏa thuận, rất khả năng cũng cùng ạ hệ sở thần tộc có một số cấu kết. Sau đó dòng dã 9 tiếng, mãi đến tận Diana hoàn thành trọn bộ ma pháp nghi thức, bọn họ bên này đều không còn cái gì cường địch xuất hiện. Cũng ở cái này sau khi, toàn bộ quang minh thế giới ma năng đều bắt đầu kịch liệt dung chuyển, sau đó hướng về ba phương hướng phun trào. Trong đó lớn nhất một luồng, chính là Thái Bình Dương phương hướng, ma pháp nữ thần ngũ mang tinh trận như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, hấp tụ chu vi vọt tới ma năng. Cũng ở chỗ này, hình thành rồi một cái cực lớn ma năng trứng. Quá trình này, kéo dài 6 tiếng, mãi đến tận trong thiên địa ma năng mỏng manh đến tiếp cận với nguyên khung thế giới mức độ. Cái kia viên cực lớn ma năng trứng liền đột nhiên bạo liệt, một lần nữa tán quy thế giới. Bất quá chúng nó nhưng không lại là tản mạn vô tự, mà là đi qua đủ loại tuyến đường cùng cấp điện. Hoặc là một ít không nhìn thấy phù văn lưới, dâng tới bốn phương tám hướng, bao trùm thế giới mỗi một góc. Tinh khiết mà nồng nặc ma năng, ở những tuyến lộ này ở trong lưu động, mà lại đều ở vị kia ma pháp nữ thần khống chế dưới. Ta hiện tại sử dụng đi ra hỏa cầu thuật, cũng chưa tới trước 1/5 nhiệt độ. Thần lực đối với pháp thuật tăng cường, cũng càng yếu ớt. Ta cường đại thần vị cách, chỉ tăng lên không tới 20% uy lực pháp thuật. Thành công chiến thắng kẻ địch sau khi trở về bờ lính đã hạ đẹp hít một tiếng sau. Tắt đi tới hỏa cầu trong tay, tuy rằng cảm giác cái này với cái thế giới này tất cả mọi người đều có rất tốt đẹp nơi, nhưng ta tâm tình bây giờ vẫn là rất phức tạp. Nếu như lấy sau kế tục ở chủ vật chất giới chiến đấu, ta chắc chắn sẽ bị phàm nhân giết chết. Sau đó nàng lại dùng mang đầy ánh mắt hâm mộ, liếc mắt nhìn ở đây mấy vị ma pháp sư, nếu như thời gian có thể chạy ngược, ta nhất định sẽ ở thành thần trước, nghĩ biện pháp trở thành một vị truyền kỳ pháp sư. Lần này ma pháp nữ thần thành lập ma võng. Chỉ có đối với ma pháp sử đám người không làm bất kỳ ràng buộc. Bọn họ ma pháp tháp cơ bản đều có thể làm được tự cấp tự túc, bình thường không cần từ ngoại giới lấy ra ma năng. Cái này cũng là ma pháp nữ thần đối với ma pháp sử đám người làm ra thỏa hiệp. Người sau chiến lược tuy rằng không kịp các thần, nhưng bọn họ đối với ma vong uy hiếp cùng lực phá hoại, còn muốn càng ở các thần bên trên. Những kia cao cao tại thượng các thần minh, phần lớn đối với ma vong cấu tạo không lắm hiểu rõ. Nhưng những này tinh thông phù văn học cùng trận pháp học ma pháp sử đám người, lại đều có thể dễ dàng từ ma vong bên trong tìm ra cái hở. Vì lẽ đó Đỉ Ạ Nạ chỉ duy nhất đối với cấm chú cấp pháp thuật làm ra hạn chế, cấm chỉ những thứ này có hủy thiên diệt địa giống như uy lực pháp thuật ở chủ vật chất giới bên trong thả ra. Sau đó truyền kỳ cùng bán thần pháp sư thì lại kém hơn, bọn họ bị hạn chế muốn cao hơn ma pháp sư, rồi lại ít hơn bình thường ma năng chức nghiệp giả. Bất quá cái này có cái tiền đề, bọn họ nhất định phải là ma pháp nữ thần thành kính tín đồ. Nói cách khác, lần này bị hao tổn lớn nhất, kỳ thực vẫn là phàm nhân, cái khác truyền kỳ cùng bán thần chức nghiệp giả, cùng với các thần. Đương nhiên, những kia sinh tồn ở chủ vật chất giới trong ngoài các loại không phải người sinh vật, như ác ma, ma quỷ, thiên sứ, còn có các loại thần kỳ sinh vật các loại, cũng chịu đến càng nhiều hạn chế. Bỡ lính đã Hades nguyên bản là rất có hy vọng trở thành một vị cấp độ truyền kỳ ma năng pháp sư, nàng ở phương diện này thiên phú rất tốt, cũng có pháp sư kiêm chức. Nhưng mà nàng cái kia đếm bằng ức để tính fan ca nhạc, để bỡ lính đã ở trong lúc vô tình tiếp xúc cái nào đó thánh di vật sau khi, mặc danh kỳ diệu phải lấy phong thần. Sau đó tất cả đã không cách nào cứu vãn, thân thể của nàng đã ở thành thần trong nháy mắt nát bấy, sau đó tinh thần bên trong đầy giấy tín đồ đám người đối với nàng hy vọng cùng mong đợi. Vì lẽ đó bờ lính đã cũng rất vui mừng tại lúc trước Lý Mặc Trần dành cho nàng phản vệ, chính là cái này bắt nguồn tại sâu trong tâm linh, dù là những kia tín ngưỡng lực lượng đều không thể vặn mẹo thích, làm cho nàng bảo lưu phần lớn tự mình ý thức. Không đến nỗi biến thành tín đồ đám người cho rằng, tưởng tượng ra đến ca hát cùng mị lực nữ thần bờ lính đã. Nàng bây giờ có được thần tính, căn bản liền không đủ để gánh chịu cái kia ba ước tín đồ tín ngưỡng. Ma pháp là ngoại lực, tự thân lực lượng mới là căn bản. Sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng cùng áp chế. Hạ Dẻo đối với bờ lính đã lời nói khịt mũi coi thường, có thể nàng sau đó liền thấy ở đây đông đảo pháp sư, đều đối với mình liếc mắt lấy coi. Hạ Dẻo ngần người, sau đó liền nhún vai một cái, được rồi. Vậy cũng là chúng ta ưu thế nơi. Đây là do ở đây ma pháp sử nhiều vô cùng. Thế giới này cường đại nhất mấy vị, đều tập trung ở Lý Mặc Trần dưới trướng. Lý Mặc Trần thì lại đối với bọn họ thảo luận nghe như không nghe thấy, tiếp tục ngưng mắt nhìn xem vô ngần hư không, hắn chính đang tại nhìn lén vị kia ma pháp nữ thần thần quốc, nhìn Đỉ Ạ Nạ hoàn thành ma pháp nghi thức vị trí. Đại khái 2 phút sau khi, Lý Mặc Trần mới ngưng hẳn quan trắc, trong con ngươi thì lại không tự kìm hãm được hiện ra một chút hâm mộ cùng khát vọng. Thần cách 19. Vạ Dạ Sẹt Sẹt cũng đồng thời thu hồi hắn ánh mắt, từ đây thế giới này lại nhiều một cái thần vương. Ta suy đoán nàng đối với ma pháp lý giải, hẳn là đã tiến vào ngụy chân lý tầng thứ. Nàng thần quốc pháp tắc đã phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Ở ma pháp nữ thần chân chính vận dụng nàng thần quyền trước, người ngoài rất khó suy đoán vị này thực lực đến cái gì tầng thứ. Có thể vạ dạ sẽ xuất năng lực đặc thù, nhưng có thể nhìn thấy đến vị này nữ thần thần quốc, bởi vậy suy đoán ra một thân năng lực. May mắn chính là, vị này tạm thời có thể bị chúng ta coi là minh hữu. Lý Mặc Trần đã điều động hắn vận mệnh chi hương ma pháp tháp từ tại chỗ chậm rãi rời đi, đi tới mẹ dì gạ phương hướng. Như vậy giải tán đi, các vị. Chiến đấu đã kết thúc. Các ngươi có thể đến cái này tòa ma pháp tháp 24 tầng đi lĩnh các ngươi lễ vật, tin tưởng ta, đây sẽ để cho các ngươi vui mừng. Làm cái này những thứ này người chủ quân, hắn đương nhiên là có lý do để cho mình thuộc hạ hào vô điều kiện vì chính mình tác chiến. Có thể như quả chỉ là bọn hắn ước định tiền hoa hồng cùng điều kiện. Chỉ sợ rất khó điều động những thứ này người tính tích cực. Đặc biệt là mấy năm gần đây, chắc chắn chiến sự nhiều lần lên tình huống xuống, làm sao nhượng bọn họ không hề bảo lưu vùi đầu vào trong chiến tranh, càng là một cái giàu có kỹ xảo việc. Những thứ này người không phải thần tiêu môn đệ tử, bọn họ không có một cái cộng đồng lý niệm để ràng buộc, cũng không có bất kỳ kính dâng tinh thần. Một khi tao ngộ quyết chiến, như vậy dưới trướng hắn bao quát vạ dạ sẽ sật cùng Garcia Phển ở bên trong tuyệt đại đa số người. Đều nhất định sẽ ở tận lực không trái với khế ước tình huống xuống bỏ hắn mà đi, chỉ cần có khả năng, bọn họ tuyệt không nguyện vì này đánh đổi mạng sống. Lý Mặc Trần vẫn luôn rất tỉnh táo, hắn biết mình duy nhất có thể điều động bọn họ, bình phục ghét chiến tranh tâm tình, cũng chỉ có lợi ích, còn có tên là sức sống, thanh xuân cùng sinh mệnh quyền bính. Mà liên ở đây mọi người dồn dập tản đi, Lý Mặc Trần bắt đầu đem sự chú ý tìm đến phía thần tiêu linh vận tử kim tháp thời điểm. Hắn vẻ mặt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước. Lúc này đang có một vị lão nhân, ngăn cản cái này tòa ma pháp tháp đường đi. Lý Mặc Trần mi không khỏi hơi dương lên, luật. Hắn nhận ra vị này chính là A Hệ Sở thần tộc mê hoặc cùng dục vọng chi thần, Ô Đỉnh huynh đệ, một cái nhất định phải lấy phó thần vương coi như cường đại thần linh. Hữu Đèn Tiền Điện Hạ. Lão nhân mặc trang phục hiện đại, nho nhã lễ độ hướng về hắn ngả mũ chào, bản thân phụng ta chủ Ô Đỉnh sứ mệnh đến đây, không biết Hữu Đèn Tiền Điện Hạ ngài có hứng thú hay không cùng ta nói một chút. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên, sau đó liền không chần chờ chút nào mở ra ma pháp tháp một trọng trọng phòng hộ cấm pháp, cũng đem một phiến cánh cửa không gian đặt lộ trước người. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương tìm đến hắn mục đích, cũng vui vẻ tại tiếp thu một lần ôn hòa giao lưu, cái này cũng sẽ không để cho hắn thiếu khối thịt. Lý Mặc Trần cùng Ả Hệ Sở thần tộc tuy rằng cũng có ân oán cùng thần chức xung đột, có thể lẫn nhau cũng không huyết kỷ. Chiến thần tỷ hai lần tập kích, cũng không để cho hắn thiếu một quọng tóc gáy. Đương nhiên, đây là chỉ phọt sẽ thì chết, vẫn không có bị đối phương phát hiện tình huống xuống. Chương 654, công dụng. Đang cùng Lột nói chuyện đem gần sau 3 tiếng, Lý Mặc Trần lại ở sau 5 tiếng, đưa đi trước đến bái phòng thần mặt trời Apollo. Đáng nhắc tới chính là, người sau toàn bộ hành trình đều ở vị kia quang huy chi chủ quan tâm xuống. Nhưng cái vị này Hy Lạp cùng Roma thần mặt trời lại không để ý chút nào, hắn lời nói tao nhã, dùng giàu có tính nghệ thuật phương thức cùng Lý Mặc Trần giao lưu. Tuy rằng không giống cùng dụ hoặc chi thần như vậy, mỗi một câu lời nói đều tràn ngập mê hoặc nhượng người rất khó tỉnh táo suy nghĩ. Có thể Lý Mặc Trần cùng hắn nói chuyện thì tâm thần lại thoải mái hơn, song phương bầu không khí cũng càng thân mật nhiều lắm. Vị này chấp trưởng Thái Dương, ánh sáng, tiên đoán cùng âm nhạc, vẫn là y dược chi thần, tiêu thai giải nạn chi thần, đồng thời cũng là loài người văn minh, di chuyển cùng hàng hải người thần bảo hộ. So với quang huy chi chủ mà nói, vị này ánh sáng phải ôn hòa nhiều lắm, có thể nói vậy cũng bởi này nguyên do, vị này cuối cùng ở ánh sáng tranh cướp bên trong, bại bởi vị kia đã từng lấy họ rụt làm tên quang huy chi chủ. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn là từ chối hai vị này gia nhập thần hệ mời, chỉ cùng bọn họ đạt thành tạm dừng tất cả xung đột, ở không ảnh hưởng từng cái lợi ích tình huống xuống không can thiệp đối phương hành động này thỏa thuận. Lại cũng không tại văn tự, cũng không có ký kết bất kỳ ước hẹn buộc tính khế ước, chỉ là giới hạn ở trên đầu môi ước định. Khi Lý Mặc Trần nhìn theo ạ bổ lộ hiện ra tại nhân thế hóa thân rời đi, Anthony bở dạ đèn mã hóa thông tấn tín hiệu liên tiếp rơi vào ma pháp tháp bên trong. Lý Mặc Trần không có từ chối, sau đó Anthony bóng người ngay khi bên cạnh hắn hiện ra. Ta thấy ạ bổ lộ cùng Lốt, các ngươi nói chuyện gì? Để ta đoán xem, ngươi hiện tại hẳn là thành bánh bao chứ? Bọn họ nghĩ muốn lôi kéo ngươi. Đoán đúng, Anthony. Lý Mặc Trần gật gật đầu, bọn họ đều nghĩ muốn đem ta kéo vào đến bọn họ thần hệ, hơn nữa đều là dành cho phó thần vương địa vị. Hoa áo. Anthony một tiếng thốt lên kinh ngạc, bất quá ta không cảm thấy bất ngờ, a mặc ngươi hiện tại tín đồ số lượng, ngươi thần quyền tiềm lực, giá trị cho bọn họ làm như thế. Chúng ta hiện tại, cũng quả thật có quyết định chiến cuộc năng lực không phải sao. Có thể như quả ta đoán được không sai, chúng ta nói vậy cũng phải trả giá thật lớn. Ta nghĩ muốn biết, bọn họ cụ thể mở ra điều kiện ra sao. Điều kiện tới nói ổ đỉnh bên kia càng có thành ý, hắn đồng ý để ta chấp trưởng vận mệnh, cũng đồng ý dành cho NG La Minh Vương địa vị, ả hệ sở thần hệ uy tín cũng càng tốt, bất quá ta nhất định phải từ bỏ chiến tranh cùng bình đẳng. Zeus bên này tư thái càng hữu hảo, hắn đồng ý để ta chấp trưởng vận mệnh cùng bình đẳng, để NG La nắm giữ mộng tưởng, nhưng lại nhất định phải từ bỏ minh thổ cùng chiến tranh. Lý Mặc Trần không đối với minh hữu làm bất kỳ dấu giếm gì, có thể bất luận phương nào, đều kiên trì muốn thu được ngươi cơ giới cùng công nghiệp. Công nhân che chở người thần trước, hoặc là để ngươi trở thành hai vị kia tử thần. Mà mặc dù là Odin, cũng yêu cầu ta phân cách minh thổ. Nhất định phải nhắc lên chính là, công nhân che chở người là Anthony gần đây nắm giữ thần trước, hắn vị này minh hữu thần tính tăng trưởng tốc độ nhượng người khiếp sợ liễu lưới. Anthony không khỏi ra mặt khẽ nhếch, cười khổ một tiếng, ta đoán ngươi không có đáp ứng bọn họ có đúng không? Đương nhiên. Lý Mặc Trần nở nụ cười, ta từ chối bọn họ, chỉ đạt thành một cái không có bất kỳ lực ước thúc thỏa thuận. Đón lấy ta sẽ ngồi xem bọn họ ở quang minh thế giới tất cả hành động, mà bọn họ sẽ duy trì đối với chúng ta lễ kính, xem như là một phần hiệp nghị đình chiến. Đương nhiên, đây là ở mẹ gì gã xã hội không bị quá to lớn ảnh hưởng tình huống xuống, ta không thể ngồi xem bọn họ trắng trợn tàn sát chúng ta tín đồ, phá hủy chúng ta tài lực khởi nguồn. Ta tiên đoán được phần này thỏa thuận thời gian sẽ rất ngắn ngủi. Anthony không khỏi cũng cười ha ha, nữ thần tự do cũng sẽ không thích như ngươi vậy, bất quá không đáng kể. Nàng muốn cho chúng ta cùng những thần vương này khai chiến, cái kia thế nào cũng phải trả giá cái gì. Sau đó hắn liền vẻ mặt hơi nghiêm túc, A Mặc, ngoại trừ gia nhập những thứ này thần hệ ở ngoài, ta cho rằng ngươi kỳ thực còn có một cái lựa chọn khác, sáng tạo một cái mới thần hệ. Thế giới này có rất nhiều xuất từ bản thổ cường đại thần linh, nhưng bọn họ đều có trời sinh yếu thế, không cách nào trở thành một cái thần hệ người thống trị. Quang Huy Chi chủ nguyên bản có như vậy tư cách, có thể hắn không muốn để cho người khác chia sẻ hắn hào quang. Mà hiện tại, đã có một ít người đồng ý hội tụ đến ngươi dưới trướng. Cụ thể đây, Lý Mặc Trần kỳ thực đối với tình huống này cũng sớm có nắm giữ, cái này mấy chục ngày ở trong, vẫn luôn có thần linh đang thăm dò hắn thái độ. Lý Mặc Trần hoàn toàn không có làm phản ứng, hắn không muốn cho những thứ này người làm chim đầu đàn, tạm thời cũng không có chống lại những kia thần vương cùng ngụy thần vương năng lực. cũng không đủ lực lượng đối kháng Quang Huy chi chủ thiên sứ quân đoàn, ổ đỉnh anh linh đại quân, đương nhiên còn có ổ lỉm tỷ ạ cái kia mấy đạt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự nhân cùng bán thần. Những thứ này thần, cũng không phải là muốn ở sau đó các thần phân tranh bên trong, tìm một cái bắp đùi làm vì bọn hắn ra mặt mà thôi. Cái khác ta liền không nói, chỉ nói hai vị nhân vật then chốt, nữ thần biển cả thể tịch cùng hệ lạ. Anthony từ Lý Mặc Trần trên mặt đọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ, người trước yêu cầu ngươi có thể vì nàng hướng về rẻ ở báo thủ, mà hệ lạ thì lại hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng giải phóng huynh đệ của nàng. Các nàng thậm chí không cần ngươi làm ra thực tế hành động, chỉ cần A Mặc ngươi có thể đưa ra hứa hẹn, liền đồng ý phụng ngươi làm chủ. Lần này đến phiên Lý Mặc Trần khỏe môi co rúm, hai vị này ở trong bất luận vị nào, hắn đều không trêu chọc nổi. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không làm bất kỳ do dự nào khẽ lắc đầu, ta hiện tại có thể không như vậy năng lực, Anthony. Huống hồ trước một vị trí giả có một câu danh ngôn, gọi là rộng rãi tích lương, cao tưởng, hoan xưng vương. Tự xây thần hệ đúng là một lựa chọn, nhưng chúng ta cần thời gian, Anthony, chúng ta vẫn không có chống đỡ lấy nó lực lượng. Ngươi nói đúng, là ta táo bạo. Anthony gật đầu đồng thời vây vây tay, có thể ngươi đến tha thứ ta cảm nhận được nguy cơ, A Mặc, là mãnh liệt nguy cơ. Trận chiến đấu này, hắn bị hệ phải sở tột đánh đến rất thảm, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là ngọn lửa, gen đúc, giã luyện, công tượng chi thần một cái hóa thân. Mà ở ạ hệ sở thần hệ, còn có một cái khác cường đại gen đúc cùng chi thức chi thần uy ly. 4. Đang cùng Anthony thông tấn kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần liền lại lần nữa nhìn về phía trước người mình hiện hóa ra ngoài thần tiêu linh vận tử kim tháp, trong mắt thoáng hiện vui mừng màu sắc. Liền đang như hắn sở liệu, thần tiêu linh vận tử kim tháp công đức linh quang đang gia tăng đến 3.000 vạn sợi thời điểm, liền lại hợp lại là một, hình thành rồi thứ hai sợi công đức tử khí. Sau đó thần tiêu linh vận tử kim thắp trên ánh sáng bảy màu, tuy rằng lại gia tăng rồi đem gần 1.700 vạn sợi, lại còn xa không tới công đức tử khí thành hình yêu cầu. Lý Mặc Trần không chút do dự đem thắp trên cái kia sợi tử khí hấp thu đến trong cơ thể chính mình, sau đó liền cảm giác thể chất của chính mình, thần lực, lực lượng cùng thần tính các loại, lại có một lần tăng lên cực lớn, mà lại đều là cao tới khoảng chừng 2/10. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại bắt đầu thử nghiệm đem hai cái dung nhập đến tự thân trong thân thể công đức tử khí chóc ra điều động lên, đem tập trung ở chính mình thần quyền lực lượng trên. Hắn nghĩ phải thử một chút xem, cái này hai sợi công đức tử khí có thể không đem hắn vận mệnh, thời không cùng chiến tranh thần quyền tăng lên đến ngụy chân lý tầng thứ. Chỉ có đến cái này cấp độ, hắn mới có thể nắm giữ cùng những kia cường đại các chủ thần tranh đấu tư cách. Như vậy thí nghiệm, Lý Mặc Trần ở 5-6 ngày trước liền bắt đầu thử nghiệm. Công đức tử khí ở phương diện này quả thật có tăng mạnh tác dụng, bất quá chỉ một cái tử khí còn thiếu rất nhiều. Đại khái sau 10 phút, Lý Mặc Trần trên mặt liền toát ra vẻ thất vọng. Công đức tử khí quả thật có dùng, có thể vẹn vẹn chỉ cái này hai cái, lại còn chưa đủ lấy để cho hắn đẩy ra ngụy chân lý cửa lớn. Cùng cái này Lý Mặc Trần bản thân căn cơ liền so sánh yếu kém có quan hệ, bất kể là chiến tranh, vẫn là thời không cùng vận mệnh, hắn đều là dùng thủ xảo phương thức đạt đến cứu cực lĩnh vực. Đặc biệt là người sau, hắn còn mượn thần nguyện thạch lực lượng, chỉ có thể ở quang minh thế giới, đạt đến cứu cực tầng thứ. Vì lẽ đó hắn cùng ngụy chân lý khoảng cách, so với Lý Mặc Trần chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cái kia tuyệt không là cái này hai sợi công đức tử khí liền có thể di bình. Có thể như quả không thể để cho thần quyền sản sinh biến chất, Lý Mặc Trần còn không bằng tiếp tục dùng chúng nó tăng cường bản thân thể chất, thần lực cùng thần tính các loại, như vậy tiền lời càng to lớn hơn. Lý Mặc Trần tiếc nuối thở dài sau khi đã đang suy nghĩ làm sao thu được càng nhiều công đức, ngưng tụ xuống một tia công đức tử khí. Bất quá hắn sau đó liền phát hiện công đức tử khí một cái khác chỗ tốt, ngay khi đại khái sau 2 giờ, Lý Mặc Trần ở tham nghiên vận mệnh đạo pháp quá trình trong, cảm giác mình linh tư cùng trí tuệ, dĩ nhiên dị thường nhạy cảm thông suốt, nộ tính tăng nhiều. Lý Mặc Trần đều không sử dụng thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, những kia đã từng quấy nhiều trở ngại hắn chỗ khó, liền đều ở trong khoảnh khắc một lần thông suốt. Nếu như nói hắn nguyên bản trí lực là học một biết 10, như vậy hiện tại chính là nâng 1/9. Trước đây là nghe một hiểu 10, như vậy bây giờ nói là nghe một biết 100 đều không quá đáng. Thấy hơi biết, loại suy. Lý Mặc Trần lại thử tìm hiểu sức sống, thanh xuân cùng mỹ mạo các loại thần quyền, phát hiện ở cái này chút tầng thứ thấp hơn thần quyền phương diện, tự thân tiến triển càng nhanh, tiến độ là trước đến ít nhất 10 lần. Lý Mặc Trần không khỏi tinh thần đại chấn, hắn ở nửa tháng trước đã nghĩ phải cố gắng lắng đọng một quãng thời gian sắp xếp tự thân, nhận thức tự mình, cũng ở hiện hữu trụ cột trên, hướng về căn nguyên phương hướng lại tiến thêm một bước. Đặc biệt là ở phong thần trong lúc, hắn với thế giới căn nguyên nơi nhìn thấy rất nhiều thứ, đều cần đi cẩn thận lĩnh hội, cảm ngộ, tham nghiên. Chỉ là ma pháp nữ thần sớm hành động, đánh gây hắn kế hoạch ban đầu. Mà hiện tại, cái này hai sợi công đức tử khí tới thật đúng lúc. Chúng nó khả năng không có cách nào trợ giúp Lý Mặc Trần đem vận mệnh, thời không cùng chiến tranh thần quyền trực tiếp tăng lên đến ngụy chân lý tầng thứ, lại có thể trợ giúp hắn ở cái này chút trên đường từng bước một đi lên. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là đón lấy một năm bên trong, quang minh thế giới có thể giữ vững bình tĩnh. Lại lui thêm một bước, chỉ cần húc nhật cùng quang ma đồng minh có thể không đếm xỉa đến cũng có thể. Lý Mặc Trần cần thời gian, vì lẽ đó đón lấy một năm đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Chương 655, thành quả. Ngay khi ma vong dựng thành ngày kế, mẹ dì gạ tam đại phòng giao dịch cổ phiếu là cái này giá trị liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, vẹn vẹn trong một đêm, liền gia tăng rồi tổng cộng 12% là cái này giá trị. Đây là do trước mẹ dì gạ thị trường chứng khoán hạ xuống quá thảm, do húc nhật truyền thông tập đoàn đầu tiên đưa ra, liên quan tới số 3 thế giới sắp va chạm bản thế giới tin tức, đã gợi ra mẹ dì gạ thị trường chứng khoán liên tục nửa tháng lớn hạ cùng với 6 lần tin dữ. Tất cả mọi người đều trở nên nhân tâm hoảng sợ, lo lắng cái này sẽ gợi ra thế giới hủy diệt, khiến tài chính biển gầm lan đến toàn cầu. Vì lẽ đó khi ma vong dựng thành tin tức xuất hiện ở các tờ báo lớn trang in thời điểm, mẹ dì gạ thị trường chứng khoán lập tức đưa tới một làn sóng mãnh liệt đàn hồi. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể mang Nasdaq chứng khoán lũy thừa, chen ép đến 3.500 điểm trở xuống. Thành phố Atlanta, nẹn nẹt giờ hiểu gì ở hướng về Lý Mặc Trần báo cáo thời điểm, giọng nói bên trong bao hàm xem thường. Mọi người cũng không biết ma vong dựng thành kỳ thực vô ích với bọn họ ở thế giới va chạm sau khi tình cảnh. Ở bọn họ đối mặt đại quy mô động đất cùng biển gầm thời điểm, ma vong tác dụng cực kỳ có hạn, thậm chí sẽ trở thành trở ngại. Có người muốn động viên những thứ này cửu, nhưng ta cho là chúng ta truyền thông tất yếu hướng về bọn họ giải thích điểm này. Đã đủ rồi nên nét. Lý Mặc Trần nghe vậy cười khổ, chúng ta chỉ là cảnh giác mọi người, nhượng bọn họ ở cái này một ngày đến trước chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải là muốn nhắc lên một tràng thế giới tính khủng hoảng, chuyện này đối với tất cả mọi người đều không chỗ tốt. Huống chi, chúng ta đã có thể bắt đến chúng ta nghĩ muốn. Liên trong khoảng thời gian này, Húc Nhật tập đoàn chuẩn bị thu mua mấy cái mục tiêu, là cái này giá trị đều sụt giá đến trước khoảng 75%. Dự tính đón lấy đàn hồi, cũng sẽ không để chúng nó là cái này giá trị tăng thêm bao nhiêu. Cùng với tương ứng, thị trường chứng khoán sụt giá đã ở cái này quốc gia chế tạo ra lượng lớn phá sản đoàn người. Lý Mặc Trần không muốn nhìn thấy trận này tài chính bao táp, cuối cùng phát triển đến tính chất hủy diệt mức độ. Nẹn nẹt nhưng là cao mày, có thể dân chúng của chúng ta quá lạc quan, ta biết bọn họ đức hạnh. Hiện tại tất cả truyền thông đều ở tuyên dương ma võng, đều ở ca ngợi ma pháp nữ thần, nói chính phủ chính đang tại lấy hành động, nói khoác bọn họ chế tạo ma tháp phòng ngự hệ thống đủ để ngăn chặn sau đó không lâu nguy cơ, nhưng cái này đều là lời nói dối. Bọn họ nhất định sẽ bị mê hoặc, sau đó đem một năm sau khi đến tai nạn ném ra sau đầu. Mặc dù là lùi một bước tới nói, chúng ta cũng cần kích thích dân ý, để chính phủ ở chống thiên tai trên đầu nhập càng nhiều lực lượng cùng tài chính. Ngươi nói đúng. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm, như vậy đi, nẹn nẹt ngươi có thể trình độ nhẹ nhàng ở chúng ta dưới cờ truyền thông càng thêm lấy tuyên truyền, bất quá có cái tiền đề, tuyệt không có thể tái dẫn phát đại quy mô khủng hoảng. Ngươi nên rõ ràng, nẹn nẹt, có lúc mất đi trật tự này sự kiện, so với những kia đại quy mô tai nạn còn muốn đáng sợ hơn. Còn có ta cũng sẽ thử nghiệm giải quyết cái này chàng tai nạn, sẽ không để cho tương lai phát triển đến ác liệt nhất tình huống đó. Đây chỉ là Lý Mặc Trần xử lý công ty sự vụ khúc nhạc dạo ngắn, lúc này hắn đã đem phần lớn tinh lực đặt ở cá nhân cùng NG là mấy người tu hành trên. Có liên quan với công ty cùng giáo hội phương diện kinh doanh, Lý Mặc Trần phần lớn đều đã hoàn toàn buông tay, giao cho nẹn nẹt cùng ế lì xạ hai vị cử tri phụ trách. Chỉ có một năm sau khi chuẩn bị chiến đấu công việc, vẫn còn ở hắn quan tâm trong phạm vi. Mà lần này Húc Nhật tập đoàn chuẩn bị thu mua mấy nhà tài liệu công ty cùng cơ giới trang bị chế tạo công ty, liền quan hệ đến bọn họ tương lai bố cục. Mà cùng lúc đó, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên những kia công đức linh quang chính đang kịch liệt tiêu hao. Lý Mặc Trần đến đồng thời gánh chịu mình cùng Angela, Hạ Dẻo, còn có rõ bở tạ ba người tu hành hao tổn, tăng nhanh bọn họ lĩnh ngộ thần quyền lực lượng quá trình. Mà lại theo nửa tháng sau, cái kia chiếc ổ rổ hào thiết giáp hạm trở về, Lý Mặc Trần viện trợ trong danh sách. Còn muốn ngoài ngạch lại thêm vào Nguyệt Thần Thỏ cùng Long Mạch. Đã như thế, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên 1,500 vạn công đức chi khí hoàn toàn không đủ dùng, 2 tháng không tới, bọn họ liền tiêu hao đem gần 700 vạn sợi. Cái này vẫn là ở cái kia linh quang bảy màu quần quận không ngừng vọt tới tình huống xuống, bởi 2 tháng này tới nay, Lý Mặc Trần liên tục tham dự nguyên khung thế giới chữa trị, trợ giúp kiến tạo ma võng, cùng với mẹ dì gà minh thổ. Hắn hiện tại mỗi ngày thu nhập công đức đã cao tới 12 vạn sợi. Đặc biệt là người sau, chiếm cứ tất cả công đức khởi nguồn gần nữa. Cứ việc cái này minh thổ dựng thành sau khi, không có ngay đầu tiên mang đến cho hắn lượng lớn công đức linh quang, có thể đến tiếp sau bởi vậy vọt tới số lượng, cũng rất là khuyết đại. Cùng cái này minh thổ địa vực trên diện rộng mở rộng có quan hệ, trước mảnh này thuộc về người chết minh quốc, còn chỉ là bao trùm địch vật, có thể hiện tại nó bán kính đã có 3.000 km, địa vực đã tương đương rộng lớn, hấp dẫn toàn bộ năm hồ lớn linh hồn đi tới. Mẹ gì gạ các đại giáo hội cùng các thần, đều đã bắt đầu cùng NG là hợp tác. Bọn họ tín đồ linh hồn, sẽ đầu tiên đi tới NG là minh giới đủ ỉn, sau đó trải qua bọn họ xây dựng lên đến đường hầm, đi tới các vị thần linh thần quốc. Tại cái này trước đó, mẹ gì gạ các thần chỉ có thể thông qua quang huy chi chủ thiên đường để hoàn thành việc này, mà quang huy giáo đình, cũng thường nhờ vào đó chuyện hiệp chế chúng thần, thậm chí là trắng trợn không kiêng rẻ hơn nữa chèn ép. Mặc dù mạnh như nữ thần tự do, cũng như thế được kiềm chế. Vì lẽ đó mảnh này lấy Long Vu chi tổ đủ ỉn đến mệnh danh Minh Quốc, được đến đông đảo thần linh tặng lại cùng chống đỡ. Bọn họ không ngại cái này Minh Quốc bị nắm giữ ở trong tay của người nào, chỉ hy vọng nhìn thấy nó lớn mạnh, cũng đang chống cự ở lại quang huy chi chủ đồng thời, duy trì cùng chúng thần hợp tác. Vì lẽ đó mộ quang Long Thành chu vi biên giới, tại mọi thời khắc đều ở mở rộng, cũng cho Lý Mặc Trần mang đến lượng lớn thu hoạch. Có thể mặc dù Lý Mặc Trần mỗi ngày hội tụ công đức đã cao tới 12 vạn sợi, vẫn là còn thiếu rất nhiều hắn sử dụng. Đây là do Lý Mặc Trần nghĩ muốn quá nhiều, hắn nghĩ muốn ở trong vòng một năm, để NG là nắm giữ cứu cực tử vong, cứu cực linh hồn chúa tể cùng cứu cực mộng tưởng, chân chính nắm giữ lấy cái kia mảnh minh thổ, muốn cho rõ bở tạ gió cùng chiến đấu chi phong đều đạt đến cao đẳng, lại nắm giữ trung đẳng ngọn lửa cùng lôi đỉnh, trở thành hắn chân chính đắc lực giúp đỡ, cũng muốn cho hạ dược cùng long mạch trưởng thành đến ít nhất có thể chống lại cường đại thần trình độ. Còn có Nguyệt Thần Thỏ, nàng nhất định phải nắm giữ cứu cực đại địa cùng thổ hành thần quyền, trở thành một vị thổ địa phương diện pháp tắc thần. Việc này đặc biệt là trọng yếu, cái này chính là hắn hướng về nẹn nẹt hứa hẹn qua, yếu bất tương lai vụ tai nạn kia phương pháp. Một cái thuộc về mẹ gì gạ, cường đại đại địa nữ thần, đem hết toàn lực bảo đảm nhân khẩu tập trung thành thị, không bị động đất loại hình tai họa ảnh hưởng. Lý Mặc Trần không tin nhiệm gái ạ, cũng không tin gì, lại càng không tin tưởng phật cùng sim, hắn càng hy vọng dùng chính mình lực lượng đến bảo đảm chính mình địa bàn. Hắn tin tưởng bao quát tạ hệ sở thần tộc ở bên trong các đại thần hệ, tương tự sẽ không tiếp nhận hai vị này địa mẫu thần ở mẹ gì gạ lực lượng mở rộng, vì lẽ đó cái này cũng là một cái cơ hội hiếm có. Nhưng mà cái này cần có cái tiền đề, Nguyệt Thần Thỏ đối với đại địa cùng bùn đất lý giải, nhất định phải đạt đến cứu cực trở lên, hoặc là chấp trưởng một cái cường hãn, thổ địa phương diện thần thoại võ trang. Vì lẽ đó ở Nguyệt Thần Thỏ đến sau khi, Lý Mặc Trần hàng ngày tiêu hao công đức, có bốn thành đều là dùng ở Nguyệt Thần Thỏ trên người. Làm cái này một con nguyệt thỏ, nàng ở thổ địa phương diện có rất cường đại thiên phú, có thể nguyệt thần thỏ hiện tại nắm giữ thổ thần quyền, chỉ có trung đẳng, mà tổng hợp khắp mọi mặt đại địa thần quyền, thậm chí đều vẫn không có nhập môn. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ kế tiếp thời gian, đem sẽ dị thường gấp gáp. Công đức phương diện, cũng có cực lớn chỗ hổng. Lý Mặc Trần đã ở tìm cách thu xuống một bút công đức khởi nguồn, cũng bắt đầu mơ ước thế giới này hết thể có thể tăng lực lượng cường đại thần thoại võ trang. May mắn ở mấy người còn lại thiên phú đều rất tốt, NG là đã ở Thương Đông Vương miện dưới sự giúp đỡ, đem linh hồn chủ cùng mộng tưởng thần quyền đẳng cấp song song đẩy vào cao đẳng, cũng ở cái này sau khi không lâu đem tự thân hai cái chủ thần trước, đều tăng lên tới thần cách 10. Nói cách khác, nàng thần quyền lực lượng ở thần cách tăng cường xuống, đã có thể đạt đến cứu cực cấp độ, cái này hoàn toàn không đủ để NG là đối kháng những kia lâu năm tử thần cùng Minh Vương, lại có thể làm cho nàng Minh Thổ tiếp tục mở rộng, tiến một bước từ thế gian thu gặt tín ngưỡng. Dọ bờ tạ thì càng là tiến triển thân tốc, huyết nhãn người hầu gái gió cùng chiến đấu chi phong, cũng đã đạt đến cao đẳng thần quyền ngưỡng cửa, còn ngoài ngạch nắm giữ cuồng bạo cùng lôi đỉnh, nàng ở chiến đấu phương diện này có chắc tuyệt thiên phú. Cái này liền làm vì Lý Mặc Trần tiết kiệm lượng lớn công đức, để cho hắn thêm ra 3 đến 5 tháng tích lũy lực lượng. Lý Mặc Trần tự thân tiến triển cũng rất tốt, ở ma vong dựng thành 4 tháng sau, Lý Mặc ở vận mệnh, thời không cùng chiến tranh những thứ này trên đường, vẫn như cũng là ở gian nan rẽ rủa bên trong tiến lên. Bất quá hắn lại luyện thể có thành, đem cổ thần vị cách tăng lên tới 9, nắm giữ cao đẳng thần cấp bậc cổ thần vị cách. Ngoài ra ở pháp thuật trên tiến triển cũng khá là không tầm thường, mấy môn cấm chú đều tăng lên tới 39 cấp cường độ. Cấp bậc này uy lực pháp thuật là cùng thần cách 10 cao đẳng thần đồng nhất cấp độ. Mà cấm chú uy lực thì lại càng ở tại trên, cái kia đều là có thể ở chính diện đánh chúng sau khi trực tiếp đánh giết một cái cao đẳng thần lực lượng. Đặc biệt là băng long áo giáp cùng dương viêm thần mâu cái này hai môn thiên phú pháp thuật cùng băng tuyệt tịch diệt, tận thế sao băng cái này hai môn cấm chú kết hợp diện hóa đi ra biến chủng băng long tịch diệt, dương viêm tận thế, cùng với xây dựng ở chính phủ năng lượng trụ cột trên vật chất thiên diệt, đều có vượt xa tại bình thường cấm chú bên trên uy lực, liền lấy vật chất thiên diệt mà nói, uy lực là rõ bẻ sắp tỉ ở giờ 1,5 lần, người sau được xưng là thế giới kẻ hủy diệt, nhưng hắn ở am hiểu nhất cái môn này cấm chú trên, lại bại bởi Lý Mặc Trần. Còn có bình đẳng thần quyền, cũng bị Lý Mặc Trần tăng lên tới cao đẳng, cái kia là chân chính, không dựa vào bất luận ngoại lực gì cao đẳng. Ma pháp tháp kiến tạo, thì lại ở 3 tháng trước liền đỉnh chỉ lại, cuối cùng dừng lại tại 27 tầng. Vận mệnh chi hương đối với Lý Mặc Trần ý nghĩa không thể nghi ngờ, vật này ở trình độ nào đó mà nói, so với thần thoại võ trang còn quan trọng hơn. Pháp sư tháp ở thần vực giai đoạn, vẫn như cũ có phi thường trọng yếu tác dụng. Căn cứ hệ tăng đỉnh tính toán, ma pháp tháp mỗi 8 tầng liền có thể tương đương với một tầng thần cách, cái này ở cao đẳng thần giai đoạn sau khi đều như cũ như là. Ngoài ra, vận mệnh chi hương còn có thể đem Lý Mặc Trần nắm giữ rất nhiều cấm chú tăng lên 3 đẳng cấp, đạt đến 42, nó bên trong ma lực trì, thì lại có thể làm vì Lý Mặc Trần cung cấp dồi dào năng lượng cùng pháp lực, tổng số 216 cái đẳng cấp cao nhất ma lực trì. Đây cơ hồ có thể tương đương với Lý Mặc Trần hiện nay 12 ước tín đồ cho hắn cung cấp thần lực tổng cùng. Lý Mặc Trần tự nhiên là hy vọng cái này tòa ma pháp tháp, tạo càng cao càng tốt. Nhưng hắn ở phong thần trước, lại nhiều nhất chỉ đem vận mệnh chi hương đến tiếp sau kiến tạo bản vẽ thôi diễn đến 27 tầng. Sau đó lại muốn nghĩ tăng cường, nhất định phải đến tiêu tốn thời gian dài cùng công đức đi tính toán không thể. Việc này hắn đang tiến hành ở trong, lại cần ít nhất 2 tháng mới có thể ra thành quả. Ma pháp tháp ở 24 tầng sau khi mỗi một tầng thôi diễn, đều dị thường khó khăn. Lấy cần thẻ gì cùng vạ giả sẽ sật như vậy thiên phú, cũng cần mấy chục thậm chí hơn 100 năm để hoàn thành. Lý Mặc Trần có thể ở phân tâm nhiều mặt sau khi, chỉ dùng ngăn ngắn mấy tháng liền hoàn thành 28 tầng bản vẽ, tốc độ này đủ khiến bất kỳ pháp sư cũng vì đó chố mắt ngoát mồm, cũng vì này đấu kỵ vạn phần. Mà những thứ này thành tựu cũng làm cho Lý Mặc Trần ít nhiều gì gia tăng rồi mấy phần sức lực. Chương 656, Tham Chiến. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm mục tiêu, có hầu như giết chết rẻ ở tại phòn, có truyền thuyết trong ạ hù dạ, hỏa giáo trí cao thần, tạo vật, mỗi ngày đều muốn nuốt chừng ngàn ngọn núi bờ gì hẹ một, cũng có mãng xà trần gian dọ mùn gặng. Tinh hồng long khải cần gia nhập sức mạnh mới, mà những thứ này ít nhất đều có chủ thần cấp quái vật, có thể giúp hắn đối kháng các thần. Chúng nó phần để lại, cũng là rèn đúc thần thoại võ trang tuyệt hảo tài liệu. Nhưng cái này 3 cái mục tiêu bên trong bất luận người nào, đều thật không đơn giản. Tài phòn là rẻ ở không cách nào giết chết tồn tại, quang huy chi chủ cuối cùng cũng chỉ có thể phong ấn bờ gì hẹ một, mà mãng xà trần gian dọ mùn gẳng liền càng không cần nhắc tới. À hệ sở thần tộc không biết nghĩ đến bao nhiêu biện pháp, mới phong ấn lại hắn huynh trưởng phèn đến giờ, mà ố đỉnh cũng chỉ là thừa dịp dọ mùn gẳng đỡ còn lúc còn trẻ, liền đem nó ném vào vờn quanh nhân gian thế giới không đáy bên trong biển sâu, bị chính mình cân nặng cùng nước biển áp lực khó khăn. Bất quá con này cự xà hình thể đã ở mấy ngàn năm sau, trưởng thành đến không gì sánh kịp mức độ. Đã nhiễu biển mấy vòng, vờn quanh ở toàn bộ quang minh thế giới. Chúng nó đều là tuân theo vùng thế giới này ý chí mới ra đời, cũng đều có tự thân mệnh trời. Ở thiên mệnh chưa hết trước, người ngoài rất khó đem bọn họ tru diệt. Thế giới này căn nguyên ý chí, sẽ để chúng nó gây dựng lại linh hồn, để chúng nó khởi tử hoàn sinh. Chỉ có Lý Mặc Trần chấp trưởng cứu cực vận mệnh, có thể để cho hắn lấy một loại kỳ lạ phương thức đưa chúng nó giết chết. Hắn có thể nghĩ biện pháp thế thay chúng nó mệnh trời, từ đó thu hoạch được giết chết tài phòn hoặc là mãng xà trần gian dọ mùn gặng quyền lợi. Cái này sẽ để Lý Mặc Trần cùng thế giới này liên hệ tiến một bước sâu sắc thêm, cũng mang đến một ít không biết hậu hoạn, nhưng đồng thời cũng sẽ là một tấm đùa hộ mệnh, để cho hắn phòng ngừa ở sau đó thần chiến bên trong tao ngộ ngập đầu thái hương. Hiện tại vấn đề duy nhất, chính là làm sao ở chúng thần chi giác ở ngoài, đem cái này 3 cái mục tiêu giết chết. Lý Mặc Trần muốn lấy được nhất lực lượng, tự nhiên là mãng xà trần gian dọ mùn gặng, cái viên này mạn đồ la vòng tay thực sự quá dùng tốt. Dùng tốt đến để cho hắn cực kỳ khát vọng dò mùn gẳng chính bản năng lực. Có thể như quả cân nhắc đến các loại hậu hoạn, như vậy bờ gì hẹ một cự thú là thích hợp nhất, chỉ vì cái này còn cự thú gánh chịu mệnh trời ít nhất, tương lai hậu hoạn cũng là nhỏ nhất. Nhưng mà Lý Mặc Trần ở siêu tập đông đảo tư liệu, lại bỏ ra 2 tháng lập ra kế hoạch tác chiến sau khi, cuối cùng lại cảm giác tuyệt vọng. Tài phòn đã dùng nó 100 đầu rắn, cùng thế giới này tất cả núi lửa liên hệ cùng nhau, ở nó tử vong một khắc đó. Cũng chính là những thứ này núi lửa toàn diện bạo phát thời gian. Bở gì hẹ một thì lại từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó nuốt vào vô số vật chất, hắn cái kia không gì sánh kịp trọng lượng đã ảnh hưởng đến quang minh thế giới mấy ngàn năm trong thời không. Một khi bở gì hẹ một tử vong, sẽ dẫn đến toàn bộ quang minh thế giới thời không sông dài hỗn loạn, sau đó sát thương số lượng không dưới tại 3 ước nhân khẩu. Cho tới mãng xà trần gian dọ mùn gẳng, giết chết nó kết quả, sẽ dẫn đến toàn thế giới động đất bạo phát. Không cần chờ mấy tháng sau số 3 thế giới xung kích, thế giới này tuyệt đại đa số thành thị đều sẽ tại địa chấn trong hủy diệt. Ngoài ra, vị này còn có hai cái huynh muội ma lang phèn dở cùng hệ lạ, cái kia không có chỗ nào mà không phải là chiến đủ sức để chen vào chuẩn thần vương cấp độ mạnh mẽ đại năng. Lý Mặc Trần ý thức được chúng nó mặc dù có thể sống đến hiện tại, xem ra không chỉ là dựa vào mệnh trời. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị từ bỏ cái kế hoạch này thời điểm, thời gian đã đến ma vong dựng thành nửa năm sau, cũng chính là quang minh lịch năm 3997 tháng 10, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên tụ tập công đức, cũng gần gần chỉ còn dư lại 200 vạn sợi. Càng chó cắn áo rách chính là, ở tháng 10 trung tuần, thành phố Atlanta nên đón một cái kỳ lạ khách nhân, mù mắt nữ sĩ ỉ vẹt lộ ẩn. Đây là một cái cường đại bán thần thuật sư, đồng thời nàng còn có một cái để Lý Mặc Trần đều không thể lơ là thân phận, nữ thần tự do cử tri, cùng với nữ thần tự do giáo hội thủ tịch đại giáo chủ. Dựa theo thân phận ngang nhau nguyên tắc, tiếp đón event là ở vận mệnh giáo hội bên trong kiêm chức hồng y giáo chủ hệ lì xạ. Mà vị này đang cùng event mật đàm sau 5 tiếng, liền sắc mặt ngưng trọng dị thường đi tới Lý Mặc Trần pháp sư tháp. Nàng nói nàng mang đến nữ thần tự do ý chí. Hệ lì xạ dùng rất bất đắc dĩ giọng nói nói, ngựa khí của nàng rất cường ngạnh, nói nữ thần hy vọng ngài đứng ra, ngăn cản ngoại vực thần linh xâm lấn. Vận mệnh giáo hội làm cái này trước mắt mẹ gì gạ đệ nhất đại giáo hội, nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Nàng còn chuyển cáo nữ thần tự do một câu nói, nàng sở dĩ không có ngăn cản ngài phong thần, sở dĩ không có ngăn cản Angela, cũng không phải vì để cho ngài ở cái này chàng thần chiến ở trong khoanh tay đứng nhìn. Nếu như ngài vẫn là quyết định ngồi xem, như vậy nàng sẽ lấy biện pháp. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu chặt lông mày. Nàng chỉ nghe hệ lì xạ, liền biết vị này mù mắt nữ sĩ giọng nói, nhất định phi thường cứng rắn. Cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn nhận được Anthony thông tấn tín hiệu. Nữ thần tự do người tìm ngươi đúng không? Anthony một mặt thần sắc bất đắc dĩ, nếu như là, như vậy ta đến để ngươi biết, nàng cũng làm cho người tới tìm ta. Nói cuộc chiến tranh này, mẹ gì gạ bất kỳ thần linh đều không có không đếm xỉa đến chỗ trống. Dựa theo vị kia tự do giáo chủ lời giải thích, chúng ta trong lúc đó hoặc là bằng hữu, hoặc chính là kẻ địch. Cường ngạnh như vậy, đã bị Lý Mặc Trần triệu tập tới đây tham dự hội nghị từ thần bờ linh đạ hạ đẹp mật người, sau đó suy tư, ta còn tưởng rằng, cục diện bây giờ, nàng sẽ thật cao hứng. Cái kia vị điện hạ, hắn là đã ngồi không yên. Nếu như chúng ta gia nhập vào trận này phân tranh, nàng chỉ có thể càng cao hứng. Anthony liếc chéo nàng một chút, sau đó lại nhìn Lý Mặc Trần, chúng ta khả năng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn A Mặc. Lúc này Lý Mặc Trần, nhưng là nhìn trước người một tấm thế giới bản đồ suy tư. Bây giờ toàn bộ thế giới đều đã cùng nửa năm trước tình huống rất khác nhau. Những kia đã trở về các thần, chính đang tại đem bọn họ sức ảnh hưởng cùng xúc tu đưa về phía phàm nhân mọi phương diện. Ở mẹ gì gà, gia tộc hữu đèn tiền không chế giới Nam Hải bờ cùng năm hồ lớn khu tuy rằng vẫn là rất bình tĩnh. Có thể bất kể là húc nhật tập đoàn tình báo tổng giám cơ lạc bằng phỉu, vẫn là đệ nhất nguyên chất họa giả xẻo sợt, bọn họ tụ tập đến Lý Mặc Trần nơi này tình báo đều ở chiêu hiện ra khu vực này mặt tối chính có vô số ám lưu ở lẫn nhau và chạm dây dưa. Mà ở khu vực này ở ngoài, càng là sóng gió nổi lên phục. Có mấy cái dữ liệu, có thể triển hiện nay quang minh thế giới, tình thế đến tột cùng ác liệt đến trình độ nào. Vẹn vẹn là quang minh lịch năm 3997 tháng 9, cũng chính là tháng trước, thì có cao tới 7 vị thần linh ngã xuống. Mà toàn bộ mẹ gì gạ bắn nhau, đã do trước một ngày 300 lần, tăng lên dữ dội đến 3,200 lần. Trong đó tuyệt đại đa số đều cùng pháp ngoại cấp lực lượng có quan hệ. Ngoài ra còn có mỗi ngày hơn 300 kiện, cùng ác ma, ma quỷ, hoặc là cái khác vực ngoại sinh vật có quan hệ giết người sự kiện. Mỗi ngày bởi vậy tử vong người, thì lại vượt quá 3 vạn. Nếu như không phải là do ma vong hoàn thành sau khi, đối với ma năng chức nghiệp giả cùng siêu phàm sinh vật hạn chế, những thứ này dữ liệu chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Điều này làm cho FBI cùng kia những thứ này cơ cấu, ở cái này trong vòng nửa năm tăng lên dữ dội gấp 3 quy mô. Chính phủ liên bang tài chính toàn diện hướng về bọn họ nghiêng. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không đủ để ứng phó cả nước trong phạm vi càng lúc càng kịch liệt an toàn sự kiện. Lý Mặc Trần cũng trong lúc này hình thành rồi 3 cái mới thần chức, thần cách 11 phá hư, thần cách 7 tinh chuẩn cùng thần cách 9 tín đồ tí hộ giả. Trước 2 cái cùng hắn chiến thần thần cách có quan hệ, Lý Mặc Trần ở trong quân các tín đồ ở phương diện này có mãnh liệt nhu cầu. Phá hư là một cái hợp lại hình thần chức, Lý Mặc Trần hiện tại nắm giữ trung đẳng phá hư, cao đẳng chôn vùi, cứu cực đâm xuyên, cao đẳng phá giáp các loại thần quyền đều có thể vì này một thần trước, cung cấp cường có lực chống đỡ. Mà tinh chuẩn, nhưng là Lý Mặc Trần cái này chiến thần cùng ạ dẹt bọn họ không giống địa phương, cũng là hiện đại vũ khí nóng chiến tranh ắt không thể thiếu một hạng. Trên thực tế, trước mắt ở tranh cướp quân nhân tín ngưỡng, cũng không chỉ là Lý Mặc Trần, còn bao gồm ạ hệ mì ở bên trong, những kia cổ lão săn bắn chi thần. Nhưng mà bất kể là phá hư, tinh chuẩn, đều là do ngày gần đây nhiều lần lên chiến tranh cùng xung đột có quan hệ. Chiến tranh nguyên lực chính đang tại toàn thế giới phạm vi sôi trào bành trướng, Lý Mặc Trần dưới trướng Garcia Phển đều nhờ vào đó trợ giúp, ở trước đây không lâu tăng lên tới thần cách 6, trở thành một cái trung đẳng thần. Cùng lý, tín đồ tí hộ giả cũng là bắt nguồn tại tín đồ khát cầu. Kéo dài dung chuyển, dẫn đến lượng lớn tín đồ sản sinh phương diện này nhu cầu. Vận mệnh giáo hội mục sư đoàn đội, trước mắt mỗi ngày đều cần xử lý 200 kiện trở lên có liên quan với tín đồ an toàn sự kiện. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không có thể như hắn nghĩ tới như vậy, trở thành lập trình viên tí hộ giả, cũng đã trước một bước trở thành tín đồ tí hộ giả. Cái này cũng là một cái hợp lại hình thần quyền, che chở, bảo vệ, phòng hộ, tịnh hóa các loại khái niệm thần quyền, đều có liên quan với đó. Cái này vốn nên đối với Lý Mặc Trần thần tính tạo thành áp lực cực lớn, có thể may mà hắn cổ thần vị cách lại đạt được nhảy vọt trưởng thành, lại có công đức tử khí cường hóa, còn có rất lớn chỗ trống. Được lợi từ này, Lý Mặc Trần tín đồ số lượng, tuy rằng ở 17 ước 3.000 vạn con số trên đỉnh chỉ tăng trưởng, có thể ở cái này sau khi giảm mức độ lại cực nhỏ, mặt ngoài trên hầu như không thấy được. Mà vận mệnh chúa tể đã là quang huy chi chủ ở ngoài, quang minh thế giới lớn thứ 2 tín ngưỡng. Giới hạn tại mẹ gì gà, tín đồ của hắn số lượng, còn vượt quá quang huy chi chủ tân cựu giáo hội. Bây giờ hồng ý giáo chủ đoàn số lượng, cũng đã tăng cường đến 32 người, bước đầu đạt đến duy trì giáo hội vận chuyển cần thiết nhân số. Chỉ có cường giả ít, có thể gánh chịu Lý Mặc Trần nhược đẳng thần cấp thần lực, ngoại trừ hệ lì xạ ở ngoài, cũng chỉ có 2 vị, mà lại đều là xuất thân từ hiệu đèn tên cùng tộc. Húc Nhật cùng Quang Ma đồng minh gần nhất cũng phát triển rất tốt, nửa năm này buôn bán mở rộng rất có bắn tỉa quốc nạn phát tài mùi vị. Bọn họ là cái này giá trị tuy rằng trên diện rộng ngã xuống, nhưng thực tế nắm giữ lực lượng lại được đến cực lớn tăng trưởng. Lợi nhuận tuy rằng ngã xuống, có thể trong đó phần lớn, đều là bị chính mình an toàn võ trang nuốt chửng. Bọn họ trực tiếp gián tiếp khống chế cấp bậc bán thần chiến lực đã có 250 người, truyền kỳ cũng cao tới 2,700 vị. Ngoài ra, ổ rồ hào cái kia hơn 1.000 đài bán thần thiết giáp, trước mắt cũng chính đang tại khua chuồng gõ mõ chọn tuyển người thích hợp, trước mắt đã có 120 đài có thể đưa vào sử dụng. Liền ngay cả thần cấp tầng thứ bạo phong bộ đội, trước mắt cũng bởi bán thần cấp sinh vật thực trang tiến vào lượng sinh giai đoạn, đạt đến 54 người. Truyền kỳ cấp bậc cường giả, phối hợp bán thần cấp sinh vật thực trang, cùng với quang ma công nghiệp bắt nguồn tại quang ma số 5 cùng người một là kỹ thuật chế tạo thánh chiến giả. Bọn họ thực lực không tại tuyệt đại đa số nhược đẳng thần phía dưới, đoàn đội năng lực tác chiến thì lại càng có hơn trước. Cái này cũng là Lý Mặc Trần dưới trướng, trừ vận mệnh chi hương long tộc cùng người làm phép bộ đội ở ngoài, cường đại nhất, tinh nhuệ nhất một nhánh lực lượng. Lúc này Húc Nhật, quang ma đồng minh, ở trên giấy lực lượng đã vô cùng cường đại, cũng nắm giữ thâm hậu chiến tranh tiềm lực, có thể Lý Mặc Trần cũng tỉnh táo biết được, cái này đều là ở Olympia, còn có Sozis các thần, bái hỏa giáo, các loại, ở có ý thức tách ra hắn thế lực tình huống xuống. Một khi bọn họ dự định cuốn vào xung đột, Lý Mặc Trần dự tính mình cùng Anthony tích góp này điểm của cải, sẽ rất nhanh ở trong chiến tranh tiêu hao sạch sẽ. Giáo hội cái kia nhìn như khuyết đại tín đồ số lượng, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn trôi qua hơn nữa. Chương 657, quyết ý. Nàng cũng thật không sợ ngươi phản chiến, trực tiếp gia nhập ổ lỉm đi ạ thần hệ hoặc là ạ hệ sở thần hệ. Anthony lúc này lại ngậm lấy mấy phần trào phúng cùng bất mãn nói, ta hiện tại cảm thấy, ngươi đáp ứng ổ đỉn hoặc là rẻ ở cũng không sai, bọn họ dành cho ngươi phó thần vương địa vị không phải sao. Điều kiện của nó cũng là có thể đàm luận. Tin tức này, Lý Mặc Trần cũng là chỉ nói với Anthony qua, vì lẽ đó mọi người ở đây cũng không khỏi vẻ mặt chấn động, hai mặt nhìn nhau. Có người kinh ngạc sau khi liền bất giác bất ngờ, có người chấn động sau khi, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đây là chuyện khi nào? Cần thệ gì không khỏi nhìn Lý Mặc Trần, làm sao không từng nghe người nói. Cần thệ gì là rất gian nan bình phục ở lại tâm tình, hắn xác thực dã tâm bừng bừng, có thể một cái thần hệ phó thần vương, cái này vẫn còn có chút vượt qua hắn di vãng tưởng tượng. Nửa năm trước thời điểm, ma vong sau khi hoàn thành không lâu. Sở dĩ không đề cập tới là bởi vì không cần thiết. Lý Mặc Trần bình thản nói, khả năng bọn họ là thật sự có thành ý, có thể tiền đề là ta ở mẹ gì gà mấy năm qua, muốn vì bọn họ tác chiến, cũng muốn lấy ra thực lực của chúng ta đi đánh. Còn đến hy sinh Angela cùng Anthony, nhượng lại minh thổ cùng công nghiệp quyền bính, cái này cái được không đủ bù đắp được cái mất. Hắn thấy cẩn thẹ gì tỉnh táo lại, liền lại hỏi dò cờ lạc bằng phiểu, mấy ngày nay có phải là có cái gì mới động tĩnh? Ta chỉ có thể nói, hiện tại khắp nơi tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Cơ lạc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, từ khi Lý Mặc Trần phong thần sau khi, hắn liền hoàn toàn thu hồi ngày xưa chỉ có này điểm tàn mạn. Hắn hy vọng làm ra càng nhiều cống hiến, từ chủ quân nơi này thu được cử tri tư cách. Thần linh thế giới, ta hiểu rõ không nhiều. Bất quá chỉ từ phàm nhân phương diện đến xem, quang minh thế giới tranh đấu xác thực càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn đem càng ngày càng nhiều thiên sứ, anh linh cùng thần tuyển chiến sĩ, còn có bao quát các loại cự nhân ở bên trong, đủ loại thần thoại sinh vật đưa vào đến thế giới này. Đặc biệt là tại Úc Châu, nơi đó đã trở thành bọn họ tranh cướp chiến trường. Cơ lạc bảng phiệu nhìn mọi người tại đây một chút, chỉ là phát sinh ngày hôm qua thần chiến thì có 7 lần, cứ việc chỉ là nhược đẳng thần cấp độ, có thể lan đến phạm vi đều rất lớn, tử vong nhân số vượt quá 23,000. Bên kia cả một quốc gia cũng đã mất khống chế, bọn họ tổng lý, đã ở một tháng này ở trong, 3 lần hướng về ỉn lần cùng mẹ dì gạ cầu viện. Họa giả sẽ sật thì lại không chờ Lý Mặc Trần hỏi dò, liền lời ít mà ý nhiều trả lời, ta vừa nãy quan trắc tinh giới, dẹ ở thần đỉnh, đã đến quang minh thế giới. Sau đó ở ngày hôm qua, nghị chính chi thần ngã xuống, giết chết hắn chính là đại lực thần hệ ra cờ. Lý Mặc Trần tâm thần hơi lạnh lẽo, hắn biết vị này nghị chính chi thần sở tì nổ ra, là hệ vực tử thần một trong. Đây là một cái pháp tắc thần, có thể từ tất cả hội nghị chính thể bên trong hấp thụ lực lượng, cũng che chở loại này chính thể hình thức. Tuy rằng người này thực lực không đáng nhắc tới, nhưng đối với nữ thần tự do hệ vực mà nói, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Vì lẽ đó liền ngay cả Anthony, cũng vô cùng kinh ngạc. Sở tỷ nổ dạ chết rồi. Ngày hôm qua lúc nào? 9 tiếng trước. Họa giả sẽ sớt quét Lý Mặc Trần cùng Anthony một chút, hắn biết hai người này gần nhất đều ở chăm chú tại thực lực cá nhân tăng lên. Trên thực tế, hệ giả cơn không có làm bất kỳ che giấu, hắn trực tiếp từ không trung ném trường mâu, đinh giết sở tỷ nổ dạ. Không nghi ngờ chút nào, đây là đối với nữ thần tự do cảnh cáo. Chiến lược chi thần Garcia phển phát biểu ý kiến, tất cả mọi người đều biết, nữ thần tự do tại Úc Châu. Thậm chí toàn thế giới hỗn loạn bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Có thể ố lìm thì ạ, bọn họ thiếu kiên nhẫn. Vị này đã từng là phân tranh nữ thần, cũng đối với rẻ ở có thiên nhiên sợ hãi. Nàng đã tận lực các vị. Vị kia nữ thần điện hạ ở chế tạo khắp nơi phân tranh, để những thứ này phân tranh phát sinh ở mẹ gì gạ ở ngoài. Lúc này NG là tín hiệu cũng bị tiếp nhập đi vào, ở đây phóng ra nàng ngồi trên vương tọa bên trên hình ảnh. Ta nghĩ nói đúng lắm, nữ thần tự do một khi ngã xuống. Như vậy mẹ gì gạ bản thổ nhằm vào các thần phòng tuyến tất đem tan vỡ. Vùng đất này tất cả thần linh, tất cả thế lực, đều sẽ đem đánh mất cùng mấy vị thần vương đối kháng tự tin. Vùng đất này, cũng đem ở liên tiếp không ngừng thần chiến bên trong hóa thành đất khô cằn. Nàng cũng ở nhìn Lý Mặc Trần, ta biết ta mặc ngươi nghĩ muốn tích lũy càng nhiều lực lượng, nhưng chúng ta cũng xác thực không thể thoái thác chúng ta vốn nên gánh chịu trách nhiệm. Sáng suốt kiến giải. Garcia phiền lời nói hàm chứa tán thưởng gật gù. Một khi các thần lực lượng trắng trợn không kiêng dè tiến vào mẹ gì gạ, như vậy chúng ta hiện tại nắm giữ tất cả, như thế sẽ tao ngộ trầm trọng đả kích, hậu quả có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, đừng quên hệ vực thần chức phân tranh, cái này chỉ sợ không phải chúng ta nghĩ muốn tránh liền có thể tránh đến mở. Mọi người vẻ mặt, nhất thời hơi ngưng lại, đều nghĩ đến chứ danh chỗ chiến tranh, còn có nước Pháp đại cách mạng trước sau phân tranh cùng thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, thế chiến thứ ba. Phân tranh nữ thần là tại nước Pháp đại cách mạng thời đại quật khởi, gây xích mích lan đến toàn châu Âu chiến tranh, sau đó ba chàng thế chiến, cũng đều có vị này bóng người tồn tại. Nếu như vị kia nữ thần nhất ý muốn bước lên húc nhật, quang ma đồng minh cùng các thần phân tranh, bọn họ chỉ sợ rất khó thoát mở sách nhập chiến tranh vận mệnh. Còn có mẹ gì gạ chính phủ, mãi mãi cũng không nên xem thường nữ thần tự do ở cái này quốc gia sức ảnh hưởng. Cần thẹ gì suy tư nói, ta hiểu rõ chính phủ cùng nữ thần giáo hội, nếu như vị kia chuẩn bị động thủ. Vậy thì nhất định có thể ở trong vòng mấy ngày tan rã húc nhật cùng quang ma. Nói cách khác, chúng ta hiện tại bất luận làm ra lựa chọn như thế nào, đều sẽ không cách nào tránh khỏi tổn hại tới tự thân. Thấy mọi người ở đây đều rơi vào lâu dài trầm mặc, Lý Mặc Trần rốt cục nói, chư vị, nương nhờ vào ô đỉnh cùng rẻ ở khả năng an toàn hơn, cố thủ Atlanta một góc, cũng có thể bảo vệ chúng ta một ít lợi ích. Nhưng mà ta bản thân theo đuổi chân lý dạ tâm, lại làm cho ta phản cảm cách làm như thế. Cổ nhân có câu nói gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta hy vọng ở trận sóng gió này bên trong thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá con đường này, nhất định là nguy hiểm, rất khả năng để chúng ta không còn gì cả, vì lẽ đó các vị, nếu như cảm thấy ta dã tâm không thiết thực, nếu như không muốn, các ngươi có thể hiện tại lui ra. Đương nhiên cũng bao quát các ngươi, Garcia cùng bờ linh đạ. Lúc này tụ tập tại nơi này, ngoại trừ hắn hai vị này từ thần linh ở ngoài, còn lại đều là hắn thân hữu. Không có với hắn đi thẳng đến diệt vong nghĩa vụ. Lý Mặc Trần kỳ thực sớm đã có quyết đoán, sở dĩ tổ chức hội nghị, chỉ là vì thống nhất tư tưởng. Nắm giữ thần tiêu linh vận tử kim tháp hắn, thế tất là không cách nào cùng ô liềm tỷ ạ, hoặc là ạ hệ sở thần hệ hợp lưu, trừ phi hắn đồng ý nộp lên cái này thần vận. Vì lẽ đó hắn tương lai vận mệnh, nhất định chính là cùng các thần là địch. Mà hắn ở giọng nói hạ xuống sau khi, phòng hội nghị này bên trong, lại vẫn như cũ là vắng lặng không hề có một tiếng động, bao quát cẩn thẹ gì ở bên trong mọi người, tuy rằng hoặc hưng phấn, hoặc lo lắng, thậm chí có người phản đối, lại đều là không nói một lời. Vậy thì quyết định như vậy, Elisa, ngươi giúp ta chuyển cáo vị kia mù mắt nữ sĩ. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng lại, để nữ thần điện hạ lại cho ta tranh thủ thời gian một tháng, sau một tháng, ta sẽ để thuộc hạ xuất chinh Úc Châu. Bất quá tương ứng, cũng xin mời hắn ở phạm vi năng lực bên trong dành cho chúng ta viện trợ. 4. Ở hội nghị kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần lại đem Anthony đơn độc lưu lại. Sau đó bọn họ chỉ hàn huyên vài câu, vị này con ngươi liền hơi co rút lại, ta nói ngươi gần nhất là vì cái gì đang phiền não, hóa ra là vì này sự kiện. Liên hệ hắn không thành vấn đề, bất quá A Mặc ngươi xác định sao. Liên như Úc Châu chinh chiến như thế, ta không có lựa chọn nào khác. Lý Mặc Trần hít một tiếng, sau đó liền phấn chấn nổi lên tinh thần, ta cần được đến hắn lực lượng, Anthony, vì lẽ đó vị kia nữ thần không thể thiếu. Nay sự kiện liền xin nhờ ngươi, ngươi biết làm sao liên hệ hắn đúng không? Còn có, Anthony ngươi cũng đến chuẩn bị sẵn sàng. Lại đến cho ngươi chế tạo một cái thần thoại trang bị đúng không? Ngươi là không có chút nào khách khí. Anthony vẻ mặt rất bất đắc dĩ, ta gần nhất rất bận, ta không có ngươi như vậy có thể một thân hai hóa năng lực, thần lực phân thân cũng cùng ta bản thể thực lực kém quá xa. Ta cần thời gian chế tạo ba ít cơ giới chiến thần, ngươi không thể để cho ta đang đối mặt hệ phải sở tột thời điểm thua quá thảm. Lý Mặc Trần nhíu mày, nói cách khác ta, nhất định phải tìm người khác đúng không? Ta nghĩ vạ giả sẽ sật cùng nghệ tăng đỉnh, hẳn là cũng có thể giúp ta hoàn thành vật này. Không. Anthony giọng nói cứng rắn, ta sẽ nhín chút thời gian ok. Ở ngươi đem đồ vật mang về trước, ta sẽ làm tốt tất cả chuẩn bị. Nếu như là bình thường thần thoại trang bị, dưới cái nhìn của hắn tự nhiên là làm lỡ thời gian. Có thể Lý Mặc Trần cần, là cùng lọn chỉ chủ thánh thương cùng ịt sảm nở chi đầu một cấp độ, đỉnh cấp nhất thần thoại võ trang. Đối với một cái luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần mà nói, không còn so với chế tạo đẳng cấp cao thần thoại võ trang, càng có thể tăng lên tự thân đối với lĩnh vực này lý giải. Lý Mặc Trần sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, trong mắt ý cười lộ vẻ, vậy ngươi đến mau chóng, phụ tài tới nói liền giao cho ngươi, ta cần tốt đẹp nhất. Hắn chưa cho Anthony kháng nghị cơ hội, liền trực tiếp rời đi đề tài. Ngoài ra, ngươi cũng đến chuẩn bị sẵn sàng Anthony, Úc Châu cuộc chiến, quang ma công nghiệp cùng cơ giới giáo hội cũng không thể vắng chỗ. Đây là đương nhiên. Chúng ta cho tới nay đều là cùng tiến cùng lùi, A Mặc ngươi nhưng là vì ta từ chối hai cái phó thần vương. Anthony không biết Lý Mặc Trần từ chối Odin cùng Rẻ ở nguyên nhân thực sự, hắn vẻ mặt nghiêm túc đông lạnh, phía ta bên này thời khắc đều có thể cung cấp 20 cái trở lên bạo phong liên đội, mà thủ lĩnh của bọn họ đều là thiên tuyển kỵ sĩ. Cái gọi là bạo phong liên đội, là bạo phong bộ đội mở rộng sau khi biên chế. Bọn họ sử dụng trang bị, đều là sinh hóa thực trang cùng ma động thiết giáp phối hợp, người nhưng là chuyển kỳ chiến lực 120 người, bán thần 12 người. Mà thiên tuyển kỵ sĩ, chính là do húc nhật sinh vật chế dược lượng sinh bán thần thực trang định danh. Chúng nó thông thường đều là cùng ma động thiết giáp thanh chiến giả phối hợp, nắm giữ nhược thần cấp sức chiến đấu. Trước mắt gia tộc hữu đèn tiền thiên tuyển kỵ sĩ số lượng, cũng chỉ có 54 người. Lúc này, Anthony lại nghĩ tới khác một chuyện, đúng rồi, chúng ta vị lao sư kia, hệ tàng đỉnh hắn tình huống thế nào rồi? Ta gần nhất đều không có thể cùng hắn liên lạc tới. Giáo sư hắn chính đang tại bận rộn. Lý Mặc Trần trên mặt, hiện ra một vẻ vẻ kinh dị, chúng ta chân lý chi thần các hạ, chính đang tại tranh thủ ổ đỉnh lượng giải. Chương 658, Đông Thần. Ở kết thúc cùng Anthony thông tấn sau khi, Lý Mặc Trần liền trực tiếp rời đi vận mệnh chi hương ma pháp tháp, hướng về mặt đông phương hướng phá không rời đi. Bất luận nữ thần tự do bên kia có đáp ứng hay không, hắn lập ra kế hoạch đều đã bắt buộc phải làm. Cân nhắc đến chuyện lần này không có thể kinh động chúng thần, vì lẽ đó vận mệnh chi hương là không thể mang. Lý Mặc Trần cũng không chuẩn bị hương sư động chúng, bên người chỉ dẫn theo Nguyệt Thần Thỏ cùng Long Mạch, ven đường lấy vận mệnh cùng lực lượng thời không che lại tự thân tung tích. Ở chúng thần ở trong, nắm giữ vận mệnh cùng thời không Lý Mặc Trần là hành tung bí ẩn nhất mấy vị thần linh bên trong một thành viên. Chỉ cần hắn đồng ý, như vậy thế giới này thiếu có người có thể tìm tới hành tung của hắn, thậm chí không cách nào dự kiến, tiên đoán, báo trước. Vẹn vẹn sau một phút, hắn liền đến Bắc Âu Hải Vực. Ở nắm giữ 14 thần cách sau khi, Lý Mặc Trần đã có bao trùm toàn thế giới tinh giới nhảy vọt năng lực. Chỉ cần hắn một ý niệm vừa động, liền có thể xuất hiện ở quang minh thế giới bất luận cái nào địa điểm, thời gian sử dụng cũng chưa tới 2 phút. Mà nếu như là một vạn cây số khoảng cách, Tiểu Long Mạch thì lại so với hắn còn nhanh hơn. Con này U Hỏa Long đã ở hắn bồi dưỡng xuống, đạt đến thái cổ long biên giới. Cứ việc thân thể nó còn chỉ có dài 50 mét, có thể lực lượng cùng thể chất đều xác xác thực thực là cổ đại long cấp bậc. Căn cứ long tộc thương thức, nó ngày sau mặc dù còn dừng lại ở cổ đại long tầng thứ, cũng như thế sẽ tại tương lai mấy trăm năm trong thời gian, từ từ nắm giữ 200 mét độ dài. Long tộc cùng nhân loại như thế, tiến vào cổ thần cấp độ thời gian càng trẻ, tương lai tiềm lực cũng lại càng lớn. Như tiểu long mạch như vậy, là phi thường khuyết đại. Bụt, cái này sở ca đi, hoàn toàn chính là cái bị ta. Nguyệt thần thỏ đã ở thế giới này ở lại nửa năm, tuy rằng đại đa số thời gian đều đang bế quan, ở Lý Mặc Trần dặn dò xuống tham nghiên cùng đại địa có quan hệ hàng nghĩa, cũng đã nhập ra tùy tục, rất nhanh thức thời, một tiếng mẹ gì gà phi thường thuần khiết. Mà nàng lúc này, vừa nhìn Lý Mặc Trần cung cấp tư liệu, vừa trà trà không ngớt, nữ nhân như vậy, liền đáng đời rơi xuống hiện tại kết cục. Đặt ở chúng ta nguyên khung thế giới, hẳn là ngâm lồng heo. Lý Mặc Trần nhưng là mỉm cười, nơi này không phải nguyên khung thế giới, Nguyệt Nhi ngươi không thể lấy bên kia đạo đức quan tới đối xử bọn họ. Mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi không giống. Lần này Lý Mặc Trần đến cũ đại lục mục tiêu một trong, chính là vì thần thoại Bắc Âu bên trong đã từng là đông nữ thần, bây giờ Sơn Cự Nhân Sở Cả Đi. Sở Cả Đi là Sơn Cự Nhân Dạ Dị Nữ Nhi, người sau bởi bắt Bắc Âu thanh xuân nữ thần Eden làm con tin mà bị ả hệ sở các thần giết chết. Liên phẫn nộ Sở Cả Đi võ trang đầy đủ đi tới Asgard, một mình cùng ả hệ sở thần tộc tác chiến. Lúc đó người sau không chỉ đối mặt phèn giờ ba huynh muội uy hiếp, cũng đang cùng ổn nở thần tộc chiến đến khó phân thắng bại. Thân là Sơn Cự Nhân Sở Cả Đi cũng ngoài ngạch cường đại, ở Asgard ả hệ sở thần đỉnh bên trong cùng bao quát Bắc Âu thần mặt trời bạn đờ ở bên trong mấy vị cường đại chủ thần địa vị ngang nhau. Liên các thần không thể không nỗ lực cùng nàng hòa giải, Sở Cả Đi vừa bắt đầu là từ chối, mãi đến tận nàng nhìn thấy thần mặt trời bạn đờ này có thể cùng ả bổ lộ đánh đồng với nhau mỹ mạo. Cùng là nàng đáp ứng rồi ả hệ sở thần tộc, chỉ cần bọn họ có thể dành cho nàng một đoạn hôn nhân, làm cho nàng cười to một tràng. Cũng đem cha nàng dạ dị hai mắt phóng tới bầu trời làm cái này tinh thần làm cái này hòa giải thành ý. À hệ sở thần tộc hoàn thành cái khác hai cái điều kiện, nhưng cuối cùng ở hôn nhân trên, bọn họ treo chọc Sở Cả Đi. Nàng không thể gả cho thần mặt trời bạn đơ, ngược lại là làm cái này ổn nở thần tộc cùng à hệ sở thần tộc điều kiện, bị thêm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng ổn nở thần tộc thủ lĩnh hải thần dò dở cưới được. Nếu như lấy nguyên khung thế giới đạo đức quan đến xem vị này trải qua, như vậy bịt cái này từ đơn. Xác thực là đúng mức. Có thể Lý Mặc Trần lại không cảm thấy Sở Cả Đi có lỗi, căn cứ hắn giải đến tình huống, ở man hoang thời đại bộ tộc Sơn Cự Nhân, xưa nay đều dám yêu dám hận, mà lại là lấy chết trận làm vinh quang. Mà dạ gì hành vi, kỳ thực làm trái Sơn Cự Nhân truyền thống, khiến huyết mạch của hắn hổ thẹn. Có thể Sở Cả Đi, nàng lại làm vì cha của chính mình tranh thủ đến đầy đủ tôn trọng. Duy độc đầu góc vụng về một điểm, bị người bán còn cho người đếm tiền. Bất quá vị này tựa hồ cũng không thiệt thòi. Dù sao đây cũng là hồn nở thần tộc thần hậu, tuy rằng bọn hắn cuối cùng ly hôn. Ngươi nói tới cũng đúng. Nguyệt thần thỏ đối với chuyện này vẫn chưa xoắn xuýt, bất quá cái kia dù sao cũng là có thể đối kháng bạn đỡ tồn tại, chủ thần cái này giai vị, nên tính là kim tiên chứ. Ta không nghi ngờ chủ nhân có thể hay không bắt xuống nàng, có thể vấn đề là nếu không bị phát hiện. Vì lẽ đó chúng ta đến khác tìm giúp đỡ. Lý Mặc Trần đặt chân hư không, nhìn về phía trước ngoài khơi. Mà ngay khi khoảng chừng sau một phút, một cái cả người áo đen hắc giáp nữ tính bóng người, liền xuất hiện ở phía trước của hắn. Vị này nữ thần mang theo nửa bên mặt nạ, dáng người thì lại ưỡn cao xinh đẹp, cái này chính là Hela, lộ kỷ cùng nữ cự nhân ắng bù ạ con gái, thần thoại Bắc Âu bên trong cường đại minh giới nữ vương. Anthony thông báo ta lại đây, là ngươi muốn tìm ta sao? Cương đại vận mệnh chúa tể. Ngươi muốn cho ta xuất lực giúp ngươi giết chết Sở Cả Đi. Lý Mặc Trần thì lại không trả lời mà hỏi lại, lộ kỷ đây. Ta cũng cần sự giúp đỡ của hắn. Đây là ngươi không đúng, không có chuyện gì trước tiên dành cho thông báo. Hắn ở Hịt Kỳ Ô, thần thoại bên trong ô đỉnh hoàng toàn ơi, số, ở vị kia giám thị phía dưới tạm thời không cách nào thoát thân. Bất quá chuyện này với hắn cũng không ảnh hưởng, hắn có thể làm được ngươi muốn tất cả. Hễ là dùng lạnh lạnh ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, trả lời ta trước một vấn đề, vận mệnh chúa tể. Lý Mặc Trần cũng rất bình tĩnh đáp lại, không sai, ta cần trợ giúp của các ngươi. Cũng cần lộ kỳ ở sau đó giúp ta che giấu. Mà làm vì trao đổi, ta hứa hẹn ở các ngươi khởi xướng chư thần hoàng hôn thời điểm, cung cấp cần thiết trợ lực. Nhưng cái này bảng giá không đủ, ở Sở Cả Đi sau khi, ngươi còn muốn chúng ta trợ giúp đối phó một cái khác tên to xác. Hễ lạ lắc đầu, ngươi đến trả giá càng nhiều. Không. Vừa vặn ngược lại, ta cho rằng ta trái lại là trả giá càng nhiều cái kia một cái. Đầu tiên, ta không cần ngươi tham gia ta chiến đấu. Lý Mặc Trần cười đáp lại, tiếp theo. Vị kia Sơn Cự Nhân, ta muốn giết chết Sở Cả Đi, nàng đem cha của ngươi căm thủ đến tận xương thủy. Nàng chính là tương lai các ngươi cha con chắc chắn đối mặt đại địch. Ngươi có thể liên hệ cha của ngươi, nếu như hắn không đồng ý, như vậy ta sẽ bỏ qua lần hành động này. Lúc đó phụ trách lừa dối Sở Cạ Đi gả cho hải thần Rõ Giờ, chính là hỏa thần Loki. Vị này rổ tùn cự nhân trực hệ hậu duệ cùng người thừa kế, hiển nhiên là không muốn thấy bộ tộc Sơn cự nhân cùng ạ hệ sở thần tộc hợp lưu. Mà cái gọi là rổ tùn cự nhân thủy tổ Imi, vốn là cùng gái ạ, cùng cơ dân ô, không phải Hy Lạp đời thứ hai thần vương, nịp như thế, sinh ra ở vũ trụ này nguyên sơ. Hắn dòng dõi, nguyên bản là thế giới này nguyên sơ chi thần. Nhưng mà ổ đỉnh hàng lâm thay đổi tất cả những thứ này, vị này mượn cự nhân bùa hửa cùng nữ cự nhân bẽ lạ Giáng sinh, sau đó giết chết Imi, vặn vẹo thế giới này mệnh trời. Lửa cùng lửa gạt chi thần Loki, nhưng là Imi trực hệ con cháu. Hệ lạ rơi vào vắng lặng, mãi đến tận sau một hồi lâu mới khẽ như mày, hắn nói có thể miễn cưỡng tiếp thu, bất quá thê tử ngươi nắm giữ minh thổ, tương lai trong vòng 3 năm nhất định phải có ta một vị trí. Điểm ấy ta cùng thê tử ta đều không ngại. Lý Mặc Trần tựa như cười mà không phải cười, có thể một vị trí điều kiện, là ngươi nhất định phải hướng về NG là túi đầu xương thần. Hắn tin tưởng đối phương là có thể tiếp thu, chỉ vì vị này trên danh nghĩa mặc dù là Bắc Âu Minh giới chúa tể, có thể kỳ thực là giống như là lưu vong cùng giam giữ. Odin chính mình liền chấp trưởng tử vong cùng linh hồn, cũng dựa vào cái này quyền bính, gen đúc vạn hạ lạ. Hắn sai khiến đông đảo nữ võ thần, thu thập những kia thực lực mạnh mẽ, anh dũng chết trận vong hồn tiến vào vạn hạ lạ, thành lập ra cường đại anh linh quân đoàn. Người sau hầu như càn quét ổ lỉm tỉ ạ ở phàm giới thế lực, cũng thiếu chút nữa đem quang huy chi chủ trục xuất cũ đại lục. Vì lẽ đó hay lạ, nàng tuy rằng có cùng bất kỳ chuẩn thần vương đối kháng thực lực, cũng nắm giữ chân lý cấp tử vong quyền bính. Có thể ở Bắc Âu thời đại, kỳ thực là giống như là bị giá không trạng thái. Những kia chạy vào đến minh giới vong linh, đều là chút ổ đỉn không lọt mắt vớ va vớ vẩn. Quang huy chi chủ đánh nát huyền minh giới, kỳ thực càng nhiều là cho hệ lạ giải thoát. Vị này ở khi còn bé, liền bị ổ đỉn làm ác độc nguyền rủa, vĩnh viễn đều không thể rời đi huyền minh giới, rời đi nàng cung điện eo dù ô nhi. Mãi đến tận eo dù ô nhi cùng huyền minh giới hủy diệt sau khi, vị này nữ thần mới có thể bình thường đi lại ở thế gian. Lý Mặc Trần trong lòng vẫn như cũ cảnh giác, hắn tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua chiếm đoạt mẹ gì gà minh giới ý nghĩ. Sở dĩ đồng ý đáp ứng, là do hắn tin tưởng 3 năm sau khi, Angela có năng lực ngăn được ở lại vị này tên là hệ lạ nữ thần, hoặc là mượn hắn lực lượng đi áp chế. Ta có thể xưng thần, cũng sẽ làm vì nàng cung cấp tất phải trợ giúp, nhưng cần đối chiếu hệ cát. Các ngươi cho nàng bao nhiêu, nhất định phải cho ta bao nhiêu. Hệ lạ, còn có, ta còn cần ngươi làm vì phèn giờ chế tạo một cái thần thoại võ trang, ta biết ngươi luyện khí năng lực, không so cái kia mới cơ giới chúa tể Anthony kém quá nhiều. Đương nhiên, tài liệu có thể do chúng ta tới cung cấp. Thành giao. Chương 659, Độ Nha. Lý Mặc Trần cười hỏi, như vậy muốn căn cứ chúng ta thảo luận điều kiện đính lập khế ước sao? Có thể hệ là cha con đối với hắn tín nhiệm hiển nhiên rất có hạn, trực tiếp liền ném đến rồi một phần da rồng của chủ. Lý Mặc Trần cầm ở trong tay thời điểm, liền đuôi lông mày khẽ nhếch. Nhận ra cái này chất liệu, là xuất thân từ một con vĩnh hằng long, nó lực ước thúc cũng so với tinh giới khế ước càng mạnh mẽ hơn. Càng là xuất thân từ quang minh thế giới căn nguyên. Chỉ cần Lý Mặc Trần còn ở thế giới này hỗn, liền không thể vi phạm cái này khế ước. Trong mắt hắn thoáng thêm ra mấy phần chăm chú, bắt đầu cẩn thận xem kỹ cái này quyển sách. Loki là lừa gạt, lời nói dối, ảo thuật, quỷ kế cùng đùa dai chi thần, người này lời nói một câu cũng không thể tin. Nếu như có khả năng tới nói, Lý Mặc Trần càng muốn cùng Odin hợp tác, mà không phải cái này Loki. Hắn dùng tự thân vận mệnh lực lượng từng cái kiểm tra, quả nhiên phát hiện trong đó hai đoạn văn tự có nhất định nghĩa khác. Tuy rằng vẫn chưa tới hãm hại hắn trình độ, nhưng có thể để lộ kỳ rất nhẹ nhàng thoát khỏi phần này khế ước ràng buộc. Lý Mặc Trần không khỏi ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối diện hệ là một chút, người sau thì lại bình tĩnh như thường, một điểm thật không tiện vẻ mặt đều không có. Nói cho phụ thân ngươi, ta không thích hắn chơi những thứ này trò gian. Lý Mặc Trần tay ở quyển trục trên phất qua, khiến phía trên một ít văn tự phát sinh biến động, sau đó ký xuống tên của chính mình. Đồng thời hỏi dò. Trước các ngươi ký tên là hết hiệu lực, hiện tại xin mời nói cho ta, các ngươi có phải hay không tán thành phần này khế ước cải biến? Hễ là không nói gì, bất quá nàng ký ở cái này phân khế ước góc tên rơi xuống, cũng phát sinh một chút biến hóa. Phần này khế ước bên trong, đã khảm vào bọn họ cha con hai người tên thật lực lượng. Theo phần này quyển trục hóa lửa thiêu đốt, Lý Mặc Trần sắc mặt mới thoáng hòa hoãn, nhìn về phía một bên khác, có thể bắt đầu chưa? Ngươi nên nhận ra đường đi, hễ là. Đối diện áo đen nữ thần gật gật đầu. Sau đó liền xé ra hư không, mang theo Lý Mặc Trần đi. Hành tung của nàng đồng dạng bí ẩn, nhượng người khó có thể chắc biết. Vị này nữ thần tên, Heo, Hệ Lạ, chính là ẩn dấu ý, bản thân liền nắm giữ cường đại âm ảnh cùng bí ẩn quyền năng. Nàng hư không pháp thuật cũng đồng dạng cường đại, không tới 30 giây liền đến một gò núi phía trên. Đây là ở vào sở cẳng đi nạ vì ạ dây núi một tòa. Ngày xưa ổ đỉn kiến tạo thần quốc Asgard, chính là quay chung quanh một chiếc lơ lửng tại sở cẳng đi nạ vì ạ dây núi cường đại tinh giới chiến hạm hịt kỳ ộp sinh thành. Mà đông đảo cự nhân chỗ ở, cũng ở vào sở cẳng đi nạ vì ạ dây núi chu vi bí ẩn cảnh giới. Bọn họ ý dựa vào chính mình lực lượng, còn có những kia bắt nguồn từ chúng thần thời đại một ít thần thoại tài liệu, sinh thành không gian rộng lớn bán vị diện ở bên trong an cư. Lý Mặc Trần là ở nửa tháng trước, tạm thời từ bỏ trước chọn lựa ba vị sau khi, mới ngược lại lấy sở ca đi làm cái này mục tiêu, vì lẽ đó hắn ở lần hành động này trước, thậm chí đều không thể biết được vị này nữ cự nhân chỗ ở. Chính là chỗ này. Hễ là phóng tầm mắt tới phía trước một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, cha của ta nói nàng cùng gió giờ ly hôn sau khi, đã ở đây ẩn cư gần 3.000 năm. Lý Mặc Trần đã cảm ứng được, nơi này tồn tại một mảnh bán vị diện. Cái kia thình lình có tới 1.000 km đường kính, hầu như giống như là một cái tiểu thế giới. Hắn suy đoán đây là sở cả đi đem từ thần thần quốc cũng hòa tan vào duyên cớ, vị này xem như là một cái cường đại cổ thần. Vì lẽ đó dù là từ bỏ đông nữ thần thần vị, nàng thần quốc cũng sẽ không hoàn toàn bỏ đi. Mà ngay khi Lý Mặc Trần nghĩ muốn xé ra cái kia lớp không gian bích trướng, đi vào thời điểm, hắn lại đột nhiên thần sắc hơi động. Ngược lại cắt rời thời không, để bọn họ hai người hai thú, đều ẩn thân tại lúc tầng không gian bên trong, cũng lấy vận mệnh lực lượng hơn nữa che đậy. Hễ là đồng dạng thức tỉnh, lôi ra một góc tối, liền tựa như tấm vải bố giống như đem bọn họ hai người che đậy. Mà ở cái này sau khi không lâu, có hai bóng người từ phía trước cái này bán vị diện bước ra. Trong đó một cái, là Lý Mặc Trần đã từng thấy người quen, Ô Điển huynh đệ mê hoặc cùng dục vọng chi thần luôn. Một vị khác, thì lại để Lý Mặc Trần liên tưởng đến Apollo. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị khắc thần mặt trời bản dự. Bản dự mang cho mọi người quang minh cùng Thái Dương, cũng đồng dạng là ôn hòa, hắn là hào quang mỹ lệ hóa thân, cũng là mùa xuân cùng vui sướng chi thần. Cha của hắn Odin, dùng nghiêm khắc phương thức thống trị thần quốc cùng thế giới, mà thần mặt trời bản dự thì lại mang cho mọi người ấm áp cùng vui sướng. Lý Mặc Trần không khỏi hướng về hạ ơ liếc mắt lấy coi, phụ thân ngươi biết không? Vị kia Odin bệ hạ, xem ra là không muốn từ bỏ bất kỳ tăng cường chiến lược khả năng. Vì thế không tiếc vận dụng bản dự sắc đẹp, dùng lột lời nói đi dụ dỗ. Liền không biết đã trải qua trở về Odin bên người Loki, có hay không biết đến. Ta không biết, hắn không hề trả lời. Áo đen nữ thần rất bình tĩnh nói, sau đó nháy lên con mắt, bất quá ta đoán hắn rất tức giận. Cái này thời điểm, lột cùng bản dự tựa hồ sinh ra cảm ứng, đều mắt hiện ý cảnh giác hướng về bốn phía hư không quét nhìn. Bất quá ở nhìn chung quanh càn quét vài vòng sau khi, bọn họ lại đều không có thu hoạch gì. Lúc này mới ở nghi ngờ bên trong xé ra hư không, rời khỏi nơi này. Bất quá Lý Mặc Trần cũng kinh ngạc tại hai vị này thần linh năng lực, cái này vẹn vẹn chỉ là hai người này thần lực hóa thân mà thôi, nhưng hắn vận mệnh cùng hệ là bí ẩn, vừa nãy hầu như liền không chấn áp được. Cha của ta nói, chúng ta tốt nhất lại chờ một chút. Ở Lý Mặc Trần chuẩn bị từ thời không lỗ hổng không gian trở về trước, hệ là ngăn cản hắn, hắn đã đối với chúng ta sử dụng lừa gạt cùng ảo thuật, chúng ta cần ở đây đợi thêm 7 tiếng. Lý Mặc Trần rất nhanh liền biết rồi nguyên do, hắn phát hiện hai con màu đen độ nha xuất hiện tại bọn hắn trên không. Cái này hai con tràn ngập sức mạnh thần bí loài chim, lấy chúng nó lạnh lùng vô tình ánh mắt càn quét phía dưới toàn bộ thế giới. Lý Mặc Trần trước tiên liền đoán được cái này độ nha lai lịch, cái kia hơn nửa chính là ô đỉn bên người thần cầm, Hù Dìn cùng mù nhìn trong đó một con. Con trước tên là tư tưởng, Hù Dìn, ý tứ, con sóc nhưng là trí nhớ, mù nhìn, tâm ý. Thần thoại bên trong. Hai đứa chúng nó cái mỗi sáng sớm vừa tảng sáng liền bay đến nhân gian, đến buổi tối lại trở về cùng Odin báo cáo. Chúng nó đều là nghỉ lại tại Odin bả vai cùng hắn khe khẽ thì thầm, cũng bởi vậy bị mọi người kính làm vì quả thần. Đó là Odin do tử vong quyền bính chiếm được tạo vật, vẫn luôn gánh chịu trợ giúp Odin giám sát thế giới, thu thập tình báo trách nhiệm cùng quyền bính. Phụ thân ngươi xác định sau 7 tiếng chúng nó sẽ rời đi. Sẽ, độ nha kỳ thực không biết mệt mỏi, cái gì đi sớm về trễ chỉ là phàm nhân phán đoán. Bất quá Odin hiện tại đang cùng Quang Huy Chi Chủ, cùng Olympia, cùng Sozichia Nism Trung Thần, Hỏa Giáo, Bái Hỏa Giáo, tác chiến. Đặc biệt là người trước, Odin Anh Linh quân đoàn ở thử nghiệm đại quy mô tiến vào Quang Minh thế giới thời điểm, gặp được đến Quang Huy Chi Chủ đả kích nặng nề. Phụ thân nói họ ruột, hắn chính đang tại thoát khỏi độc thần huyết tế ảnh hưởng, người trợ giúp hắn. Lý Mặc Trần xác thực là giúp Quang Minh giáo hội một tay, ở Garcia phển dưới sự chỉ huy, hắn người ngăn cản hai chàng độc thần huyết tế. Cũng chính vì nguyên nhân này, Quang Minh giáo hội gần nhất mới không gây sự với hắn. Đương nhiên, cái này cũng là do bốn cái thờ phụng Quang Huy Chi Chủ giáo phái, đều tạm thời không có dư lực có quan hệ. Theo hắn biết, A hệ sơ, ô lìm tỷ ạ, còn có hỏa giáo chúng thần tuy rằng vẫn luôn ở minh tranh ám đấu, có thể cơ bản vẫn là duy trì nhằm vào quang minh giáo hội đồng minh, để người sau cảm giác áp lực. Căn cứ cờ lạc bằng phiệu báo cáo, quang minh giáo hội mỗi ngày tử thương nhân viên thần chức liền nhiều đến 700. Quả nhiên 7 tiếng vừa đến, cái kia hai con độ nha liền không thấy bóng dáng. Lý Mặc Trần đón lấy lại dùng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp bói toán một phen, lúc này mới lấy hắn mạnh mẽ pháp lực xé ra không gian bích trướng. Người không cần giúp đỡ. Hễ là ở bên người hắn hỏi, mấy ngàn năm trước nàng là có thể khiêu chiến ổ đỉnh ba huynh đệ ở ngoài gần phân nửa A hệ sở thần đỉnh. Đương nhiên, vào lúc ấy bắn mấy người mới vừa ở thế giới này mới ra đời không lâu, lực lượng không đủ, sở cả đi đương thời cũng chỉ là trung đẳng cấp độ cổ thần. Có thể hiện tại đã qua mấy ngàn năm, thực lực của nàng không thể so với ta yếu bao nhiêu, cường đại thần giai vị là khẳng định có, thậm chí có thể đi vào chủ thần cấp, nơi này thì lại tương đương với nàng nửa cái thần quốc. Lý Mặc Trần không trả lời, chỉ là dùng tay gõ gõ trên người tinh hồng long khải, sau đó liền không chút do dự mà cất bước đi vào một mảnh bao phủ trong làn áo bạc bên trong thế giới. Giác đấu thần quyền rất cường đại không sai, có thể yêu cầu của nó lại là nhất định phải ở không dựa vào ngoại lực, tương đối công bằng tình huống xuống đánh bại đối thủ, chỉ có như thế, Lý Mặc Trần mới có thể thành công đem sức mạnh của đối thủ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mượn ngoại lực hắn giết chết sở cả đỉ quá trình sẽ ung dung rất nhiều, có thể như quả không có cách nào lấy đến sức mạnh của đối phương, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này cũng là Lý Mặc Trần không mang theo bất kỳ giúp đỡ nguyên nhân, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần lộ kỳ ảo thuật cùng lừa gạt năng lực, trợ giúp hắn che đậy việc này, không cho các thần biết được. Cũng là ở hắn bước vào đến cái này bán vị diện trong nháy mắt, liền nghe đến một tiếng lạnh lẽo như đau thương giống như nữ âm ở bên tai nổ vang. Ngươi là ai? Vì sao mạo phạm ta lãnh thổ? Hệ lạ! Ngươi tới nơi này làm gì? Hệ lạ theo sát sau lưng hắn đi vào, nàng nhìn trôi nổi ở cái này bán vị diện trung tâm nơi cung điện khổng lồ một chút, sau đó liền lạnh nhạt đáp lại, ta đến nhìn hắn giết ngươi. Chương 660, ác chiến. Ngay khi hệ lạ tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt, một cái toàn thân mặc giáp cao to nữ tính, xuất hiện ở cung điện kia phía trước. Nàng hẳn là thu nhỏ lại thân thể, chỉ có phàm nhân gấp đôi to nhỏ, thân thể cao gầy kiện mỹ, tràn ngập báo săn giống như dã tính khí chất. Ngũ quan thì lại diễm lệ tuyệt luân, da thịt như sứ mảnh giống như trắng như tuyết, sông băng giống như xanh thẳm trong đôi mắt bao hàm lửa giận. Liền đang như trong truyền thuyết thần thoại như vậy, Bắc Âu bộ tộc cự nhân, nam tính cơ bản đều xấu xí đến cực điểm, nữ tính thì lại đều có không gì sánh kịp mỹ mạo. Liền như Ấn Độ người, đối với Á Tu La miêu tả. Hệ lạ, ngươi cùng cha của ngươi là chuẩn bị kỹ càng khởi xướng đối với A Hệ Sở phản loạn đúng không? Hệ lạ trong tròng mắt hiện ra một vệt mù mịt, A Hệ Sở với cái thế giới này thống trị đã kết thúc. Hơn nữa chỉ cần ta nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể giết chết ngươi, Sở Cả Đi. Bất quá hôm nay, ta chỉ là đến quan chiến. Mà lúc này Sở Cả Đi ánh mắt, cũng bắt đầu hướng về Lý Mặc Trần rời đi, mặt mày của nàng bên trong tàn khốc càng thêm nồng nặc. Ta nhận ra ngươi, mới quật khởi vận mệnh chúa tể. Một cái còn dừng lại ở phàm thế cường đại thần linh. Ngươi là cùng Hễ Lạ, Lô Kỳ cấu kết cùng nhau đúng không? Coi như thế đi. Lý Mặc Trần đã triệu ra thiên mệnh kiếm, cùng lúc đó, còn có mặt khác 6 khẩu lóng lánh hàn mang kiếm khí vờn quanh tại bên người hắn. Đồng thời từng đạo kiếm khí bén nhọn, từ trên thân kiếm thấu thể mà ra, chỉ là thoáng qua trong lúc đó liền hình thành rồi một tòa quy mô khổng lồ kiếm trận. Cái kia chính là Lục Hào Tiên Kiếm, bởi vậy diễn sinh ra đến trận pháp, chính là đơn giản hóa phiên bản Lục Hợp Hoàng Tiên Đại Trận. Bộ này tiên kiếm đã trải qua 12 cái hoàng triều, bị ẩn nhưỡng 47,000 năm lâu dài. Chúng nó kiếm ý cùng khí linh, đã ở trong quá trình này bị đánh bóng cường hóa đến cực hạn. Lý Mặc Trần ở đem chúng nó mang về nguyên khung thế giới sau, thoáng đầu nhập một chút thần thoại tài liệu hơn nữa cường hóa, liền đem chúng nó thành công tăng lên tới cao đẳng thần thoại võ trang cấp độ. Chỉ sau tại hắn hiện tại chủ kiếm khí thiên mệnh kiếm, lại mạnh hơn hắn đồ dự bị kiếm khí thần tự kiếm. Ở hắn vẫn không có thể chế tạo ra mới chu thiên tinh đấu thần kiếm, làm cái này tự thân chủ yếu vũ khí trước, bộ này Lục Hào Tiên Kiếm là thích hợp nhất thay thế bổ sung. Lý Mặc Trần đã tử thái như đế chi nhớ, còn có hoàng gia những kia truyền thừa bí điển bên trong, nắm giữ hoàn chỉnh điều động phương pháp, cùng với một bộ đầy đủ kiếm thuật, chỉ có tiếc nuối chính là, hắn không thể nắm giữ vương quyền hoặc là vương chính loại này khái niệm thần quyền, không thể đem bộ kiếm trận này uy lực phát huy đến lớn nhất. Bất quá chỉ lấy trước mắt bộ kiếm trận này bảy thành uy lực, cũng đủ để giúp hắn ứng phó ngày hôm nay cái này trận đại chiến. Bất quá ngài yên tâm, ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ người nhúng tay chúng ta trong lúc đó chiến đấu. Đương nhiên, Sở Cả Đi điện hạ ngươi cũng sẽ không có cơ hội hướng về người khác cầu viện. Ầm. Lý Mặc Trần câu nói chưa xong, thì có một cây hàn băng trưởng mâu lăng không đánh xuống. Cái này thanh trường thương ở chạm đến lục hợp hoàng tiên đại trận biên giới thì liền bị trong trận sinh sôi kiếm khí xoắn thành nát bấy. Bất quá cái kia trường mâu nát bấy sau khi, lại tràn ra kinh người khí lạnh. Khiến cái kia lục hào tiên kiếm, còn có Lý Mặc Trần quanh thân đều bao trùm lên một tầng sương lạnh. Lý Mặc Trần khắp toàn thân, tức thì xích hỏa thiêu đốt, đêm này có thể trực tiếp để cho hắn rơi vào độ không tuyệt đối trạng thái khí lạnh xua tan. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu huyết vương quan cũng tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm. Tên là bình đẳng lực lượng, trong nháy mắt liền đem Sở Ca đi giai vị đẳng cấp, lôi kéo đến cùng hắn ngang nhau thần cách 14. Vị này đã từng là đông nữ thần, cường đại sơn cự nhân, có nhượng người chấn động thiên phú. Nàng không thể nghi ngờ đã nắm giữ chủ thần vị cách, đã đến Lý Mặc Trần không cần bình đẳng thần quyền, liền không cách nào chiến thắng mức độ. Ngươi cũng chỉ biết cái này điểm thủ đoạn sao. Cũng chỉ là điểm ấy năng lực liền muốn giết ta. Sở Cạ Đi đã hiển lộ ra nàng cự nhân thân thể, nàng có tới 1,500m cao, chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời, đem hai cái dài đến 1,200m búa lớn oanh kích xuống. Sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, để Lý Mặc Trần cũng không dám chính diện chống lại, trực tiếp lấy tinh thần dược thiên thuật lấp lóe đến ngàn mét ở ngoài. Cái kia búa lớn thất bại, vung quét ra đến nguyên lực chạm lại trên mặt đất đập ra đường kính 5000m, sâu đến 700m to lớn hô sâu, làm cho cái này toàn bộ bán vị diện đều đang rung lắc kịch liệt. Sở Cạ Đỉ thì lại hào không để ý lắm, thế công của nàng như nước thủy triều, hai cái lớn đến khuyết đại vị kình chiến phủ ở trong tay nàng, gần giống như là hai cái linh xảo đao nhỏ. Rõ ràng là rất ngốc vũ khí, ở trong tay nàng biến hóa, lại không thua với đao kiếm. Hơn nữa là kéo dài không dứt vung chém, như là có dùng mãi không hết lực lượng. Đây chính là nàng năng lực một trong, đại địa thần quyền bày ra. Năm xưa gã cùng hải thần con trai của họ Sấy Đồn Án Tật là một cái cả thế gian nghe tên lực sĩ. Chỉ cần hắn bảo trì lại cùng đại địa tiếp xúc, hắn lực lượng liền vô cùng vô tận, không thể chiến thắng. Mặc dù là đại lực thần hệ giả cỡ cũng không phải là đối thủ của người nọ, mãi đến tận hắn nghĩ biện pháp đem Antus bức cách mặt đất, mới thành công đem vị này đại địa lực sĩ giết chết. Sở Cạ Đỉ là sơn cự nhân, nàng bây giờ cấp độ cũng là chủ thần, so với năm đó Antus chỉ cường không yếu, lực lượng thậm chí mạnh hơn thời đại kia gái ạ, chỉ duy nhất đại địa thần quyền phương diện, chỉ có cao đẳng trình độ. Giờ phút này vị liền đem sức mạnh vô cùng vô tận từ trong lòng đất lấy ra lại đây, để Lý Mặc Trần hoàn toàn không lực cùng đối kháng. Hắn chỉ có thể lấy thiên mệnh kiếm mặt bên uy hiếp, sau đó không ngừng dùng tinh thần dược thiên thuật né tránh Nazi. Nhưng lúc này giữa bầu trời còn có một cây cái băng mâu, không ngừng đinh rơi xuống, mặt đất thì lại có từng con trống trời bàn tay lớn mở rộng hướng về không gian, nằm dày đặc mỗi một tấc không gian, không cho Lý Mặc Trần dù là một điểm cơ hội thở lấy hơi. Càng xa xôi còn có từng cái cùng Sở Cạ Đỉ ngang nhau độ cao nê thạch cự nhân, chính đang tại đắp nạn hình, bọn họ hoặc cầm đao thương, hoặc nắm mâu phủ, ngũ quan thì lại đều cùng Sở Cạ Đỉ tương tự, đồng thời bị màu đen nguyên lực thiết giáp bao bọc. Ngươi sẽ vì ngươi ngu ngốc trả giá thật lớn. Sở Cạ Đỉ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị vô tình, cũng dần dần đầy dây hưng phấn cùng chiến ý. Bắc Âu tất cả chủng tộc đều là hiếu chiến cùng cuồng bạo, sơn cự nhân cũng không ngoại lệ. Lý Mặc Trần làm ra chống lại, đã để ẩn cư mấy ngàn năm nàng từ từ hưng phấn. Bất quá đúng vào lúc này, cái kia thiên mệnh kiếm trên lại đột nhiên bao trùm lên hai màu trắng đen hào quang, kể cả Lý Mặc Trần bóng người, cùng nhau tiến vào thời không lỗ hổng. Nhị nguyên cấm thức chính phủ cực. Sở Cạ Đỉ lại không để ý chút nào, nàng một đôi vị kình chiến phủ cũng đồng thời phá tan rồi thời không. Không ngừng ngươi nắm giữ thời không bí pháp. Ngu xuẩn tân thần. Nàng một đôi chiến phủ thành công đánh chặn lại rồi thiên mệnh kiếm, bất quá từ thân kiếm trên người tuôn ra chôn vùi năng lượng, lại làm cho Sở Cạ Đỉ hơi biến sắc mặt. Cái kia màu trắng loá ánh sáng cùng sóng khí bạo chấn ra, để vị này sơn cự nhân thân thể đều đặt chân bất ổn, lảo đảo lùi về sau. Mà trong tay nàng một đôi vị kình búa lớn, càng là bị thiên mệnh kiếm tuân ra chôn vùi năng lực, cắn nuốt mất một đoạn lưỡi dao, thật giống như là bị thú hoang cắn rơi mất một khối. Lúc này càng có tảng lớn ngọn lửa mâu mưa, cũng từ giữa không trung rơi xuống. Sở Cạ Đỉ lúc đầu không để ý lắm, nơi này xem như là nàng nửa cái thần quốc. Nàng hàn băng chi lực có thể ở đây cường hóa đến đỉnh điểm, có thể dễ như trở bàn tay tắt rơi tất cả siêu phàm ngọn lửa. Có thể mãi đến tận những kia ngọn lửa trường mâu vẫn như cũ cứng chắc như cũ, vẫn như cũ kéo dài không dứt rơi rụng, Sở Cạ Đỉ mới bắt đầu trở nên coi trọng. Ý thức được đây là ma pháp cấm chú cùng thần quyền lực lượng kết hợp. Cái này ngọn lửa mâu mưa uy lực, dĩ nhiên so với thần mặt trời bàn dự thái dương mưa tên còn cường đại hơn. Nàng không thể không điều động càng nhiều lực lượng đi chấn áp cuối cùng tiêu hết, thậm chí vận dụng băng mâu đi đối kháng. Có thể cùng lúc đó, một điểm hắc quang lại chính nhanh tập mà tới, đã đến bụng của nàng. Cái kia chính là Lý Mặc Trần bản thể, vị này cùng thiên mệnh kiếm như thế chính xuyên toa ở thời không lỗ hổng. Cái kia lục hào tiên kiếm đã loại lâm thời hợp lại là một, tụ ở Lý Mặc Trần trong tay, kiếm thế hoài, dĩ nhiên hoàn toàn không kém hơn thiên mệnh. Cút. Sơ Cạ Đi tạm thời khai mở ra một cái chiến phủ, trong tay hiện ra một cây đao nhỏ. Có thể đó chỉ là tương đối nàng hình thể mà nói, như trước có hơn 100 thước độ dài. Mà rộng lớn nhận mặt, có thể để cho nó giống như đập rồi, đập chúng mặc kích mà tới Lý Mặc Trần. Sau khi Lý Mặc Trần lục hào tiên kiếm, cùng cái này đao nhỏ va chạm, một luồng không gì sánh kịp, vượt quá Sở Cạ Đi ít nhất 6 lần lực lượng, ở cái kia đao nhỏ đào trên mặt tạc ra một cái cực lớn hố sâu. Đồng thời Sở Cạ Đi thân thể, không thể tự kiềm chế bị đánh bay đến giữa không trung. Cái gì? Vị này đã từng là đông nữ thần giật nảy cả mình, có thể thân thể lại đã không khống chế được bay lên mà đi. Phía sau quan chiến hay lạ, nhưng là nhìn về phía Lý Mặc Trần mang mạn đồ la vòng tay, đó là lấy nàng huynh đệ tử Duệ Hải cốt chế tạo. Bất quá hệ lạ vẫn chưa có vẻ phẫn hận, huynh đệ của nàng dò mùn gẳng đờ trước sau đều ở giam cầm ở trong, căn bản không cách nào bình thường đản sinh dòng dõi. Cái này cái gọi là hậu duệ, chỉ là có người thừa dịp dò mùn gẳng đờ không cách nào nhúc nhích, mạnh mẽ lấy dòng máu của nó cùng với những cái khác thần thoại sinh vật xúc tích đi ra con hoang. Hơn nữa cuối cùng giết chết cái này con hoang, cũng không phải Lý Mặc Trần bản thân. Làm cho nàng lưu ý chỉ là Lý Mặc Trần đối với cái này thần thoại võ trang ứng dụng, đang cùng Sở Cạ Đi đối kháng bên trong hấp thu vị này sơn cự nhân lực lượng, sau đó một lần bạo phát. Lúc này là có kế hoạch, phải đem Sở Cạ Đi đánh vào không trung, đoạn đi cùng mặt đất liên tiếp. Đây là rất cao minh chiến thuật, hiển nhiên Lý Mặc Trần là sớm có chủ mưu. Vị này thậm chí ở trong quá trình này vận dụng vận mệnh lực lượng. Có thể nếu như Sở Cạ Đi đối với vị này vận mệnh chúa tể từng có tỉ mỉ hiểu rõ, vậy thì tuyệt sẽ không bị lừa. Có thể việc đã đến nước này, hệ là đã thấy vị này cường đại sơn cự nhân kết cục. Ngươi quên đây là ta thần quốc. Sở Cạ Đi vẫn như cũ chấn định, nàng một tiếng tức giận hừ, khiến được vô số bàn tay đá từ mặt đất vụt lên từ mặt đất. Nàng tuy rằng mất đi bắt nguồn tại sức mạnh của mặt đất, lại vẫn như cũ có thao túng thổ địa cùng đất đá năng lực. Sở Cạ Đi chính đang tại thử nghiệm để cho mình quay về mặt đất, có thể nàng phát hiện cái này rất khó khăn. Lý Mặc Trần Hàn Băng Thần Quyền đã để đại địa bao trùm lên một tầng dày đặc hàn băng, cũng để chu vi cạo nổi lên cuồng phong, không chỉ khiến vô số phong nhận nằm dày đặc tại vùng không gian này, không ngừng chém nát những kia bàn tay đá, cũng làm cho Sở Cạ Đi quay về mặt đất nỗ lực hầu như hóa thành hư không. Hắn ở hàn băng trên thần quyền năng lực cùng cấm chú kết hợp, cũng đồng dạng làm cho nàng không thể làm gì. Vị này thậm chí còn vặn vẹo thời gian, cho Sở Cạ Đi chế tạo trở ngại. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần ở trong chiến đấu lấy sách lược cùng phong cách đã đại biến. Cái kia thiên mệnh kiếm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng oanh chém ra phong phú kiếm khí lớn, lục hào thần kiếm cũng nhấc lên ngập trời kiếm khí. Lý Mặc Trần bản thân càng là tiếp cận đến sơn cự nhân rất gần khoảng cách, dùng bao trùm quanh thân cường đại chiến tranh thần lực, còn có cái kia mỗi một khẩu uy lực khổng lồ cấm chú, lấy từng cú đấm thấu thịt phương thức cùng đối phương chiến đấu chém giết. Song phương lực lượng kích khởi sóng chấn động không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, phá hủy cái này bán vị diện tất cả sự vật. Cái kia tình cảnh cũng làm cho phía sau quan chiến hệ là con người hơi có rút lại. Án giờ dậy vi hữu đèn tiền chiến thuật, nàng tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Vị này lại là ở lấy bản thương người, dùng hắn cái kia do 17 ước tín đồ cung cấp, vô biên vô hạn không có dừng tận thần lực đi tiêu hao đối thủ. Để hệ là kinh dị, là Lý Mặc Trần thân thể cùng pháp thuật lực lượng, so với nàng tưởng tượng còn muốn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vị này thực lực chân chính, so với nàng phỏng chừng còn phải cao hơn ít nhất 4 thành. Chương 661, thay mệnh. Dòng dã 2 ngày 3 đêm sau khi, cái này nát vụn bán vị diện rốt cục khôi phục lại yên lặng. Sở Cạ Đi cái kia cực lớn thân thể đã nằm trên mặt đất, nàng cái kia màu băng làm trong đôi mắt lại không thần thái, chảy ra đến dòng máu thì lại hóa thành khe suối bạc. Vị này mặc dù mất đi đại địa chống đỡ, Sở Cạ Đi bản thân lực lượng cùng kéo dài lực cũng vẫn như cũ đáng sợ dị thường. Nàng ở đây không hề bảo lưu cùng Lý Mặc Trần đại chiến 2 ngày 2 đêm mới từ từ lực kiệt. Trong lúc Lý Mặc Trần trải qua 3 lần trọng thương, hầu như liền để Sở Cạ Đi thành công trở về mặt đất. Cuối cùng hắn đều là ý dựa vào chính mình sinh tử thần quyền, cùng với sức sống, mới để cho mình miễn cưỡng sống qua đến, vẫn chống được Sở Cạ Đi khí lực suy thoái. Cuối cùng một đêm, vị này đã từng là đông nữ thần không có thử nghiệm thoát đi. Thân là cự nhân nữ quân nhân tính cách cùng vinh dự, làm cho nàng vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Vị này xỉ tại ở một đối một trong chiến đấu đào tẩu, thậm chí là chịu thua, chuyện này đối với nàng mà nói là lớn lao nhục nhã. Điều này làm cho Lý Mặc Trần bố trí một ít hậu chiêu hoàn toàn thất bại. Mà lúc này khi Lý Mặc Trần đặt chân đại địa, liền cảm giác vô cùng vô tận nguyên năng từ mặt đất tràn vào đến trong cơ thể. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình, cái kia sức bùng nổ khí lực. Tinh hồng long khải phục chế Sở Cạ Đi tất cả, cũng làm cho hắn đồng thời nắm giữ Sở Cạ Đi cùng vũ xà thần cụ càn mạnh mẽ sức mạnh to lớn. Lý Mặc Trần không khỏi lòng sinh cảm khái, phán đoán nếu như chính mình lấy trước trạng thái, lại lần nữa cùng Sở Cạ Đi chiến đấu, như vậy hắn chiến bại tỷ lệ cao tới 9/7. Người sau thực lực tuyệt đối, vẫn là ngự trị ở bên trên hắn. Hắn chỉ có không tới 3% cơ hội, lợi dụng đủ loại sách lược chiến thuật thắng lợi. Bất quá hiện tại đã không có nếu như, thắng được cuộc chiến đấu này dù sao cũng là hắn. Sau đó Lý Mặc Trần cũng bắt đầu thu lại tâm tư, bắt đầu điều khiển bốn phương tám hướng cái kia đã hỗn loạn vận mệnh chi tuyến. Cùng lúc đó, đã ăn mặc một thân vẽ đầy các loại huyền dị phù trận kỳ lạ quần áo Nguyệt Thần Thỏ, cũng nhảy đến Sở Cạ Đi trên người. Nàng chỉ vây tay một dẫn, liền khiến cho Sở Cạ Đi trong cơ thể tràn ra dòng máu hướng về nàng tụ tập lại đây. Ngươi ở thử nghiệm bệnh vận mệnh của nàng. Hệ Lã lẳng lặng nhìn Lý Mặc Trần tất cả động tác, trên mặt toát ra ý phỏng đoán. Đặc biệt là khi nàng nhìn kỹ rõ ràng Nguyệt Thần Thỏ sau khi, Hệ Lã trong con ngươi càng là mang đầy kinh ngạc. Nàng không là thuộc về thế giới này sinh mệnh. Ngươi muốn cho nàng thay thế được Sở Cạ Đi. Lý Mặc Trần không có trả lời, tiếp tục ở bệnh cái kia vận mệnh chi tuyến. Hệ Lã đoán xem cơ bản là đúng rồi, hắn xác thực ở để Nguyệt Thần Thỏ thay thế được Sở Cạ Đi nguyên bản ở sông dài vận mệnh bên trong quy tích, bởi vậy thu được vùng thế giới này tán thành. Ngày xưa cường đại như rẻ ở cũng cần mượn gì cơ thể mẹ sinh ra, mới có thể thu được lấy thế giới này thừa nhận, cuốn bánh như Odin, cũng cần phải mượn rổ tủn cự nhân sinh ra ở thế giới này, cướp đoạt rổ tủn cự nhân đám người nguyên bản vận mệnh. Nguyệt Thần Thỏ nghĩ muốn ở thế giới này phong thần, nhất định phải đạt được thế giới này nguyên chất tán thành. Cái này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến Nguyệt Thần Thỏ có hay không có thể từ tự thân pháp tắc thần chức bên trong thu được lực lượng, cũng quan hệ đến nàng ở đại địa cùng bùn đất tương quan thần quyền cùng pháp thuật mạnh yếu. Thế giới này bản nguyên rất cường đại, cũng là quyết định nó đối ngoại vực sinh linh có phi thường mạnh mẽ ức chế lực. Bất quá ở trong quá trình này, Lý Mặc Trần cũng cảm ứng được bắt nguồn tại sau lưng sôi trào sát ý cùng ác niệm, hắn lúc này tâm lĩnh thần hội. Hệ là điện hạ ngươi rất phản cảm có đúng không? Hệ là không có trả lời, bất quá mi tâm của nàng đã nhíu chặt, ấn cán kiếm cánh tay cũng bắt đầu bắp thịt cuộn cuộn, tựa hồ tại phát lực biên giới. Sau lưng nàng, đồng thời còn có hai đạo như có như không bóng người hiện hiện. Đó là nàng thân phó, Nam thị Gẳng Lạ Tỷ, người hầu gái Gẳng Rử. Ngươi hẳn phải biết ngươi ngăn cản không được ta, Lộ Kỳ hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi cách làm. Lý Mặc Trần sắc mặt bình tĩnh như thường, bình tĩnh đáp lại, ta chỉ có thể nói, ta chọn lựa cái này từ thần, nàng tuy rằng đến từ chính ngoại vực, có thể nàng như thế sẽ giữ gìn vùng đất này, như thế sẽ chăm nom nàng tương lai tín đồ cùng con dân, cũng như thế sẽ cùng những kia nỗ lực thương tổn người của thế giới này tác chiến. Có thể như quả vị này thực sự không thể nào tiếp thu được, như vậy giữa bọn họ, cũng chỉ có thể chiến đấu một tràng. Lúc này hắn trong tay háo thiên mệnh kiếm, đã ở cao tốc rung động, bất cứ lúc nào liền có thể tác chiến. Hệ Lã lồng ngực phập phồng, sắc mặt thì lại biến hóa bất định. Sau một hồi lâu, nàng rốt cục vẫn là thả ra cái kia kiếm lớn căn kiếm. Vận mệnh chi chủ, ta hy vọng ngươi có thể nhớ tới ngươi lời nói. Cùng cha của ngươi không giống, tín dự của ta luôn luôn rất tốt, chưa từng có vi ước ghi chép, ngươi hiểu rõ qua đúng không? Lý Mặc Trần mỉm cười, sau đó liền tiếp tục thao túng những kia vận mệnh chi tuyến, bệnh, gán, liền giống như hắn dự đoán, đang kéo dài 3 tiếng quá trình trong. Lý Mặc Trần rõ ràng cảm giác được thế giới này đối với Nguyệt Thần Thỏ bài xích, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt, mãi đến tận tiếp cận với không có. Sau đó, nàng còn cần thay thế một đầu khác thượng cổ thần thoại sinh vật mệnh trời. Tận đến giờ phút này, Nguyệt Thần Thỏ mới xem như là ở thế giới này đứng vững gót chân. Bởi vì thay thế Sơn Cự Nhân Sở Ca Đi, còn có mục tiêu tiếp theo, Lý Mặc Trần dự tính nàng tương lai mãi cho đến chuẩn thần vương cấp độ, đều sẽ không gợi ra thế giới này ức chế lực. Nguyệt Thần Thỏ như trước ngồi khoanh chân tính tọa, nàng chính đang tại từ Sở Cạ Đi tinh huyết bên trong rút lấy chất dinh dưỡng. Lý Mặc Trần này con tiền nhiệm linh sủng, có mỏng manh chiêu thiên hống huyết mạch, sau đó được sự giúp đỡ của Lý Mặc Trần không ngừng thuần hóa, tinh luyện, mãi cho đến hiện tại. Mà chiêu thiên hống loại này thần thú thiên phú năng lực, chính là có thể từ người khác huyết nhục tinh hoa bên trong, thu được bọn họ pháp lực cùng kiến thức. Trước mắt Lý Mặc Trần đã biết, chiêu thiên hống một mạch bên trong cường đại nhất một cái, chính là lấy trưởng nhĩ Định Quang Tiên Quân cùng Định Quang Như Lai, đồng thời tồn tại ở Phật Đạo Hai Môn, nghi là Đại La Kim Tiên, cũng chính là thần vương cấp độ tồn tại. Lý Mặc Trần thì lại bắt đầu thu lại Sở Cạ Đi thi hải, Sơn Cự Nhân con mắt cùng hài cốt, đều là cực giai tài liệu luyện khí. Cái này cũng là hắn đáp ứng cho Anthony thù lao, người sau ba ít cơ giới chiến thần đang cần một bộ cường đại khung xương. Anthony đã vì thế đau đầu hồi lâu, thay đổi vài cái phương án đều không cách nào thỏa mãn, cũng không bỏ ra nổi cường độ cao tài liệu chống đỡ lấy cơ giới chiến thần khung xương. Mà một cái chủ thần cấp Sơn Cự Nhân hài cốt, có thể để cho Anthony đối mặt tất cả nan để đều giải quyết dễ dàng. Mục tiêu kế tiếp, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Hệ là mở lời hỏi, Lô Kỳ hắn có thể giúp ngươi che giấu, có thể như quả chỉ dựa vào ngươi ta lực lượng, chúng ta không có cách nào làm được không có sơ hở nào. Vì lẽ đó chúng ta đến đợi thêm một chút. Lý Mặc Trần ngửa đầu nhìn bầu trời, chờ đến ta mời một vị khác ô dù. Ở cướp đoạt sở cả đi lực lượng sau khi, trong lòng hắn cảm giác nôn nóng đã hạ thấp rất nhiều, mặc dù là hiện tại cùng mấy đại thần hệ chính diện tác chiến, Lý Mặc Trần cũng có lòng tin ở chủ vật chất giới, đối kháng những kia thần vương cùng chuẩn thần vương cấp độ tồn tại. Hắn hiện tại cũng đúng là cần thời gian, thích ứng cùng hiểu rõ tinh hồng long khải bên trong hoàn toàn mới lực lượng, đặc biệt là tên kia gọi là đại địa quyền bính. Ở Lý Mặc Trần âm dương thần chức bên trong, kỳ thực cũng bao hàm có tiên thiên hậu thiên thổ hành lực lượng, đồng thời đạt đến rất cao tầng thứ. Bất quá ngũ hành chi thổ, cùng sở cả đi nắm giữ cao đẳng đại địa, cứu cực bùn đất, cứu cực nham thạch cái này ba môn thần quyền, vẫn có rất lớn không giống. Lý Mặc Trần nhất định phải lĩnh hội trong đó hàng nghĩa, mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra sức mạnh của bọn họ. Ngoài ra sở cả đi còn nắm giữ cứu cực lực lượng cái này một môn đối với hắn có ý nghĩa trọng đại thần quyền. Cái này chính có thể bù đắp Lý Mặc Trần thân là một cái chiến thần khuyết điểm, hắn cũng luôn luôn ham muốn tổng hợp các cổ thần nắm giữ lực lượng, cùng với hiện đại lực học, ngưng luyện ra thuộc về tự mình, hoàn toàn mới lực lượng thần quyền. Nhưng đối với người trước, hắn tựa hồ là do thiếu hụt phương diện này thiên phú, vẫn luôn không được kỳ môn mà vào, đến nay đều chỉ có sơ đẳng tầng thứ. Mà sở ca đi, nàng đối với lực lượng lý giải, không thể nghi ngờ là phi thường tinh thâm. Phân tích sở ca đi ở cái này một trên đường thành tựu, có thể vì hắn cung cấp cực lớn giúp ích. Sau đó Lý Mặc Trần cũng ở cái này tàn tạ bán vị diện bên trong ngồi xuống, nhắm mắt yên lặng suy ngẫm. Hắn hiện tại có hai sợi công đức tử khí tại người, năng lực lĩnh ngộ bị cất cao hai cái tầng thứ, lại tinh thông thổ hành, vì lẽ đó sơ kỳ tiến triển sẽ vô cùng thông thuận. Ở bên cạnh hắn hễ lạ nhưng là ánh mắt lóe lóe, sau đó cũng bỗng dưng triệu ra một tấm đen tuyền vương tọa. Mà ngay khi nàng ngồi xuống đồng thời, nàng cả người cùng vương tọa đều rơi vào đóng băng. Cùng lúc đó, một con cả người thiêu đốt lửa cự khuyển từ trong hư không bước ra. Nó đưa nó cực lớn thân thể, vờn quanh ở hệ lạ, triển khai đầu lưỡi, lấy ánh mắt cảnh giác canh gác bốn phía. Cái kia là địa ngục khuyển gặm dị, là hệ lạ chiến thú, một con nắm giữ cường đại thần vị giai hung manh thần khuyển. Bởi ạ hệ sở thần tộc mang đến bầu không khí, hầu như tất cả Bắc Âu thần linh cùng chiến sĩ đều có chăn nuôi chiến thú truyền thống, mặc dù hệ lạ cũng không ngoại lệ. Vùng đất này không có ban tặng nàng chân chính bất tử chi thần, chỉ là nhằm vào ạ hệ sở thần tộc bất tử mà thôi. Cho nên nàng tại mọi thời khắc đều cần duy trì cảnh giác, sợ bị ạ hệ sở thần tộc ở ngoài người giết chết. Ngay khi hai ngày sau, Lý Mặc Trần lại lần nữa mở mắt nhìn hướng về cái này bán vị diện bầu trời. Phát hiện phía trên một điểm loẹ loẹ tinh thần chính đang tại cấp tốc rơi xuống, mà lại cái kia ánh sáng, càng ngày càng rõ ràng sáng. Đồng thời tỉnh lại hệ lạ vẻ mặt hơi lạnh lẽo, từ trong miệng phun ra hai cái Hy Lạp cổ từ đơn. Vượt qua trời cao hỉ hệ dị ẩn. Một cái bị Hy Lạp chúng thần cho rằng là lực lượng ngự trị ở ti trưởng bầu trời cùng thời không lực lượng đời thứ hai thần vương giỏ nọ bên trên thần Titan. Vậy cũng đồng thời là gia tộc hữu đèn tiền huyết mạch đầu nguồn một trong. Chương 662, Vận mệnh. Châu Úc, mẹn buộc thành Nam Dạ Khu. Khi phòng không còi báo động vang vọng tại cái thành phố này thời điểm, dễ bẹ ỉ cả đẩy ra cửa sổ, ánh mắt hồi hộp hướng lên không nhìn. Có thể nhìn thấy ma pháp lực lượng chính đang tại Sydney trên không trung bành trướng, đến từ chính mấy cái phương hướng mạnh mẽ nguyên lực, thì lại đem giữa bầu trời tầng mây xé thành mảnh vỡ. Phía trên ma tháp hàng ngũ chính đang tại áp lực cực lớn dưới kèn kẹt vang vọng. Cái kia bảo vệ toàn bộ mẹn buộc thành khiên phép thuật, đã phát sinh mắt thường có thể thấy vằn mẹo. Tại sao lại đến rồi? Ta chủ A. Ma pháp nữ thần ma võng, không phải đã xây xong rồi sao? Ở trong một phòng khác, mẫu thân của dễ bẻ ỉ cả cọ rô nạ, nhất thời phát ra tuyệt vọng tiếng gào. Dễ bẻ ỉ cả, mẹ gì, tốc độ nhanh một chút, đều đi ra cho ta ok. Mang tốt các ngươi vali, cơ kèm, đem trong phòng bếp những kia cái dương mang theo. Đúng, chính là viết từng binh sĩ khẩu phần lương thực cái kia. Dễ bẻ ỉ cả không chút do dự mà cầm lấy đặt ở đầu giường vali, sau đó vội vã đi ra cửa. Vali bên trong là nàng trước đó chuẩn bị tắm rửa quần áo cùng cá nhân đồ dùng, một ít đồ ăn, còn có rất nhiều có thể bảo đảm nàng an toàn cá nhân đồ vật, bao quát một cái cấp 12 pháp khí phòng ngự, một bộ đầy đủ cấp 10 bằng da trang bị cùng một tay kiếm, còn có vài tờ khoảng cấp 10 ma pháp quyền chủ, đều là chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay, trải qua hiện đại kỹ thuật cải tiến, phi thường thuận tiện loại kia. Mẹn buộc thành từ khi 3 tháng trước liền bắt đầu dung chuyển không yên, siêu phàm chiến đấu liên tục không ngừng phát sinh, chị An cũng phát sinh rất lớn chuyển biến xấu. Vì lẽ đó cha của nàng đặc biệt vì nàng chuẩn bị những thứ này, cũng tập trung ở một cái vali bên trong bên người mang theo. Cái này có thể để cho nàng ở tình huống gì dưới có tự vệ năng lực, cũng có thể thuận tiện nàng tùy thời tùy khắc tiến vào thành phố này các tị nạn lớn nơi ẩn thân. Mà đợi đến dễ bẻ ỉ cả đi tới đại sảnh thời điểm, phát hiện chính mình mẫu thân có dồ nạ đã mặc vào một bộ nhuyễn giáp. Mẹ của nàng ở thời đại học sinh đã từng là trường học cách đấu ham muốn người hiệp hội hội viên, 22 tuổi lúc chính là cấp 7 ma năng kiếm sĩ. Đáng tiếc sau đó bởi lấy chồng sinh con, không thể tiến thêm một bước, tiến vào pháp ngoại giả tầng thứ, bây giờ chỉ là cấp 9 chức nghiệp đẳng cấp. Bất quá khi trông thấy có dồ nạ cái kia anh tư hiên ngang tư thái, dễ bẻ ỉ cả vẫn là cảm giác phi thường an tâm. Lần này rất nghiêm trọng sao? Mẫu thân, phải đi tị nạn. Bọn họ chỗ ở là một đống xa hoa nhà trọ nhà lớn. Lâu thể phòng hộ đẳng cấp là vô cùng cao, chỉ so với những kia đại phú hào chỗ ở kém một chút. Ta không biết. Có dồ nạ trong mắt ngậm lấy mờ mịt, còn có đối với tương lai lo lắng, có thể cẩn trọng một chút tổng không sai. Cha của ngươi mới vừa gọi điện thoại tới, để chúng ta mau chóng rời khỏi tòa cao ốc này. Hiện tại bất luận nơi nào đều không an toàn, ngươi có thể tưởng tượng sao? Cả bờ dạ tòa nhà quốc hội, ở hai ngày trước đều bị người đánh xuyên qua. Nàng không biết mình, cho mình trưởng nữ mang đến rất lớn bất an. Vị này chú ý một chút, đã phóng tới chậm chạp chưa xuất hiện ấu nữ thân trên, mẹ gì? Ngươi muốn chờ tới khi nào? Sau đó xuống nháy mắt, hành lang bên cạnh một gian cửa liền từ giữa mở ra. Một cái 12 tuổi, trang phục tinh xảo thiếu nữ đi ra. Nàng miết miệng, mắt chứa bất mãn, cọ dô nạ, ta không thích ăn những kia vật cứng cứng. Đổi thành bình thường bánh mì sữa bò không tốt sao? Chúng ta đến mang theo ít nhất 10 ngày đồ ăn, mẹ gì? Ngươi không muốn ăn tới nói có thể bị đói. Có dỗ nạ không có nuông chiều nữ nhi, cũng lười cùng con gái nhỏ phí lời. Nàng nắm lên hai cái nữ nhi liền đi, mặt sau thì lại theo một cái đồng dạng võ trang đầy đủ, tay ôm cái kia hòm từng binh sĩ khẩu phần lương thực người hầu gái. Các nàng đi chính là cầu thang, tuy rằng ở ma tháp hàng ngũ bị phá hủy trước, cái này tòa nhà lớn thang máy vẫn là rất tin cậy. Có thể vấn đề là cái này nhà lầu bên trong đám người cũng phải trước hướng về phía dưới nhà để xe dưới hầm, hoặc là cái khác chỗ tránh nạn tị nạn. Vì lẽ đó, bọn họ chờ thang máy thời gian có thể phải bỏ ra 10 phút. Mà ở đến nhà để xe dưới hầm sau khi, có dồ nạ không có tiến vào cảng tầng tiếp theo chỗ tránh nạn, mà là hai tay cường nắm lên nàng hai cái nữ nhi, mở ra giáp bảo vệ tự mang tấn phong tốc, bước mạnh mẽ bước tiến chạy ra Gaza. Nhà bọn họ có 3 chiếc xe. Có thể vào lúc này lái xe lên đường không khác nào là muốn chết. Bên ngoài đường phố nhất định là bế tắc, hỗn loạn, đừng nói xe ô tô, mặc dù là có cự ly ngắn năng lực phi hành ma động cơ xe cũng như thế nửa bước khó đi. Chúng ta là muốn đi phụ cận giáo đường có đúng không? Quang Minh giáo hội đông khu nhà thờ lớn. Dễ bẻ ỉ cả tò mò hỏi do, nhưng ta cảm thấy, vận mệnh chúa tể giáo đường sẽ an toàn hơn, chúng ta đi nơi đó đi, mẫu thân. Nàng biết chính mình mẫu thân là Quang Huy chi chủ tín đồ, từ nhỏ đã là. Ở thế giới này siêu phàm chiến đấu bên trong, những kia cường đại thần linh giáo đường giáo hội xác thực muốn so với bình thường chỗ tránh nạn an toàn hơn. Có thể em gái của nàng lại một tiếng cười cười, đừng nói chuyện cười, dễ bẻ ỉ ca. Ngươi thờ phụng cái kia vận mệnh chúa tể, phong thần mới không tới một năm. Bọn họ có thể có sức mạnh nào? Ngươi muốn chúng ta toàn gia đều chết ở nơi đó sao? Dễ bẻ ỉ ca nghe vậy, nhất thời không thích nhìn em gái của chính mình một chút, sau đó rêu cực nói. Dù sao cũng hơn ngươi thờ phụng Venus muốn được. Tình yêu và sắc đẹp, còn có dục vọng nữ thần nha. Nàng ở dục vọng cái này từ đơn trên giọng nói đặc biệt là nặng, để bất luận người nào đều có thể nghe hiểu được nàng ý tứ, cũng làm cho mẹ gì trên mặt nổi lên nổi giận đỏ ửng. Venus tuy rằng có thể khiến mọi người mang đến tình yêu và sắc đẹp, có thể trình độ nào đó trên, nàng cũng là dâm phụ đại danh tử. Có thể dễ bẻ ý cả chút nào cũng không cảm thấy được chính mình không đúng. Hạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền nguyên bản chính là nàng yêu thích thần tượng. Nàng yêu thích thần tượng xuất chúng học thức, cũng yêu thích hắn cái kia không gì sánh kịp đánh lộn kỹ xảo. Vì lẽ đó ở thần tượng phong thần sau khi, dễ bẻ ỉ cả trước tiên liền đi tới vận mệnh giáo hội đăng ký làm vì tín đồ. Ở trong mắt nàng, hạn giờ dậy hình tượng gần như hoàn mỹ, không cho phép bất luận người nào khinh nhận. Dễ bẻ ỉ cả ngươi không thể như thế đối xử mọi mọi người. Có dồ nạ lệ tiếng răn dạy, nhưng sau đó ngựa khí của nàng cũng ngậm lấy bất mãn. Bất quá mẹ gì, ngươi liền không thể đổi một cái thần linh thờ phụng sao. Liền cần phải là Venus. Ta biết ngươi gần nhất thích trang phục, lưu ý nổi lên dung mạo của chính mình. Nhưng là tỷ tỷ của ngươi thờ phụng ản dở dày, kỳ thực cũng rất tốt. So với có lang thang tên Venus, phẩm học giỏi nhiều mặt, phàm nhân thời đại không có bất kỳ chỗ bẩn, đồng thời ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm phong thần ản dở dày, không thể nghi ngờ là một cái càng chất lượng tốt thờ phụng đối tượng. Có dỗ nả nghĩ thầm nếu như mình trẻ lại 10 tuổi. Nói không chắc cũng sẽ ruồng bỏ Quang Huy chi chủ, sửa tin vị kia có ạ bổ lộ giống như mỹ mạo vận mệnh chi chủ. Ta không muốn các ngươi quản. Mẹ gì rất giận phẫn bỏ qua một bên đầu, dễ bẻ ỉ cả thì lại tiếp tục khuyên mẹ của nàng, đi vận mệnh giáo đường A Mâu Thân, vị trí ngay khi sở tí phần quảng trường cái kia đóng 9 tầng nhà lớn, chúng ta nơi này chuyển hướng sau khi cũng chỉ có không tới 2 km. Quang Minh giáo đường cũng không an toàn, không phải nói nửa tháng trước, châu Úc có một tòa Quang Minh đại giáo đường bị tà ma phá hủy sao. Ngược lại là vận mệnh chúa tể giáo đường vẫn luôn rất an toàn, tuy rằng tin tức truyền thông trên không nói, nhưng ta cùng trên Internet giáo hữu giao lưu. Bọn họ nói vận mệnh giáo đường chính là toàn bộ châu Úc an toàn nhất, đều phi thường vui mừng một năm này đúng lúc sửa tin. Đặc biệt là phát sinh ở bờ dịch bản thành Bắc vụ tai nạn kia, rất nhiều chỗ tránh nạn cùng giáo hội đều bị phá hủy. C. Có thể vận mệnh chúa tể giáo đường vẫn luôn không có chuyện gì, sau đó một điểm tổn thương đều không có. Có dỗ nạ nhưng là lắc đầu cười khổ, vận mệnh chúa tể là cái chất lượng tốt thờ phụng đối tượng, có thể ở tai nạn phát sinh thời điểm, cái kia lại không hẳn là một cái có thể nhờ bao che thần linh. Mẹ gì có một câu nói đúng, hắn quá tuổi trẻ. Tuy rằng nghe đồn rằng, vị này có đối kháng quang huy chi chủ, độc lập áp chế hai vị chiến thần khuyết đại chiến tích. Có thể theo cỏ dô nạ, chuyện này căn bản là không thể là thật sự, rất khả năng là vận mệnh giáo hội nhân viên thần chức truyền phát hình ra ngoài, dùng cho nâng lên bọn họ thần linh thân phận lời đồn. Cỏ dô nạ cũng rất phản cảm này sự kiện, nàng cho rằng đây là đối với quang huy chi chủ khinh nhẫn. Bất quá ngay khi nàng toàn lực chạy băng băng, phía trước đông khu nhà thờ lớn đã mơ hồ trong tầm mắt thời điểm, nàng nhận ra được chính mình bên người thông tin pháp khí có động tĩnh. Có dỗ nạ có tay cầm điện thoại, ở cái này 7 năm loại này nguyên bản có tới viên gạch to nhỏ đồ vật, đã thu nhỏ lại đến chỉ có ban đầu 1/3 to nhỏ, hơn nữa thực hiện đại quy mô phổ cập, mặc dù là bọn họ như vậy, tương đối giàu có giai cấp trung lưu cũng có thể phân phối. Bất quá ở trong môi trường này, tay nhấc lên điện thoại là không đáng tin. Vì lẽ đó hắn trồng ngoài ngạch tiêu tốn số tiền lớn phân phối một cái thông tin pháp khí, dùng cho tình trạng khẩn cấp xuống bọn họ vợ chồng trong lúc đó thông tin. Có dỗ nạ không chút do dự đem pháp khí mở ra, sau đó chồng của nàng hình tượng, liền hình chiếu ở bên người bọn họ, vì tình tiền, món pháp khí này cũng chỉ có thể cung cấp bọn họ vợ chồng sử dụng. Không muốn lại đi đông khu nhà thờ lớn, có dỗ nạ. Trong hình ảnh nam tử cũng ở cấp tốc phóng chạy, hắn vẻ mặt cực kỳ nôn nóng, hiện tại đi nam giả khu vận mệnh giáo đường. Các ngươi hiện tại hẳn là vẫn tới kịp. Vận mệnh giáo đường. Tại sao? Có dỗ nạ vẻ mặt kinh ngạc, bất quá nàng lại quả đoán xoay người. Nàng trông sờ mít hốn đỡ đang làm việc tại chính quyền thành phố, là cao cấp hành chính người, tin tức khởi nguồn muốn so với người bình thường càng nhiều càng rộng hơn. Phía ta bên này khoảng cách hơi hơi có một chút xa. Không. Nhất định phải là vận mệnh giáo đường. Nam tử giọng nói kiên định, không thể nghi ngờ, lần này thần chiến quy mô có chút lớn, có ít nhất 7 vị quyền thiên sứ. 3 vị hồng y giáo chủ hiện thân, còn có 10 mấy cái thân phận không rõ nhược đẳng thần. Hiện tại cái này thành thị, chỉ có vận mệnh giáo đường mới có khả năng bảo vệ chúng ta an toàn. Có dỗ nạ nhữ như mày, nàng hướng phía trước liếc mắt nhìn. Nàng phát hiện nơi này khoảng cách vận mệnh giáo đường, ít nhất còn có 2 km khoảng cách. Trước đi phía trái mặt chuyển hướng sau khi, nàng đã chạy rất dài một khoảng cách. Mà hiện tại, đỉnh đầu bọn họ cái kia mảnh khiên phép thuật đã vang lên kèn kẹt, những kia các thần minh nguyên lực đã thẩm thấu nhập cái thành phố này, làm cho nàng cảm giác áp lực. Không thể là chi thức giáo hội sao? Ta hiện tại đang ở nó bên cạnh. Ta xem báo, nhà này giáo hội an toàn đẳng cấp bị bầu thành thứ 5. Mà vận mệnh giáo hội, nhưng là xếp hạng ở 22 vị, ở công nhận cường đại thần linh bên trong lớp đáy. Không. Nghe ta được không? Thân ái. Thực sự không được, ngươi có thể vận dụng ma pháp quyền trục, không nên nghĩ tỉnh tiền. Thân ái. Nam tử kia cười khổ. Những kia tòa soạn báo không nói thật, trên thực tế, vận mệnh chúa tể giáo hội mới là trước mắt châu Úc an toàn độ cao nhất. Người khả năng không biết, vận mệnh chúa tể tại Úc Châu trong chính phủ sức ảnh hưởng rất có hạn, hắn cũng bị bên này các đại giáo hội cùng gia tộc thế lực căm thù, bọn họ chắc chắn sẽ không ở truyền thông trên tuyên dương này sự kiện. Chỉ có vận mệnh giáo đường mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, cái này cũng là ta thủ trưởng, chúng ta thị trưởng tiên sinh chính mồm nói. Bọn họ một nhà người, đã ở 7 ngày trước sửa tin vận mệnh chúa tể. Cái này thời điểm, bị kèm hai bên ở có dô nạ khuỷu tay bên trong dễ bẻ ỉ cả mày liêu khẽ nhếch, sau đó mang đầy đến sắc nhìn em gái của chính mình một chút. Nghĩ thầm quả nhiên, bất kể là ở phàm nhân thời đại, vẫn là thân là thần linh thời điểm, án giờ dưới hắn đều là mạnh nhất. Chương 663, Giáo hội. Có dô nạ một nhà vẫn là trước ở khiên phép thuật phá nát trước, chạy tới nam giả khu vận mệnh giáo đường. Nàng phát hiện nơi này đã người đông như mắc gửi. Tổng diện tích không tới 49,000m2 9 tầng nhà lớn, đã chen vào đem gần 3 vạn người. Liền ngay cả lòng đất, cũng nhét đến tràn đầy, nhượng người lo lắng nhà này cũ kỹ kiến trúc liệu sẽ sụp đổ. Bởi vì ở cái này một năm trong gần đây quật khởi thần linh, vận mệnh giáo hội không có cách nào ở mẹn buộc như vậy phồn hoa đô thị bên trong thu được kiến tạo giáo đường dùng, chỉ có thể mua lại nhà này có 140 năm lịch sử cũ kỹ nhà lớn. Chuyện này thực sự quá chen. Có dỗ nạ chồng sở mít hốn đờ đã sớm đến, vị này ở mẹ con ba người bên cạnh người vừa lau mồ hôi, vừa hắng giận, ta đoán hiện tại hội nghị thành phố rất nhiều người đều đang hối hận. Vận mệnh giáo hội 3 tháng trước đã nghĩ đem bên cạnh rốt nhà lớn cùng nhau lấy xuống làm cái này giáo chủ đường. Lại bị bọn họ dùng khả năng ảnh hưởng giao thông vì lý do phủ quyết cuộc giao dịch này, bên kia không gian có thể càng rộng rãi hơn nhiều lắm. Có dỗ nạ cũng phát hiện nơi này xác thực tập trung cái thành phố này rất nhiều thượng lưu nhân vật, bao quát đông đảo nghị viên, còn có châu chính phủ, chính quyền thành phố cùng tòa án một ít cao tầng. Thành phố mẹn buộc mấy cái đại gia tộc, cũng không có thiếu người tập trung ở đây. Trên mặt của nàng không khỏi hiện ra kinh ngạc vẻ, vị kia vận mệnh chúa tể, thật sự như thế có thể tin được không thân ái. Nhưng hắn phong thần vẫn chưa tới một năm. Hiện tại cái này thành thị tất cả mọi người đều ở dùng chân nói chuyện. Smith vây vây tay, vị này thần linh đúng là ở hơn nửa năm trước mới phong thần, bất quá hắn lực lượng xác thực là phi thường mạnh mẽ. Ta nghĩ những kia đồn đại có thể là thật sự, bất kể là quang huy chi chủ, vẫn là cái khác những kia thần linh, nửa năm qua này xưa nay cũng không dám trêu chọc hắn cùng hắn giáo hội. Ta thậm chí nghe nói, quốc hội cùng tổng thống đã có ý hướng vị này thần linh cầu viện, hiện tại khả năng chỉ có hắn cùng nữ thần tự do điện hạ, mới có khả năng để châu Úc tình thế ổn định lại. Có dỗ nạ đầu tiên là không cách nào tin tưởng, sau đó chứa đầy bất mãn, các ngươi là ở đối với nhân dân của quốc gia này phạm tội, chúng ta có quyền biết tất cả những thứ này. Nàng muốn những thứ này chính khách cùng truyền thông, đều nên lòng bàn chân lưu lở. Nguyên bản vận mệnh giáo hội có thể che chở càng nhiều tín đồ, cũng có thể để cho càng nhiều thị dân biết được. Cái này thời điểm, đã có hai vị nữ tính nhân viên thần chức đi tới bọn họ một nhà trước. Hai vị này vận mệnh nữ tu sĩ sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất quá vẫn rất có lễ phép đem bọn họ dẫn vào giáo đường, đồng thời hỏi hỏi bọn họ thân phận. Mãi đến tận hỏi đến dê bẻ ý cả, biết vị này thiếu nữ là vận mệnh chúa tể thâm niên tín đồ, các nàng trên mặt mới hiện ra mấy phần nụ cười, thậm chí đem bọn họ mang tới hơi hơi không chật chội như vậy lầu ba, hơn nữa là cầu xin vị trí cạnh cửa sổ. Các ngươi tới thời gian quá muộn. Chỉ có nơi này có vị trí. Như ngươi nhìn thấy, hiện tại toàn bộ giáo hội đều rất chen chúc. Chính quyền thành phố đã ở vừa nãy lâm thời phê chuẩn đem rột nhà lớn bán ra cho chúng ta, bất quá giáo đường cải tạo cùng tượng thánh thánh huy sắp đặt còn cần thời gian. Các nàng lại thận trọng bàn giao, ta chủ là nhân tử, sẽ không từ chối bất kỳ trí tuệ sinh linh hướng về hắn cầu viện, dù là những sinh linh này cũng không phải là hắn tín đồ. Nhưng cái này phân trợ giúp cũng không phải là vô giá, chúng ta giáo đường là mỗi người 1 giờ 100 kim thuẫn. Xin mời ở thành thị nguy cơ kết thúc sau khi giao nộp. Tín đồ có thể miễn phí, tín đồ người nhà có thể bày gãy. Cũng xin mời ở tị nạn trong lúc, không muốn tùy ý đi lại. Xin mời chờ tại chỗ, không để cho chúng ta thánh đường võ sĩ sinh ra hiểu lầm. Trước đã từng xuất hiện mấy lần ác ma ngụy trang bình dân lẫn vào giáo đường, gợi ra tử thương sự kiện. Nếu như các ngươi không thể không xử lý các loại vệ sinh, có thể sớm báo cho phụ cận nữ tu sĩ, chúng ta sẽ làm ra sắp xếp. Có dỗ nạ ra mặt khẽ nhúc nhích. Chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ, nàng đã có sửa tin vận mệnh chúa tể nguyện vọng. Mỗi người 1 giờ 70 kim thuẫn, chuyện này với bọn họ gia đình như vậy mà nói, nhưng là một bút không nhỏ gánh nặng. Sau đó trong đó một cái lớn tuổi nữ tu sĩ, vừa nhìn về phía dễ bẻ ý cả, làm cái này chủ thâm niên tín đồ, ngươi có thể tiến vào lòng đất chỗ tránh nạn, nơi đó so với nơi này càng kiên cố, cũng an toàn hơn nhiều lắm. Có thể dễ bẻ ý cả vẫn là muốn cùng người nhà ở cùng nhau, từ chối vị này nữ tu sĩ có ý tốt. Bất quá sở mít hồn đỡ tiên sinh lại cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta toàn gia đều có thể sửa tin vận mệnh chúa tể, xin hỏi có thể đi lòng đất chỗ tránh nạn sao? Cái kia đến chờ lần này tình trạng khẩn cấp kết thúc sau khi, trước mắt chúng ta giáo hội đã đình chỉ tín đồ đăng ký. Lớn tuổi nữ tu rất có lễ phép trả lời, cứ việc tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nàng trong ánh mắt không kiên nhẫn cùng phiền chán. Dễ bẻ ý cả có thể lý giải, dù là ai đều sẽ đối với bọn họ tình huống như vậy phản cảm, bình thường đối với nàng chủ xem thường. Lại ở tai nạn phát sinh sau khi mặt dày chạy tới tị nạn. Ở hai vị nữ tu rời đi sau khi, dễ bẹ y cạ liền ngồi dưới đất, tay nắm lấy nhau bắt đầu rồi cầu xin. Ở cái này 100 mét vuông cầu xin, đã có rất nhiều người ở làm như thế. Vận mệnh chúa tể cũng là bình đẳng chi chủ, hắn đối với cầu xin nghi thức không làm bất kỳ yêu cầu gì, các tín đồ có thể thích làm gì thì làm, chỉ cần có thể làm được thành kính thờ phụng là được rồi. Mà ngay khi dễ bẹ y cạ niệm tụng các loại ca ngợi ca thời điểm, em gái của nàng mẹ gì không khỏi lấy ánh mắt tò mò nhìn sang. Tỷ tỷ, thờ phụng vận mệnh chúa tể, thật sự có thể biến đẹp đẽ, trở nên càng tuổi trẻ sao? Cái này thời điểm, liền ngay cả mẫu thân của các nàng có dô nạ cũng dựng thẳng lên lỗ thai. Ngươi thờ phụng Venus, nàng để ngươi biến đẹp đẽ sao? Dễ bẻ ỉ cả hỏi ngược lại, chúng ta thờ phụng thần linh, chính là vì từ thần linh nơi đó đạt được hồi báo sao? Vậy ta thật thế ngươi thờ phụng thần linh đáng thương. Ta thờ phụng vận mệnh chúa tể, là bởi vì ta yêu thích hắn giáo nghĩa. Ta tin tưởng theo hắn thánh ý đi thích chủ, người yêu, thành mình, thành người, cái này sẽ khiến chính mình cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, cũng có thể khiến người ở bên cạnh vui sướng. Bất quá nàng đón lấy lại giọng nói xoay một cái, ta nghe bằng hưu nói, nếu như ở vận mệnh giáo hội Atlanta tổng giáo đường, còn có mấy cái giáo hội nhận định trung tâm giáo đường cầu xin, người có thể trở nên càng tuổi trẻ, càng có sức sống. Có dỗ nạ không khỏi suy tư, ta thật giống nghe nói qua chuyện này, thật giống mẹ gì gạ bên kia từng trắng trận đưa tin qua. Vì lẽ đó các ngươi phải đồng ý ta đi làm công, ở lên đại học trước, ta nhất định sẽ tập hợp tiền, đi thành phố Atlanta hành hương. Dễ bẻ ỉ cả ánh mắt cực kỳ thành kính, cả người tựa hồ đang phát tán ra quang, bất quá giáo hội phương diện càng đề cử tín đồ học tập ta chủ lập ra thể dục thẩm mỹ cùng dưỡng nhan thể thao, thông qua khoa học phương thức rèn luyện, cũng đồng dạng có thể để người trở nên càng tuổi trẻ, đẹp hơn, vóc người càng tốt, vẫn có thể mức độ lớn cường tráng thể chất. Phàm nhân thời đại vận mệnh chúa tể, không những ở cách đấu phương diện không có đối thủ, cũng là phương diện này chuyên gia. Smith hốn đỡ tiên sinh lông mày rậm khẽ nhếch, có chút không rõ, càng tuổi trẻ, đẹp hơn, cái này không nên là thần ban tặng sao? Không. Ta chủ then chốt giáo nghĩa một trong, chính là cho rằng nhân định thắng thiên. Hắn không cho là mình cùng người phàm có cái gì bản chất không giống, mọi người nếu như có thiên phú, lại có thích hợp rèn luyện phương pháp, đều có thể tiến vào thần vực. Có dỗ nạ cười đáp lại. Hắn mặc dù là vận mệnh chi chủ, lại phủ định vận mệnh chỉ dẫn. Cho rằng bất luận người nào tương lai đều là không xác định, cũng là có thể thay đổi. Không có bất luận nhân vật nào, có thể quyết định một cái sinh mệnh có trí tuệ nhân sinh, có thể quyết định một người tương lai, chỉ có một cá nhân sức mạnh, học thức, trí tuệ cùng tính cách, còn có chút vận may mới có thể quyết định một người nhân sinh, mà người sau chính là ta chủ chấp trưởng phạm chủ. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, đồng ý vâng theo chủ giáo huấn, là có thể nắm giữ lấy tự thân vận mệnh. A có chút ý nghĩa. Smith hốn đỡ tay vướt cằm, ta cho rằng ta tất yếu, cẩn thận tìm hiểu một chút vị này giáo nghĩa. Mẹ gì thì lại hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng là một cái chiến thần, tôn sùng chiến tranh đều không phải người tốt lành gì, lại như là cái kia A-Z. Vậy ngươi liền sai rồi, ta chủ cùng với những cái khác chiến thần là không giống. Có dỗ nạ lại lần nữa tự kiêu chu lên môi, ta chủ không thích bất nghĩa cuộc chiến, hắn phản đối không hợp đạo nghĩa xâm lược, che chở tự vệ chiến tranh. Còn có đối với nhân loại toàn thân hữu ích, khai thác tính chiến tranh. Hắn cũng chủ trương chiến tranh cùng người bình thường không quan hệ, ở trong chiến tranh bất kỳ ở không tất yếu tình huống xuống thương tới người vô tội hành động, đều sẽ phải chịu hắn cam thủ, thậm chí nghiêm trị. Smith hốn đở khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm cái này không hợp đạo nghĩa xâm lược, cùng xâm lược có cái gì bản chất không giống sao. Từ xưa tới nay tất cả chiến tranh khởi xướng người, trước đó không cũng phải tìm một cái đường hoàng lấy cớ sao. Ta lại cảm thấy... Ở niên đại này thờ phụng một cái chấp trưởng chiến tranh thần linh cũng không phải là việc xấu. Có dỗ nạ thở dài một hơi, thế giới này chiến thần đều rất cường đại không phải sao. Ở bất kỳ thời đại đều là, bọn hắn có sức mạnh bảo vệ tín đồ của chính mình. Ngay khi cái này thời điểm, bọn họ chỉ nghe giữa bầu trời vang một tiếng nổ vang. Người một nhà cũng không khỏi hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt lấy coi, sau đó liền phát hiện một đạo cực lớn lôi đình oanh kích ở tòa này 9 tầng kiến trúc phía trên. Giáo đường bên trong pháp trận phòng ngự cũng ngay đầu tiên khởi động, hình thành rồi một mảnh khiên phép thuật chống đỡ ở lầu chót phía trên 100 mét nơi. Nó cũng không thể thành công ngăn cản lại cái này đạo lôi đỉnh, bất quá hốn đỡ bọn họ một nhà người nơi cái này phòng cầu khẩn bên trong, vị kia tại trung ương vận mệnh chúa tể Thánh Huy, lại vào thời khắc này tỏa ra một đoàn ôn hòa, lại bao hàm thần thánh lực lượng hào quang. Cùng lúc đó, ở bọn họ phía trên cũng hình thành rồi một mảnh dày màu bạch kim thần thánh hộ thuẫn, thành công đem cái kia lôi đỉnh ngăn cản ở ngoài. Sau đó theo sát mà tới mấy chục điều thô nhập cự mãng giống như lôi đỉnh cũng là như thế, chúng nó đều bị ép tại giáo đường phía trên tản ra, sau đó oanh kích ở tòa này 9 tầng kiến trúc 100 mét có hơn. Từ nội bộ đi ra ngoài nhìn sang, bọn họ cảm giác mình liền đưa thân vào một mảnh cực lớn lôi vong ở trong. Vẻ mặt căng thẳng có dồ nạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngậm lấy ngờ vực nhìn trong mình, đây rốt cuộc là ai? Tựa hồ là một cái rất cường đại thần linh, có thể hay không là vị kia? Ta không biết. Bất quá không có khả năng lắm là vị kia chúng thần chi vương hoặc là lôi thần sổ, ta đoán hẳn là một vị chấp trưởng lôi đỉnh thiên sứ. Thần linh thế giới, ngược lại là không có cách nào phỏng đoán. Smith lắc lắc đầu, yên tâm, cái này nửa năm qua vận mệnh giáo đường đều không có bị công phá ghi chép. Người cũng nhìn thấy, vị này thần linh nắm giữ che chở lực lượng phi thường mạnh mẽ. Có thể đón lấy sắc mặt hắn nhưng không khỏi âm tình biến ảo, sầu lo trước sau đều tràn ngập ở con mắt của hắn trong. Chỉ vì ở cái này sau khi, các loại dạng lực lượng từ bốn phương tám hướng oanh kích ở cái này giáo đường phía trên. Ngọn lửa, lôi đình, phong nhận, thiên thạch, thậm chí còn có xẹt qua nơi đây nguyên lực chạm, không ngừng tại giáo đường ở ngoài phát ra tiếng bạo chấn vang lên. Chu vi một ít kiến trúc đã bắt đầu xuất hiện đại diện tích sụp xuống. Sau đó vẹn vẹn 3 phút, phu cận liền truyền ra một trận cô gái la lớn. Ngồi ở cửa sổ cái khác người một nhà, cũng không khỏi sắc mặt kỳ biến, từ nơi này có thể trông thấy đại khái 2 km ở ngoài, một tòa giáo đường nát bấy sụp đổ. Cái kia chính là trí tuệ chi thần, kiến thức chúa tể, văn minh người giám hộ, nghệ thuật nữ thần thắng lợi Adena giáo đường. Bởi hai tòa giáo đường trong lúc đó kiến trúc phần lớn cũng đã bị san bằng duyên cớ, bọn họ vừa vặn có thể trông thấy điều này khiến người ta chấn động một màn. Cả dễ nạ may mắn sau khi không chỉ có lòng sinh vẻ sợ hãi, nàng nghĩ thẩm chính mình may mà là nghe theo chồng chỉ thị, bằng không hiện tại, bọn họ một nhà người phỏng trừng đều sẽ đem hải cốt không còn. Chương 664, Hợp tác. Bọn họ lòng đất chỗ tránh nạn hẳn là vẫn là an toàn. Smith hốn đỡ tiên sinh sắc mặt tái nhợt nói, dù sao cũng là Adena, thế giới này cường đại nhất mấy vị thần linh một trong. Nhưng mà vị này lời còn chưa dứt, mặt đông phương hướng liền lại nhấc lên một đoàn bụi mù. Smith hốn đỡ chính đang tại nhận ra, liền nghe phụ cận có người kinh ngạc thốt lên nói, là quang minh giáo hội đông khu nhà thờ lớn. Cất chó. Liền bên kia đều không thủ được sao. Những thứ này thần linh cùng thiên sứ quả thực là điên rồi, bọn họ là muốn mọi người chúng ta đều chết sạch chết hết sao. Thật là đáng chết. Ta nửa tháng trước nên trốn đến ở nông thôn đi. Ở nông thôn. Cái kia sẽ càng chóng chết. Cái này quốc gia tất cả thành phố lớn bên ngoài, hiện tại cũng đã biến thành ác ma, ma quỷ, tử linh. Còn có những kia sinh vật bóng đêm cùng siêu phàm sinh vật thiên đường. Trước đây có chính phủ cùng các đại giáo hội người đi thanh lý, có thể hiện tại, cái này quốc gia đã hoàn toàn rối loạn. Trước rất nhiều người đều ở hướng về trong thành thị chạy. Vì lẽ đó, cái này quốc gia đã xong đời các vị, ta đoán ai cũng cứu không được chúng ta. Smith hốn đờ không khỏi lo lắng, sau đó hắn tận mắt giáo đường phía trên thần bí tâm chán, bị 3 viên từ trên trời hạ xuống rơi xuống thiên thạch mạnh mẽ đập ra một khe hở. Những kia thiên thạch sau khi rơi xuống đất thân thể liền bắt đầu bành trướng, biến thành hình thể cực lớn dung nham cự nhân. Mạnh mẽ huy áp, cứu nhiệt độ cao, bao trùm ở nơi này mỗi một tấc không gian. Mà ngay khi hốn đờ người một nhà đều thân thể run lẩy bẩy thời khắc, giáo đường phía trước thì có 3 đạo màu xanh lam nhận quang lấp lóe, sau đó cái này 3 vị dung nham cự nhân thân thể liền bị từ ở giữa cắt thành 2 phần. Tận đến giờ phút này, hốn đờ mới nhìn rõ đó là một cái ăn mặc màu đỏ tế bào nữ tính. Tuy rằng cô gái này quay lưng bọn họ, không thấy rõ diện mạo, có thể ở chính quyền thành phố công tác Smith, vẫn là trước tiên liền nhận ra cái thân ảnh này. Dễ bẻ ỉ cả ánh mắt hưng phấn, đó là ta chủ tộc nhân, trước mắt vận mệnh giáo hội cường đại nhất Hồng Y giáo chủ một trong. Đúng vào lúc này, lại là một đoàn cuồng phong tại giáo đình ở ngoài sinh thành, tựa như cực lớn phong trào giống như bao phủ tại giáo đường trên không. Dễ bẻ ỉ cả càng cảm thấy mừng rỡ, nàng dùng ngậm lấy sùng kính ánh mắt, nhìn một cái đang từ phía trên bay xuống. Lưng mọc 3 đôi máu cánh chim màu đỏ nữ tính. Đây là ta chủ theo hầu, chiến đấu thiên sứ dọ bợ tạ. Đang dạy điển bên trong là ta chủ tay phải, cùng 2 long thiên sứ hạ dược cùng tồn tại. Smith hốn đờ đã hoàn toàn yên tâm, hắn đối với vị kia vận mệnh chúa tể vẫn là từng làm nhất định hiểu rõ. Biết nếu vị đại nhân này đến, như vậy tòa này giáo đường đã hoàn toàn chuyển nguy thành an. 4. Cùng hạn tần tưởng tượng không giống, lúc này ở mẹn buộc thành tinh giới ở trong, có một cái cả người kim giáp. Khí tức bạo ngược, có chiến thần danh hào nam tử, chính lấy đầy cõi lòng sát cơ ánh mắt nhìn bên trong tòa thành này mấy tòa vận mệnh giáo đường. Liền như thế kết thúc. Vốn là thăm dò mà thôi, ngươi còn muốn thế nào? Trả lời câu nói này, là một cái khí chất ánh nắng ấm áp, phảng phất sơ sinh thái dương giống như mỹ mạo nam tử. Nếu như không có cái khác tình hình, ta không ngại tiến thêm một bước. Có thể ngay khi vừa nãy, Hermes nói cho ta, hệ vừa cùng hệ cắt đôi này tỉ muội giáo hội. Hướng về châu Úc tiếp viện 4 vị giáo hội ma pháp sử cùng 5 vị hồng y giáo chủ. Hệ biểu. À dẹt sát ý càng thêm ác liệt, khí tức cũng càng thêm hung hành. Các nàng tỉ muội chung quy là muốn cùng chúng ta ổ lỉm tì ạ tác chiến có đúng không? Này không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Phụ thân của chúng ta, tuyệt đối không thể cho phép các nàng chiếm đoạt thế giới này tín ngưỡng. Huống hồ hệ giờ cần giết chết nàng từ thần, nàng đương nhiên phải có đáp lại. À bố lộ lâm vào trầm tư, ta chỉ là kỳ quái, thời gian có chút sớm. Ta còn tưởng rằng, nàng lần này nhất định sẽ bức bách hạn giờ rời ra tay. Ta vốn cho là, vận mệnh chúa tể là không có lựa chọn nào khác. Nếu như hắn từ chối, nịt mẹ con nhất định sẽ liên thủ đem hắn đưa vào địa ngục. Ngươi nói đúng, nàng chính là người như vậy, tổng sẽ trốn ở người khác mặt sau. A Zet cũng cảm giác rất kỳ quái, đồng thời rất không cam lòng, giọng nói táo bạo, có thể làm sao bây giờ? Liên như thế từ bỏ sao? Chúng ta cùng Quang Huy chi chủ chiến tranh hiện tại liền cái tiện nghi người này. Cất chó, cũng chỉ một tháng này, ta lại ít đi 30 vạn tín đồ. Apollo lý giải hắn vị huynh đệ này nôn nóng, cũng biết hiện tại ổ liễm tỷ ạ thần đỉnh bên trong ngồi không yên, cũng không chỉ là chính mình cái này tính khí nóng nảy kích động ca ca. Đang cùng Quang Huy chi chủ chiến tranh ở trong, bọn họ ở bên trong thế giới này chỉ còn lại những kia tín đồ đã bắt đầu trôi đi. Tuy rằng toàn thân số lượng không nhiều, có thể chất lượng lại đều rất cao, bao quát lượng lớn quân nhân, thực lực cao cường ma năng chức nghiệp giả, còn có rất nhiều xã hội thượng lưu người. Không muốn nôn nóng, ta huynh trưởng. Trước mắt ở ô lìm thì ạ, chỉ có ngươi cùng ạt đệ nạ có thể không bị, nhân thần phân trị điều ước, ràng buộc, cùng hàn dơ dậy vì hiệu đèn tiến tác chiến. Có thể hiện tại, ạt đệ nạ đối với phụ thân triệu hoán vẫn luôn không có đáp lại. Mà ngươi không có cách nào đơn độc đối kháng vận mệnh lực lượng của hắn không phải sao? A Zet sắc mặt tái xanh, không có phủ nhận. Trước hai lần giao thủ, cái kia cái lọn chỉ chủ thánh thương để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp, điều này làm cho A Zet cũng không dám để chân thân tiến vào chủ vật chất giới. Phía trên kia tụ tập cường đại vận mệnh thân lực, cường đại đến liền cha của hắn rẻ ở cũng vì đó cao mày. Hơn nữa hiện tại, theo vị này tín đồ số lượng phát sinh, cái kia vận mệnh lực lượng cũng càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải là không có tiến triển, ít nhất lần thăm dò thử này rõ ràng cái kia mấy phương thái độ. Những kia lôi đỉnh, đến từ chính Gaberzien, cái kia vài đạo nguyên lực chẳng kích, là xuất thân từ ạ hệ sở thần tộc hình đạn. Mà phong nhận, nhưng là xuất thân từ ạ hù ra. Mắt đa dưới trướng thiên sứ ạ mù đạt. Ạ bố lồ sang sảng cười, xem ra vị này vận mệnh chúa tể, cũng nhượng bọn họ cảm giác được bất an, chúng ta xem như là đạt thành nhận thức chung. Đặc biệt là Odin. Ta nghĩ hắn cũng đối với vị này vận mệnh chúa tể thiếu kiên nhẫn, hềm đản cái kia mây kiếm, hiển nhiên là hắn đối với vận mệnh chúa tể cảnh cáo, nhưng đáng tiếc bị hắn cái kia chiến đấu thiên sứ ngăn cản. Vì lẽ đó, chờ xem, ạ dẹt huynh trưởng, ta trước sau không cho là hệ vịu nàng hiện tại liền muốn cùng chúng ta chính diện tác chiến, nàng không đạo lý có vận mệnh chúa tể như vậy quân cờ không cần. Ta bảo đảm, nhiều nhất một tháng, nhất định sẽ có kết quả. Hắn hoặc là lựa chọn một phương nương nhờ vào, hoặc là sẽ bị bức bách đến đứng ở chúng thần đối lập mặt, mà cái này thời cơ sẽ để tất xê. Thần hệ liên thủ. Chúng ta hiện tại, không thể đem hắn bức đến kẻ địch phía kia không phải sao. Hắn vô ạ dẹt cánh tay, phải trừ hết vị này vận mệnh chúa tể, nhất định phải mượn Odin cùng 6 vị nữ thần số mệnh lực lượng. Mà lần này, hắc giả nữ thần sẽ không lại có thêm nhàn rỗi đi trợ giúp hắn. Ạ dẹt suy tư hồi lâu, sau đó liền thu hồi hắn chiến mâu, dẹp loạn cơn giận của hắn, đồng thời trong con mắt của hắn cũng lấp lóe dị trạch. Ngươi thuyết phục ta. Bất quá một tháng sau, mặc kệ tình huống thế nào, ta đều hy vọng thần hệ cùng vị này vận mệnh chúa tể khai chiến, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta, Apollo. Mà làm đánh đổi, ta sẽ đáp ứng ở cuộc sống tương lai giúp ngươi một lần. Apollo nghe vậy, không khỏi thật lòng liếc mắt nhìn chính mình người ca ca này, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Ta bảo đảm, một tháng sau, ngươi thần tuyển chiến sĩ là có thể đánh vào vận mệnh chúa tể thần miếu. Phá hủy hắn tượng thần cùng thánh huy. Giết chóc tín đồ của hắn cùng con dân. 4. Huyết mạch của ngươi là xuất thân từ hổ hẹn tổ phần nhất hệ đúng không? Khi hệ gì ẩn hiện thân thì là một cái tới gần 40 tuổi trung niên hình tượng. Hắn ăn mặc hiện đại trang phục, một thân khéo léo hàng hiệu trang phục, mang kính râm, thoạt nhìn lại như là trong phim ảnh minh tinh. Rất hiển nhiên, vị này từ khi quang minh lịch năm đầu trước sau liền tiêu tung biệt tích viễn cổ đại thần, hiển nhiên vẫn luôn đang chăm chú thế giới này. Bất quá vị này xem Lý Mặc Trần ánh mắt, không phải rất hữu ái, trước đó nói một câu, ta không có đem bọn ngươi coi là ta dòng dõi. Cái nào sợ các ngươi một phần huyết mạch, đúng là bắt nguồn từ ta. Lý Mặc Trần nhưng là rất bình tĩnh đáp lại, ta cũng đồng dạng không hy vọng vì chính mình tìm một cái tổ tiên đại nhân, khi hệ gì ẩn điện hạ, chúng ta quan hệ chỉ là hợp tác không phải sao. Đúng, hợp tác. Khi hệ gì ẩn cẩn thận xem kỹ Lý Mặc Trần, sau đó trong mắt hiện ra than thở vẻ, ta lời nói tựa hồ có hơi nói sớm. Trong cơ thể ngươi có phi thường tinh khiết titan huyết mạch, sẽ không ít hơn ạ dẹt cùng Apollo. Hohenstow phân bộ tộc, chỉ có ngươi, có thể tính là chân chính titan hậu duệ. Sự tồn tại của ngươi, sẽ không để cho ta hổ thẹn. Nói những thứ này không có ý nghĩa, thì hệ gì ẩn điện hạ. Lý Mặc Trần không muốn tiếp tục cái đề tài này, thần sắc hắn thật lòng hỏi dò, ta nghĩ ngài nếu đến nơi này bên trong, đó chính là đồng ý giúp đỡ đúng không? Đúng, giúp ngươi giết chết bờ gì hay một. Khi hệ gì ẩn gật gật đầu, bất quá ta nghĩ ở trước đó hỏi trước ngươi một câu, ngươi muốn giết chết hắn mục đích là cái gì? Muốn phục chế nó lực lượng sao? Dùng trên người ngươi tinh hồng long khải. Không chỉ như vậy, ta cần một ít đỉnh cấp nhất tài liệu, chế tác một cái ẩn chứa có đại địa lực lượng cường đại thần thoại võ trang. Lý Mặc Trần ăn ngay nói thật, ta thời gian rất gấp bách, trước mắt bên trong thế giới này hợp ta yêu cầu lựa chọn không nhiều. Như vậy tại sao không thể là tài phòn? Khi hệ gì ân cười hỏi, 4.000 năm trước, tài phòn lực lượng càng mạnh hơn rẻ ở. Dù là bị phong ấn trạng thái, hắn thực lực bây giờ cũng đã trưởng thành đến tiếp cận với thần vương. Ta hậu bối, nó kỳ thực càng phù hợp ngươi yêu cầu. Ta kỳ thực cân nhắc qua, bất quá từ bỏ. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa suy đoán đối phương dụng ý, một cái nguyên nhân là nhân quả, tài phòn cùng rẻ ở dây dưa rất sâu, một nguyên nhân khác, hắn rất cường đại, muốn vượt qua bờ gì hẹ một nửa cái tầng thứ. Dù là vị này bị phong ấn, ta cũng không nắm ở không kinh động các thần tình huống xuống giết chết hắn, cuối cùng, hắn 100 đầu rắn rất khó xử lý, cái kia liên hệ 100 núi lửa, ta không nghĩ gợi ra một phen tai nạn. Tài phòn, đây cũng là gạ dung hợp bắt nguồn tại thế giới này căn nguyên nhất nơi bên trong hắc ám lực lượng đản sinh ra được con ruột, là đại diện cho Titan bộ tộc tất cả mặt tối lực lượng tồn tại. Mạnh như Zeus, ở mất đi hắn cường đại nhất thần thoại võ trang sau khi, đều không phải tài phòn cự nhân đối thủ. Chương 665, tài phòn. Bở gì hẹ một cùng mãng xà trần gian dọ mùn găng đỡ cố nhiên rất mạnh, có thể bọn hắn cùng tài phòn trong lúc đó, vẫn có nhất định chênh lệch. Đặc biệt là đại địa phương diện này quyền bính, làm cái này gạ con ruột tài phòn, trời sinh liền nắm giữ cao đẳng đại địa thần quyền. Vị này lực lượng cũng là cứu cực, là đương thời lực lượng cường đại nhất một cái, đã từng đem rẻ ở cùng ạt đệ nạ trở xuống các thần như lợn chó như thế xua đuổi. Ngoài ra còn có cứu cực độc tố, cao cấp tấm ảnh, cao cấp bóng tối các loại. Mà ở cái này mấy ngàn năm sau, tài phòn chỉ sẽ trưởng thành càng thêm đáng sợ. Vị này cự nhân hoàn toàn có thể nói là gạ dùng cho ngăn được rẻ ở binh khí, vì lẽ đó ở đối với tài phòn tạo nên trên, đã đại diện cho căn nguyên gã mẫu thần có thể nói là tận hết sức lực. Xác thực là có chút khó khăn, bất quá lấy ngươi hiện tại năng lực, không phải là không thể làm được, hắn đã bị phong ấn không phải sao. Đúng là cái kia 100 ngọn núi lửa xác thực có chút phiền phức, ta cho rằng ngươi hiện tại còn cần một cái giúp đỡ. Khi hệ gì ẩn khẽ vây tay, sau đó bọn họ cách đó không xa thì có lượng lớn nước biển dâng lên, hầu như tràn ngập cái này phương bán vị diện. Trong đó có một đoàn nước biển như suối phun giống như nước quần quận mà lên. Cuối cùng hóa thân làm một cái diện mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha hình người bóng người, cái kia chính là nữ thần biển cả thể tỷ. Lý Mặc Trần khỏe môi không tự kìm hãm được co rúm, trước chính mình từ chối hai vị, lại trở về trước mắt của hắn sao. Kết quả chính mình trung quy vẫn là trốn không ra, cùng các thần là địch vận mệnh. Nàng cung hệ là liên thủ, có thể giúp ngươi tạm thời đóng băng nơi ở có núi lửa, cũng có thể tạm thời chặn hắn cùng đại địa liên tiếp. Khi hệ Di Ân nhìn về phía hệ lạ, làm được chứ? Bắc Âu Minh giới chúa tể. Nếu như là thể tịt, như vậy chúng ta có thể làm được. Hệ là trả lời xong sau khi, còn rất có lễ phép hướng về đối phương túi người thi lễ, rất lâu không thấy, thì hệ gì ẩn điện hạ. Ta đến nay đều nhớ ngài ở 4.000 năm trước đối với ta rỗi ra cứu viện, cũng vì này cảm kích bội trí. Lý Mặc Trần đối với giữa bọn họ hiểu biết không chút nào cảm giác bất ngờ, cường đại ô liểm tỷ ạ, là ở Quang Huy chi chủ, Bắc Âu cùng sở là vi, xèo tiệp những thứ này thần hệ giáp công trong ngã xuống. Lấy rẻ ở quên yêu. Tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, hệ là huynh muội làm cái này ạ hệ sở thần tộc kẻ địch, bản thân lại có sức mạnh mạnh mẽ, tự nhiên cũng ở ổ lỉm tỷ ạ minh hữu hàng ngũ. Ngươi so với 4.000 năm trước cường đại quá nhiều, tiểu nha đầu. Ngươi hàn băng đã đến chân lý trước cửa, có lẽ không dùng thời gian bao lâu, ngươi là có thể trở thành chuẩn thần vương một thành viên trong số đó. Khi hệ gì ẩn tán thưởng hệ là một câu, lại chuyển nhìn Lý Mặc Trần, cho tới gái ạ, ngươi không cần quá lo lắng. Nàng ở thế giới này lực lượng đã gặp phải Quang Huy chi chủ trọng thương, vị kia họ rụt điện hạ dùng đem gần hơn 2.000 năm thời gian, đi làm hao mòn gạ ở căn nguyên bên trong ấn ký. Tuy rằng vẫn không thể thành công, gạ ạ cũng vẫn phong tỏa họ rụt ở thế giới này, thành là chân chính thần thượng thần con đường, bất quá trước mắt gạ đã rất khó hoàn toàn phong tỏa căn nguyên. Như vậy hiện ở ngài dưới định quyết tâm sao? Vận mệnh chúa tể điện hạ. Huống hồ ngươi sao lại biết vị kia mẫu thần có hay không còn quan tâm tại phòng đây? Lý Mặc Trần vẫn là càng hướng vào bờ gì hệ một, bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, thì hệ gì ẩn sở dị hướng vào tại phòn, hẳn là có chính mình dụng ý. Hắn cẩn thận cân nhắc chốc lát, mới cẩn thận đưa ra trả lời, nếu như là tại phòn, ta e sợ không cách nào cho ngài quá nhiều thù lao. Thông minh tiểu tử. Khi hệ gì ẩn thấy buồn cười, yêu cầu của ta rất đơn giản, cũng chỉ có hai cái. Ở thế giới này giúp ta kiềm chế lại họ rụt cùng rẻ ớt, yêu cầu của ta là nhượng bọn họ ít nhất 100 năm bên trong không cách nào phân thân. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đánh bại bọn họ vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Sau đó trợ giúp thể tịt bảo vệ Hải Dương quân trượng, bảo đảm nàng bình yên vô sự. Cái này rất đơn giản, cũng không cần ngươi trả giá cái gì không phải sao. Lý Mặc Trần khẽ như mày, nghĩ thầm những thứ này điều kiện nhìn như không cần hắn hiện tại liền trả giá món đồ gì, có thể kỳ thực đều tương đương hà khắc. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía thể tịt một chút, ánh mắt do dự. Hắn biết vị này nữ thần biển cả tình cảnh rất không ổn, bây giờ nàng quyền bính chính đang tại hồn nở thần tộc cùng ô liềm tì ạ thần tộc liên thủ đả kích dưới liên tục bại lui, mà ma pháp nữ thần những thứ này bản thổ thần linh, chỉ có thể dành cho nàng có hạn chống đỡ. Cái này dẫn đến thể tịt trải rộng tại toàn thế giới thần miếu cùng giáo đường, ở nửa năm này ở trong bị phá hủy 32%. Lý Mặc Trần biết đáp ứng dành cho thể tịt cung cấp che chở hậu quả, chắc chắn là cùng cái này hai đại thần tộc toàn diện đối kháng. Mà hì hệ gì ẩn trả giá cao, cũng chỉ là trợ giúp hắn giết chết tài phòn. Tuy rằng người sau ở sức mạnh của mặt đất ở ngoài, còn có thể sẽ mang đến cho hắn lượng lớn công đức. Thetis biểu hiện lại rất bình tĩnh, đúng mực, Hữu Đèn Tiền tiên sinh, ta có thể lại thủ vững 2 tháng, mãi đến tận ngài làm tốt hoàn toàn ứng chiến chuẩn bị. Nàng chính là huynh trưởng ta nghệ gì ở sủng ái nhất một đứa bé, đời đầu Titan bên trong, ta chỉ có cùng nghệ gì ở giao tình tốt nhất. Nghệ gì ở là chúng ta những huynh đệ này ở trong đáng tin cậy nhất, hòa ái dễ gần nhất, công chính mà thiện lương một cái. Có thể hắn đã chết trận tại Bắc Âu chúng thần tay, cái này rất buồn cười không phải sao. Rõ ràng Rẻ ở cùng họ xây đồn đã cướp đoạt hắn chấp trưởng Hải Dương quyền bính. Có thể vì Thetis, còn có hắn các con gái, hắn không được không làm như vậy. Khi hệ gì ẩn thở dài một hơi, mặt khác lại tiết lộ 2 cái tin tức đi, phong ấn tài phòn cái này đồ vật đối với ngươi hữu ích. Ngoài ra vị này vẫn luôn ở chủ tính hàng nhái Rẻ ở lôi hỏa thần mâu, ở cái này 4.000 năm ở trong. Ta cái này đệ đệ đều ở mượn hắn những kia thiên kỳ bách quái ma quái dòng roi thu thập tài liệu, tuy rằng vị này khoảng cách thành công còn rất xa, có thể ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở hắn nơi đó có thu hoạch. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình còn có thể có từ chối chỗ trống sao. Như hỉ hệ di ẩn loại tầng thứ này giúp đỡ, hắn có thể tìm không đến thứ hai. Ma pháp nữ thần đúng là có thể, nhưng cái vị này tân sinh thần vương chính đang tại nàng thần quốc bên trong, tiêu hóa cùng vững chắc nàng mới có đến lực lượng. Vị này cũng vẫn luôn là tất cả mọi người quan tâm mục tiêu, nàng bất kỳ nhất cử nhất động, đều rất khó giấu giếm được chúng thần giám sát. Được thôi, nếu như 3 vị đều không có vấn đề, như vậy chúng ta hiện tại liền động thủ. Hắn vừa nay đã nhận được nữ thần tự do đáp lại, bên kia đồng ý yêu cầu của hắn, có thể dành cho hắn thời gian cũng chỉ có 15 ngày. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta ở thế giới này vốn là ngốc không được bao lâu. Khi hệ gì ẩn vẻ mặt hơi xúc động đi về phía nam mặt phương hướng nhìn, tuy rằng sinh ra ở nơi này, nhưng ta cảm giác mình đã không thuộc về thế giới này. 4. Tài phòn đang bị Rẻ ở sau khi đánh bại, bị các thần phong ấn tại xỉn xì lì hệ nạ núi lửa. Đương nhiên, nếu như lấy bình thường khoa học kỹ thuật dò xét cái này ngọn núi lửa, là khẳng định không tìm được tài phòn. Nó bị phong ấn ở thời gian cùng không gian lỗ hổng, bất quá cùng bán vị diện hơi có không giống, càng tương tự với thời không đứt gãy. Cũng chính là Lý Mặc Trần cùng thời gian nữ sĩ mại dễ lạ lúc giao thủ, cái kia mảnh thời không trạng thái. Từ thời không sông dài bên trong lấy ra một cái đoạn ngắn, dùng cho chứa đựng tài phòn. Nhưng kẻ sau lực lượng, vẫn như cũ có thể từ trong phong ấn thẩm thấu ra. Vì lẽ đó hế nạ núi lửa thường xuyên bạo phát, đến nay tới nay, chết vào cái này ngọn núi lửa bạo phát xỉn xí lì à người, có người nói đã cao tới 1.000.000 người. Có thể bắt đầu chưa? Hế nạ núi lửa ở ngoài, ở Lý Mặc Trần cẩn thận quan sát một trận sau khi, thể tịt lên tiếng hỏi dò, đây là tốt đẹp nhất đoạn thời gian, đêm gần 10 giờ. Là xỉn xì lì phụ cận hải dương nước vị cao nhất thời điểm, ta cũng cần thời gian, đem nước biển thẩm thấu đến cái khác những kia núi lửa. Khi hệ gì ẩn cũng theo sát phía sau, mặc dù là buổi tối, nhưng ta bảo đảm hắn hắc ám lực lượng cùng độc tố, không có cách nào thẩm thấu đến hệ nạ núi lửa ở ngoài. Hệ là cũng biểu thị tán thành, Lô Kỳ nói ban đêm có lợi cho hắn ảo thuật cùng lửa gạt. Lý Mặc Trần thì lại hít sâu một hơi, khiến tự thân tâm tư bình phục đi xuống, vậy liền bắt đầu đi. Muốn một mình cùng một cái chuẩn thần vương tác chiến, cũng ở làm hết sức thời gian ngắn ngủi bên trong đem giết chết, hắn vẫn có rất lớn áp lực trong lòng. Cứ việc vị này thực chất lên là bị phong ấn, một thân thực lực không hẳn có thể phát huy ra 1/10. Thetis không tiếp tục nói nữa, trong tay nàng triệu ra một viên bạch cốt quyền trượng. Sau đó vô số nước biển liền từ trên mặt biển rút lên, hình thành rồi mấy cái cực lớn biển thủy long quyển, hướng về hệ nạ núi lửa trên đỉnh ngọn núi rơi rụng. Cái kia nước lượng cực kỳ lớn, chỉ trong nháy mắt liền lấp kín hệ nạ núi lửa trên đỉnh ngọn núi, cũng phá tan rồi núi lửa vòm trời đá châm tích, hướng phía dưới cũng rót vào. Tình cảnh này vẫn kéo dài đại khái nửa giờ, Thetis không biết rót vào bao nhiêu nước biển tiến vào. Cũng là ở Lý Mặc Trần cảm giác được dưới nền đất áp lực, đã sắp tăng lên đến một cái nào đó điểm giới hạn thời điểm, hệ là đúng lúc ra tay. Vị này đem một ít đông tuyết cầm trong tay, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, liền để cái kia núi lửa trong nước hoàn toàn đông lại. Thời gian vừa đúng, Thetis rót vào nước lại nhiều hơn, liền sẽ để dưới nền đất áp lực tăng cường, ngược lại sẽ tăng cường núi lửa bạo phát nguy hiểm. Mà hiện tại, hệ là đọng lại ở phía dưới tầng băng, không ngừng chấn áp lại những kia dung nham, cũng ngăn cách vùng đất này. Ta sẽ cùng với hệ là liên thủ, đem cái khác núi lửa cùng nhau xử lý. Thetis vừa mới nói đến nơi này, liền nghe cái kia hệ nạ núi lửa bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ, là ai? Là ai phong ấn núi lửa, quấy rầy tại phỏn yên giấc? Theo cái này tiếng nói, còn có lượng lớn khói đen cùng độc khí tràn ra. Bất quá những thứ này đều bị hỉ hệ di ẩn triệu ra hào quang một chụp, liền hoàn toàn tan rã. Lý Mặc Trần không hề trả lời, hắn chỉ là vượt qua một bước, trực tiếp đi vào khi đó gián đoạn tầng, sau đó hắn liền nhìn thấy tại phỏn. Đó là một cái dáng người cực kỳ vĩ đại cự nhân, có ít nhất 3.000 mét cao. Khắp toàn thân đều là cầu kết bắp thịt, hắn trong mũi phụt lên ngọn lửa, bên ngoài cơ thể phúc có lông chim, cũng mọc ra một đôi triển khai sau có thể đạt đến 20 km cánh khổng lồ. Trên bả vai nhưng là lít nha lít nhít đầu rắn, cũng đều miệng mũi phun lửa. Mà vị này hai mắt, nhưng là một cái màu trắng bạc như trong sáng mặt trăng, một cái màu đỏ thắm như giữa trưa chi dương. Hắn nửa người dưới lại trói đầy dây khóa, đều là đặc thù cấp độ thần thoại chất liệu, lúc kết hợp tự cùng vận mệnh lực lượng gen đúc. Đem tài phỏn vững vàng buộc chặt ở thời không cùng vận mệnh sông dài ở trong. Lý Mặc Trần ánh mắt hơi phát sáng, nghĩ thầm hì hệ gì ẩn quả nhiên không có lừa hắn. Sau đó hắn vừa nhìn về phía cái khác phương vị, phát hiện ngay khi cách đó không xa, cái này thời không đứt gãy bên trong hệ nạ núi lửa trên đỉnh ngọn núi, cắm vào không ít trường mâu khí phôi, tổng số thình lình có 30, 50 cái. Tuy rằng đều chưa hoàn thành, thậm chí là đã bị bỏ hoang. Có thể bên trong đều tồn tại sức mạnh lớn, câu thông căn nguyên. Đầy dây lôi đỉnh cùng ngọn lửa khí tức. Tình cảnh này cũng làm cho Lý Mặc Trần trái tim kịch liệt nhảy lên. Đầu một lần nữa cảm giác được, cùng hỷ hệ gì ẩn lần giao dịch này, khả năng là có lời. Sau đó Lý Mặc Trần linh thức, liền bị tái phỏn thức tỉnh. Vị này 100 đầu rắn, đồng thời phun ra 100 đạo hỗn hợp lôi đỉnh quang diễm, bốn phương tám hướng hướng về hắn oanh kích lại đây. Con hoang, ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi có titan, còn có lam long huyết mạch. Ngươi cái này thấp kém tiểu thần, ngươi tiến vào nơi này là muốn giết chết ta đúng không? Giết chết vĩ đại tài phỏn. Ta cảm giác được ngươi sát ý. Chương 666, đoạt vận. Lý Mặc Trần tuy rằng bị những kia trường mâu cùng dây khóa chấn động, nhưng hắn thần nghiệm, lại tại mọi thời khắc đều ở chú ý tài phỏn cử động. Bất quá ở cái này thời gian đứt gãy bên trong, Lý Mặc Trần nhưng không có cách nào thích làm gì thì làm vận dụng tinh thần dược thiên thuật, chỉ vì toàn bộ bầu trời, đều bị tài phỏn lực lượng che đậy. Nơi này không nhìn thấy Thái Dương, cũng không nhìn thấy tinh thần. Lý Mặc Trần nhị nguyên huyền hóa đại pháp chuyên tu tinh thần, âm dương thần chức bên trong bao hàm tinh tượng cũng đến cao đẳng cảnh giới, vì lẽ đó hắn nắm giữ tinh thần lực lượng, nguyên bản là ngoài ngạch cường đại. Nhưng mà tài phỏn nắm giữ bóng tối, cũng đã đến cứu cực, thậm chí là tiếp cận ngụy chân lý cấp độ. Hầu như đem hắn hoàn toàn áp chế, để cho hắn tinh thần dược thiên thuật rất bị hạn chế. Hắn chỉ có thể ý dựa vào chính mình nắm giữ thời không cùng lực lượng không gian đến bổ sung, ở cái này trong không gian đứt gãy không ngừng né tránh. Đồng thời lấy lục hào tiên kiếm cùng lục hợp hoàng tiên kiếm trận chống lại, nhấc lên lít nha lít nhít kiếm chiều, đem những kia phun bắn tới lôi hỏa từng cái cắn nát. Sau đó dùng chính mình hỏa diễm thần quyền cùng lôi điện thần quyền bình phục trung hòa. Nhưng còn chân chính đáng sợ, lại là từ tài phỏn trong cơ thể thẩm thấu ra bóng tối cùng khói độc. Cái kia bóng tối vô tận, chính đang tại nuốt chửng hấp thu hắn tất cả lực lượng, ở cái này hiểm trợ xuống, vô số năng lượng bóng tối làm vị trí mạng đao kiếm, hướng về thân thể hắn khởi sướng đâm xuyên. Những kia độc khí thì lại ở lặng yên không một tiếng động thẩm thấu, ở ăn mòn thân thể hắn. Còn có vị này cường đại thần phách, tuy rằng đại đại kém hơn Quang Huy chi chủ cùng Odin, nhưng cũng để Lý Mặc Trần nguyên thần co rút lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Các ngươi dùng hàn băng đoạn tuyệt ta cùng đại địa liên tiếp, cho rằng như vậy là có thể giết chết ta rồi đúng không? Đừng hỏng. Vĩ đại tài phỏn, như thế có thể từ trong bóng tối thu được sức mạnh vô cùng vô tận. Lý Mặc Trần vẫn không có trả lời, bất quá sau một khắc, một đoàn liệt nhật lại đột nhiên treo cao tại mảnh này thời gian đứt gãy trên không. Cái kia rừng rực ánh mặt trời, dễ như trở bàn tay liền xua tan chính mình quanh người tất cả bóng tối. Hỷ hệ dị ẩn. Tài phỏn phát ra tức giận tiếng gào, ngươi là phải giúp hắn giết chết ta đúng không? Giết chết ngươi đệ đệ, gái ạ dòng dõi. Hỷ hệ dị ẩn hoàn toàn không hề trả lời ý tứ, những kia chiếu vào ánh mặt trời, cũng cố ý tách ra tài phỏn thân thể, chỉ là đơn thuần trục xuất nơi này bóng tối. Lý Mặc Trần tinh thần dược thiên thuật cũng đến để khôi phục bình thường. Cũng vào lúc này, Lý Mặc Trần thân thể thình lình chia ra làm hai, đem bản thể cùng phó thể, đồng thời hiện hiện ở tại phòn trước mắt. Dù là đối mặt có thể toàn lực ứng phó đông nữ thần sở ca đi, hắn đều không có sử dụng chính mình song thân, có thể ở cái này bị phong ấn hơn nửa lực lượng tại phòn trước mặt, hắn lại không chút do dự mạo hiểm, triệu đến rồi vốn là tọa trấn tại Atlantis phó thể. Trận chiến này đối thủ là hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cũng tuyệt không có thể kéo dài đến hừng đông lúc. Bất quá Lý Mặc Trần phó thể vẫn chưa nóng lòng phát động tấn công, mà là vừa núp ở phía sau, tiếp tục né tránh tài phòn lôi hỏa hoành kích, vừa hai tay kết ấn, bắt đầu bệnh tài phòn vận mệnh chi lưới. Hắn không chỉ muốn làm cho đối phương tử vong, còn muốn chiếm đoạt đối phương vận số cùng mệnh trời. Chủ thể phụ trách nhưng là chính diện tác chiến cùng kiềm chế, hắn cùng tài phòn nắm giữ thần quyền lực lượng, đã ở bên trong vùng không gian này bắt đầu toàn diện đối kháng, lẫn nhau xen kẽ như răng lược, nhiều lần giằng co. Mà cái kia lục hào tiên kiếm thì lại nhấc lên ngập trời kiếm triều, hóa thành lục hợp hoàng tiên kiếm trận, không ngừng phân cách đánh chém tại phòn phun ra những kia lôi hỏa. Thiên mệnh kiếm thì lại ở bên người hắn không ngừng rung động, chờ đợi mạn đồ la vòng tay lực lượng chứa đầy thời khắc. Thấp kém tiểu thần, ngươi cũng chỉ biết trốn sao? Tại phòn trong mắt phun ra ngậm lấy màu xám trắng trùng sáng, đem tất cả tiếp xúc đến tất cả đều biến hóa thành nham thạch. Đây là hóa đá xạ tuyến, cái này thiên phú pháp thuật cũng bị nó dòng dõi cựu đầu xà hệt lạ kế thừa. Bất quá Lý Mặc Trần song thể đều mượn sức mạnh của tinh thần, dễ dàng tránh né ra đến. Trong đó Lý Mặc Trần chính thể, càng là đạp đi tại thời không gian tầng, đi tới tài phòn trước người. Nhị nguyên cấm thức chính phản cực. Hắn vừa ra tay, chính là mình mạnh nhất sát chiêu, ngự kiếm chi pháp kết hợp cấm chú, tuôn ra càng hơn tại ánh sáng mặt trời. Mà được từ tại sở cả đi lực lượng, để hắn hiện tại bản thể lực lượng, vượt quá trước gấp 7. Còn có thể theo thời gian trôi đi, không ngừng tăng trưởng. Mạn đồ la vòng tay xúc lực, thì lại càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Tài phòn trong đôi mắt lại toát ra ý ngạo mạn, hắn chỉ lấy cánh tay phải của chính mình chống đối, đồng thời lấy dày nguyên lực thiết giáp bao bọc toàn thân. Con hoang, ngươi liền chuẩn bị dùng cái này xỉa răng côn như thế đồ vật tới đối phó ta. Nhưng mà Lý Mặc Trần trong mắt, lại vào thời khắc này lóe qua một tia tinh mang. Bình đẳng. Theo cái này một thần quyền lực lượng phát huy tác dụng, từ thiên mệnh kiếm mũi kiếm bên trong tuân ra kiếm khí, lại trực tiếp chặt đứt tay phòn ba ngón tay, lại đoạn đi tới tay phòn 7 viên đầu, trực tiếp chém rơi vào tay phòn trong lồng ngực, làm cho người sau phát ra hét thảm một tiếng. Cứu cực đâm xuyên, cao đẳng tất đoạn, cao đẳng tất trúng, cao đẳng tất sát, cứu cực sắc bén, cao đẳng cực tốc, cứu cực cực hàn, cứu cực cực nhiệt. Những thứ này khái niệm thần quyền dung hợp mà thành kiếm ý, ở Lý Mặc Trần cái kia sức mạnh kinh người nâng lên xuống, đều phát huy ra vượt quá trước ít nhất 20 lần uy lực. Lý Mặc Trần một kiếm này, trực tiếp liền xé ra vị này Titan cự nhân lồng ngực, xé nát tay phòn một trái tim, cũng khiến cho hoàn toàn chôn vùi. Ở tay phòn thân thể bên trong, chế tạo một tràng 4,500 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng hạch bạo. Thời khắc này ở Lý Mặc Trần kiếm thức chính phản cực thao tung xuống dung hợp lại cùng nhau chính phản vật chất, vượt quá 2.100 khắc. Mà mỗi một khắc chính vật chất cùng một khắc phản vật chất phát sinh chôn vùi phản ứng, đều có thể tương đương với 21.608 tấn tờ nở tờ đương lượng thuốc nổ. Bất quá trận này uy lực kinh người nổ tung, chỉ là đem tài phòn thân thể xé nát non nửa mà thôi. Thân thể nó thoạt nhìn máu tanh mơ hồ, có thể Lý Mặc Trần lại biết, vị này trái tim tổng cộng có 9 cái. Quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt, tài phòn chỉ một cái hô hấp, liền để hắn thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Người chọc giận ta. Tạp trùng. Cái này thời điểm, tài phòn con ngươi lại đột nhiên co rút lại, ngươi ở chiếm đoạt ta khí vận, cướp lấy ta thiên mệnh, còn muốn bệnh ta tử vong kết cục. Vận mệnh lực lượng của ngươi so thành làm vì hắc dạ nữ thần trước Nips càng mạnh mẽ hơn. Đáp lại tài phòn là thiên mệnh kiếm lần công kích thứ hai, cái kia mang theo hai màu trắng đen kiếm quang, làm cho tài phòn cánh tay trái tảng lớn máu thịt khô héo. Đó là nhị nguyên cấm thức sinh tử cực. Lý Mặc Trần vẫn luôn đang sử dụng hắn sinh tử thần quyền, lấy ra tài phòn sinh mệnh nguyên lực, có thể hiệu quả không lớn. Làm cái này gần như bất tử bất diệt tồn tại, tài phòn sinh mệnh thần quyền cũng đạt đến tiếp cận cứu cực trình độ, vì lẽ đó ở phương diện này có thể cùng hắn đối kháng. Bất quá kiếm thuật trực tiếp tác dụng tại đối phương thân thể hiệu quả, lại tuyệt nhiên không giống. Lý Mặc Trần một kiếm này, từ đối phương trong cơ thể chiếm đoạt lượng lớn sức sống, cũng làm cho hắn có thể phát động xuống một kiếm, nhị nguyên cấm thức băng hỏa cực. Một kiếm này, tài phòn một nửa đầu rắn bị hoàn toàn đông lại, sau đó nổ lớn vỡ vụn, nửa kia đầu rắn thì lại ở trên lẫn nhiệt độ cao ngọn lửa kiếm khí càn quét xuống, chôn vùi thành tro. Tài phòn lại không có chút nào lưu ý, cái kia 100 đầu rắn trong nháy mắt liền khôi phục. Hắn ánh mắt nổi giận, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, khẽ động trên người những kia hôn tạp thời gian cùng vận mệnh lực lượng thời vận bí khóa, phát ra một trận ầm ầm tiếng vang lên. Tài phòn cực kỳ lớn lao lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên đem những thứ này chôn ở thời không sông dài bên trong dây khóa, mạnh mẽ lôi ra một đoạn dài. cũng làm cho vị này thân thể vĩ đại Titan cự nhân khôi phục nhất định tự do, bắt đầu ở thời điểm này tiết diện triển khai quyền cước. Hắn nắm đấm có thể vỡ vụn tinh thần, mỗi một lần vung lên đều để trong này đại địa, nơi này không gian kịch liệt rung chuyển. Tài phỏn tốc độ không nhanh, nhưng cái vị này khắp toàn thân lại sản sinh cực lớn từ lực, phảng phất là đứng ở nơi đó hố đen, không chỉ vặn vẹo thời không, cũng ở mạnh mẽ hấp nhiếp Lý Mặc Trần thân thể hướng về hắn tới gần. Người sau lại hung hãn không sợ, hắn vẫn như cũ đi khắp tại thời không gian tầng, thoáng xúc thế, liền lại là một kiếm cứng rắn chống đỡ tay phòn quyền phong. Nhị nguyên cấm thức âm dương cực. Ẩm. Thái âm thái dương lực lượng cực hạn biến hóa, rõ ràng quấy rầy tay phòn trưởng khống bóng tối cùng từ lực. Thiên mệnh kiếm cùng tay phòn cái kia hầu như gò núi lớn nắm đấm giao phong, lại là lưỡng bại câu thương kết cục. Tay phòn gần phân nửa bàn tay bị nổ nát, Lý Mặc Trần cũng cánh tay vỡ vụn, lui về phía sau cẳng, trong miệng càng tràn ra lượng lớn máu tươi. Có thể hai người đều là một cái hô hấp bên trong, liền khôi phục như lúc ban đầu. Không giống chính là, Lý Mặc Trần là ý dựa vào chính mình tên kia gọi là sức sống cùng sinh mệnh thần quyền, tài phỏn thì lại càng nhiều là dựa vào trong cơ thể mình sinh mệnh nguyên năng. Sau đó phát sinh liên tục mấy chục lần đấu đều là như vậy, Lý Mặc Trần không có né tránh, hắn lựa chọn cùng tài phỏn chính diện đối hám, mỗi một kiếm đều là hết sức có thể. Cứ việc thân thể ở cái này đấu bên trong trải qua mấy lần gây dựng lại, có thể dựa vào hắn chiến tranh. Chiến đấu cùng chiến đấu chi phong quyền bính, Lý Mặc Trần chém ra nhị nguyên kiếm thức lại một kiếm mạnh hơn một kiếm. Chương 667, chiến thắng. Tài phỏn cái kia dài đến mấy ngàn năm tuổi thọ cùng Titan cự nhân thiên phú, để cho hắn có càng hơn tại ạ dẹt kỹ xảo chiến đấu. Lý Mặc Trần biết mình ở phương diện này không cách nào cùng với đối kháng, tự thân là có rất mạnh nộ tính không sai, cũng có thần tiêu linh vận tử kim tháp loại này thần khí trợ lực. Nhưng hắn tự phong thần đến nay, mới ngăn ngắn không tới một năm, nhất định hắn tích lũy không cách nào cùng những thứ này đã đứng ở thế giới đỉnh mấy ngàn năm nhân vật mạnh mẽ so sánh. Lý Mặc Trần duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình càng hơn đối phương một bậc tốc độ, sau đó đến tận lực phòng ngừa song phương ở kỹ xảo trên so đấu, để chiến đấu xu thế cùng nhịp điệu càng đơn giản càng thô bạo càng tốt. Thực sự là đáng sợ thiên phú a. Cái này thời điểm, khi hệ gì ẩn chính ở cái này đứt gãy chi ngoài quan chiến, trong mắt hiện ra ý thán phục, thật khó có thể tin, hắn thật sự chỉ có 25 tuổi sao? Phong thần mới một năm, Thetis vẫn như cũ cầm trong tay bạch cốt quyền trượng, triển khai hắn thần quyền lực lượng. Hệ nạ núi lửa tuy rằng đã bị đóng băng, nhưng hôm nay ở núi lửa phía dưới, những kia dung nham chính đang tại tài phòn thao túng xuống kịch liệt chuyển động. Nhất định phải dựa vào hắn cùng hệ là hợp lực, mới có thể đem chấn áp. Người sau hàn băng thần quyền đã tiếp cận với ngụy chân lý, Thetis ở phương diện này, lại cũng gần chỉ thua kém một bậc. Ngoài ra, tài phòn còn có 100 đầu rắn, mỗi một cái đầu rắn đều liên hệ một cái núi lửa. Bất luận cái nào đầu rắn tổn thương, đều sẽ dẫn đến thế giới này bạo động. Vì lẽ đó cái này thời điểm, hắn cùng hệ là cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Bất quá khi hỉ hệ dị ẩn lúc nói chuyện, nàng vẫn là phân tâm hướng về này phong ấn tài phỏn thời gian đứt gãy liếc mắt nhìn. Xác thực là rất cường đại. Bất quá càng nhiều là dựa vào tinh hồng long khải. Cái này thần thoại võ trang rất tốt, mặc dù ở chúng ta thời đại kia, cũng không có vài món thần thoại võ trang có thể cùng nó so sánh lẫn nhau. Spartacus, cái kia không hổ là để chúng ta Titan thần tộc mất hết thể diện ra hỏa, hắn cuối cùng để lại ở thế gian đồ vật cũng dị thường đáng sợ. Có thể cái kia không phải vị này vận mệnh chúa tể căn bản. Thetis, gốc rễ của hắn vẫn là vận mệnh, là thời không. Khi hệ gì ân lắc đầu, hắn là thật sự có thể chiếm đoạt cùng thay thế được tài phòn mệnh trời, ta cảm giác được tài phòn vận mệnh chi tuyến đang bị thay thế được. Hơn nữa, ngươi chú ý tới những kia thời vận bí khóa sao. Thetis tầm mắt bắt đầu chuyển hướng tài phỏn trên người những này dây khóa, sau đó phát hiện những thứ này dây xích trên thời gian cùng vận mệnh lực lượng, chính đang tại Lý Mặc Trần phó thể lực lượng chuyển vào xuống không ngừng tăng cường. Mà chúng nó ràng buộc lực lượng tăng cường, cũng rõ ràng ảnh hưởng đến tài phỏn. Rất cao minh chiến đấu sách lược, hắn nói không chắc thật có thể ở trước hừng đông sáng đem tài phỏn giải quyết. Liền không biết cái này tinh hồng long khải, có thể không phục chế đến tài phỏn lực lượng. Nếu như có thể, như vậy cái này thần thoại võ trang cũng thật đáng sợ. Dựa theo bọn họ ước định, nếu như Lý Mặc Trần không thể ở trước hừng đông sáng đem tài phòn giải quyết, như vậy để cho hỉ hệ gì ẩn trực tiếp tham gia, trợ giúp vị này mệnh trời chúa tể giết chết tài phòn. Người sau hiển nhiên ôm lấy giác đấu thần quyền, phục chế tài phòn lực lượng dự định. Vì lẽ đó hắn cùng hệ là cùng hỉ hệ gì ẩn, đều chỉ có thể đánh bóng sạt mép bàn, không thể trực tiếp can thiệp trận này đơn đả độc đấu, duy trì mặt ngoài trên công bằng. Ứng nên có thể đi, bất quá vậy hẳn là đã đến cái này thần thoại võ trang cực hạn. Ngẫm lại liền biết rồi, bình thường ma pháp quyển trục có thể không chứa đựng hoàn chỉnh cấm chú. Bình thường khế ước công văn có thể không câu thông tinh giới lực lượng hoặc là căn nguyên. Cái này thần thoại võ trang chất liệu, rõ ràng ở gần đây bị trên diện rộng từng cường hóa. Có thể vậy hẳn là cái này thần thoại võ trang cực hạn, chứa đựng tài phòn lực lượng, đã phi thường vất vả, sẽ không có bất kỳ dư thừa. Khi hệ gì ẩn trong mắt lấp lóe ánh huỳnh quang, hắn chính đang tại động chiếu Lý Mặc Trần cùng tài phòn hai người chân thực, cũng không muốn hy vọng cái này thần thoại võ trang, có thể đang cùng rẻ ở cùng Odin, hoặc là quang huy chi chủ chính diện tác chiến bên trong đưa đến nhiều tác dụng lớn. Bọn họ đã đẩy ra chân lý chi môn, lực lượng chồng chất đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể chỉ có vận mệnh lực lượng có thể uy hiếp đến bọn họ. Các thần phân tranh lúc, bọn họ sợ sệt bị thương. Bằng không mẹ của ta gái ạ, vì sao vẫn luôn đối với Nix như vậy khoan dung? Làm cho nàng cùng nàng dòng dõi đám người có cơ hội vùng lên. Nhưng mà Thệ Tịt đã không tâm tư nghe hắn nói chuyện, nàng đã nghiêng có khả năng ở hướng về lòng đất truyền vào chính mình lực lượng, khéo léo no đủ trên trán tràn ra một giọt nhỏ mồ hôi hột. Những kia dung nham dưới đất chuyển động, tụ tập lượng lớn áp lực, hắn cùng hệ là đã không thể không đầu nhập toàn lực, mới có thể đem chân áp. Mà lúc này khi đó gián đoạn tầng, nơi này toàn bộ đại địa đã ở hai người lực lượng đấu xuống nát bấy ra, cái này tiết diện hệ nạ núi lửa thì lại không ngừng hướng lên phun ra nham tương. Bất quá nhiệt độ đều rất thấp, đều là trong nháy mắt làm lạnh. Nơi này núi lửa, nó là bị chặt đứt lực lượng cội nguồn, vì lẽ đó không thể cho tài phòn cung cấp bất kỳ trợ lực. Mà vị này cường tráng Titan cự nhân đã đình chỉ cùng Lý Mặc Trần chính diện đấu. Sớm ở lần thứ ba lúc giao thủ, hắn cũng đã hiểu rõ đối thủ ý đồ, tài phòn lúc đầu hào không để ý lắm, có thể theo thời gian trôi đi, cái kia thời vận bí khóa ràng buộc lực tăng cường, hắn không thể không thay đổi chiến thuật của chính mình, bắt đầu thử nghiệm lấy kỹ xảo đến giải quyết vấn đề. Nhưng mà Lý Mặc Trần đáp lại, nhưng là càng mạnh mẽ hơn nguyên lực, càng cường lực hơn kiếm thế, còn có càng thêm mãnh liệt tiến công nhịp điệu. Hắn hầu như không cần bất kỳ kỹ xảo, chỉ biết một kiếm lại một kiếm hướng về tài phòn ngực bụng cùng đầu khởi sướng oanh kích, thế như lôi đỉnh, khí như cầu vồng. Điều này làm cho tài phòn một trận tức đến nổ phổi, ngươi cái này để tiện con hoang. Nếu như không phải là bị rẻ ở tên khốn kia dây khóa phong ấn, nếu như không phải hỉ hệ gì ẩn bọn họ ở giúp đỡ, ta một cái tay là có thể làm thịt ngươi. Ta có thể đem ngươi xé nát. Ngươi cái này ác đức vô liêm sỉ tạp chủng. Lý Mặc Trần ở trong mắt, lại là hiện vẻ hưng phấn. Chiến đấu giữa bọn họ, nhìn như khuyết thiếu kỹ xảo, có thể kỳ thực không phải vậy. Giữa hai người thần quyền lực lượng ở đây nhiều lần lôi kéo, không ngừng quấn quýt, thay đổi trong nháy mắt. Phương diện này Lý Mặc Trần cũng là ở hạ phong, hắn hiện tại có đem gần 1/4 thần quyền, là do tinh hồng lòng khải tới cung cấp. Nhưng những này thần quyền là khô khan, khuyết thiếu biến hóa. Mà cái khác bộ phận, cũng đồng dạng bởi gần nhất tiến cảnh quá nhanh nguyên nhân, đang sử dụng phương diện còn chưa đủ thành thạo. Hoàn toàn là dựa vào tự thân cứu cực vận mệnh đến nêu rõ những nét chính của vấn đề, làm được miễn cưỡng cùng đối phương chống lại. Nhưng mà ở cái này đấu quá trình ở trong, tài phòn để Lý Mặc Trần xem đến rất nhiều mới đồ vật. Vị này đối với đại địa, đối với lực lượng, đối với ngọn lửa, đối với phòng ngự, đối với kiên cố, đối với âm ảnh, đối với chấn áp, đối với lôi đỉnh, đối với không gian các loại, còn có đối với bóng tối cũng có thể xưng là thái âm lực lượng vận dụng, cũng làm cho Lý Mặc Trần cảm giác mới mẻ, có lập tức thông suốt cảm giác. Thực chiến là tốt nhất học tập phương thức, mà tựa như tài phòn như vậy chỉ nửa bước vào chân lý chi môn, hơn nữa phần lớn lực lượng đều bị hạn chế đối thủ, cũng là hắn tuyệt hảo lão sư. Mà Lý Mặc Trần mỗi một lần kiếm thế oanh kích, quá trình nhìn như đơn giản. Có thể Lý Mặc Trần nghĩ muốn điều động thiên mệnh kiếm chém trúng mục tiêu, muốn để cho mình phần lớn lực lượng ở chuẩn xác mục tiêu điểm bạo phát. Tài phòn nhưng là muốn phương pháp trái ngược, hắn bị nguy tại thời vận bí khóa không cách nào né tránh, cũng chỉ có nghiêng có khả năng đem Lý Mặc Trần kiếm thế dẫn ra, cũng nghĩ tất cả biện pháp suy yếu, để hắn lực lượng phân tán. Mà ở cái này kịch liệt giao chiến ở trong, Lý Mặc Trần cảm giác mình mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang trưởng thành. Trước hắn cái kia cường đại thần quyền thần trước cùng 17 ước tín đồ, để cả người của hắn liền tựa như giật ra nước chén nước, có lại nhiều hơn nước đều không thể chứa đựng, cũng không cách nào vận dụng. Có thể hiện tại, cái này chén nước chính đang không ngừng mở rộng, không ngừng tăng lớn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình lần này, dù là không có thể phục chế tài phòn lực lượng cũng không đáng kể. Chỉ cuộc chiến đấu này thu hoạch, cũng đủ để cho hắn hài lòng. Mà ở cái này kéo dài giao thủ cùng ác chiến ở trong, hắn đã từ từ thả xuống chính mình thành bại ý niệm. Ở tài phòn cái kia cường đại dưới áp lực, đem chính mình tưởng niệm cùng tâm linh triển khai. Ẩm. Thứ 965 kiếm, Lý Mặc Trần điều động mũi kiếm, trực tiếp nổ nát tài phòn một cánh tay. Đây là nhị nguyên cấm thức bên trong chính phản cực, có thể nó biến hóa cùng ý lực, đã hoàn toàn khác nhau. Cái môn này Lý Mặc Trần tự nghĩ ra thuật ngự kiếm, ở thực chiến vận dụng bên trong mỗi thời mỗi khắc đều ở cải tiến. Càng thêm hợp lý, càng thêm cường đại, cũng càng thêm phù hợp tại thiên địa. Lý Mặc Trần thậm chí đã ở 20 phút trước, thành công ngưng luyện ra sơ đẳng chính vật chất cùng phản vật chất thần quyền. Để cho hắn một kiếm này, trực tiếp nổ ra vượt quá một ước tấn tờ nở tờ đương lượng chôn vùi, uy lực vượt xa trước, thế giới mạnh nhất bom khinh khí sa hoàng. Cùng lúc đó, hắn bóng người ở chư thiên tinh thần chiếu dọi xuống càng thêm thay đổi thất thường. Dài đến 3 tiếng ác chiến, để Lý Mặc Trần tinh thần phấn khởi, thần ý đều đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vô số trước để cho hắn mê man áo lý, cũng phải lấy một lần thông suốt, ở ác chiến bên trong nháy mắt hiểu. Ở hắn trong lúc vô tình, tên kia gọi là tinh tượng thần quyền, liền bị hắn tăng lên đến cứu cực tầng thứ. Đây là Lý Mặc Trần tại mọi thời khắc đều ở vận dụng, vì lẽ đó tiến triển nhanh nhất. Cái này thời điểm, dù là không cần hỉ hệ gì ẩn trợ rút, hắn cũng có thể ở tại phòn trước như thường triển khai tinh thần dược thiên thuật. Người cái này rất rưỡi. Con hoang. Tài phòn đã đối với Lý Mặc Trần không thể làm gì, hoàn toàn không thể ra sức, chỉ có thể dùng chửi bới đến phát tiết lửa giận của hắn cùng căm hận. Cánh tay phải của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục, nhưng cái vị này Titan cự nhân tốc độ khôi phục, cùng lúc mới đầu tốc độ khôi phục đã hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cái này giả dối tiểu thần, còn vận dụng một loại kỳ quái thần quyền lực lượng, đang quấy rầy hắn khôi phục, thậm chí là để máu thịt của hắn tế bào sản sinh biến dị, sản sinh tương tự với độc tố giống như hiệu quả. Cái môn này thần quyền, tên là Phúc Xạ. Xem như là chôn vùi diễn sinh. Ta nhớ ngươi niên đại đó thần linh, nhất định là không hiểu, tại phòn điện hạ. Lý Mặc Trần trong mắt, hiện vẻ hài lòng. Hắn có lòng tin, lần này sau khi trở về nhiều nhất 3 tháng, hắn liền có thể mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng, đem chôn vùi thần quyền, tăng lên đến cứu cực tầng thứ. Đồng thời cũng lòng sinh tiếc nuối, đây là do đối diện vị này bóng tối Titan, đã không có cách nào cho hắn áp lực nhiều hơn. Lý Mặc Trần đã từ cái kia thiên nhân hợp nhất kỳ dị trạng thái lui ra, hắn rất khó lại từ cuộc chiến đấu này ở trong hấp thụ càng nhiều nuôi phân. Mà được lợi từ hắn ở trong trận chiến đấu này tiến cảnh, giải quyết vị này bóng tối Titan tốc độ, so với hắn tưởng tượng còn phải nhanh hơn nhiều lắm. Người đã thua A, tại phòn điện hạ. Liền đang nói ra câu nói này thời điểm, Lý Mặc Trần nhị nguyên cấm thức sinh tử cực, đã để tại phòn cái khác cánh tay khô héo, sau đó nát bấy. Hắn hiện tại không chỉ ở kiếm thuật cùng thần quyền trên tăng lên rất lớn, cái kia một loạt cùng chiến tranh có quan hệ quyền bính, để hắn lực lượng, đã đạt đến bộ thân thể này có thể đạt đến đỉnh phong. Đúng đấy. Thất bại, vĩ đại tài phòn, lại sẽ bại vào một cái thấp kém tiểu thần tay. Tài phòn trong mắt cho nguội, hắn biết mình đã không có quá nhiều dư lực, dù là bình thường đối háo, hắn cũng đã không phải trước mắt cái này kẻ địch đối thủ. Hắn tức giận bất bình, cũng bao hàm bất đắc dĩ. Ngươi có gan thả ra tà phong ấn sao? Con hoang. Nghe, ngươi cái này con hoang, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi sau đó có một ngày, lĩnh hội cùng ta tương đồng tử vong. Lý Mặc Trần không có trả lời. Hắn bóng người lùi về sau ngàn trượng. Do chính mình phó thể, tiếp nhận thiên mệnh kiếm quyền trường khống. Phó thể kéo dài 3 giờ rưỡi vận mệnh bệnh, đã để cho hắn có kết thúc cái này chẳng năng lực chiến đấu. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một giải lụa giống như kiếm quang, liền phá tan rồi tại phòn tất cả phòng ngự, một kiếm chém trúng mi tâm của hắn. Đây là nhị nguyên cấm thức thiên mệnh. Ở cái này thời gian tiết diện ở ngoài, thì hệ gì ẩn không khỏi thở dài nhắm chặt mắt lại, hắn biết cuộc chiến đấu này, sắp thực đã tuyên cáo kết thúc. Chương 668, Nguyên chất. Chiến đấu kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần chính phó thể đều hư không phù đứng ở cái này thời không đứt gãy bên trên, một cái ở thu thập tài phòn giải rác tinh huyết, một cái ở vô bắt cái kia tổng số 24 điều thời vận bí khóa. Liên vận mệnh lực lượng mà nói, vật này đương nhiên không sánh được lọn chỉ chủ thánh thương, có thể nó còn chen lẫn thời không lực lượng, cùng với đối với thần tính cùng thần lực áp chế lực. Dù là chỉ là nắm trong tay, Lý Mặc Trần cũng có thể cảm giác được tự thân thần lực trở nên yếu ớt lên. Cái này không nghi ngờ chút nào, là có thể cùng ban đầu lọn chỉ chủ thánh thương đánh đồng với nhau bảo vật. Hy Lạp các thần rèn đúc lọn chỉ chủ thánh thương mục đích, là vì giết chết quang huy thánh tử Messia. Mà năm đó tài phòn, dành cho ổ liềm tỷ ạ huy hiếp, hoàn toàn không kém hơn đương thời vẫn chưa thể đăng đỉnh quang huy chi chủ. Có thể tuy rằng đến như vậy trọng bảo, cũng thành công phục chế tài phòn lực lượng, thậm chí còn được đến lượng lớn công đức, có thể Lý Mặc Trần trên mặt, lại thù không có sắc mặt vui mừng. Chỉ vì ở chém giết tài phòn sau khi. Lý Mặc Trần cảm giác vị này trong cơ thể có kỳ dị nào đó đồ vật, có một phần chạy vào đến trong cơ thể hắn, còn có một phần nhưng là vượt không mà đi, bị một cái nào đó hắn không cách nào chống cự nhân vật mạnh mẽ thu đi. Vậy hẳn là đến từ chính thế giới này căn nguyên bên trong nguyên chất, cùng thần nguyện thạch tương đồng, đều là sinh ra ở khai thiên tích địa lúc thần vật. Thế giới này sinh ra ban đầu kết cấu cũng không vững chắc, những kia sinh ra ở nguyên sơ các sinh linh, cũng có thể ở thời đại kia đạt được một ít gần như nguyên sơ vật chất. Bất quá chạy vào Lý Mặc Trần trong cơ thể nguyên chất, lại muốn so với thần nguyện thạch càng mạnh hơn một bậc. Người sau tương tự với phương Đông truyền thuyết trong huyền hoàng nhị khí, mà nguyên chất thì lại cùng truyền thuyết trong hỗn độn nguyên khí tương tự. Lại ở trên chính là hồng mông tử khí, lại cũng không thế giới này sinh ra đến, chỉ có cái này bao hàm tinh giới chư thiên thế giới ở bên trong vô ngần vũ trụ mới có thể sản sinh. Gái ạ sao? Lý Mặc Trần suy tư nhìn về phía hư không, nhìn về phía cái kia nguyên chất trôi qua phương hướng, mãi đến tận Hỉ Hệ Dị Ẩn mang theo hai vị chủ thần đi tiến vào. Đây mới là ngươi mục đích thực sự đi, Hỉ Hệ Dị Ẩn điện hạ. Để gã ạ thu hồi hắn nguyên chất. Hắn nghĩ không trách Hỉ Hệ Dị Ẩn sẽ nói ra câu nói kia, nói gã ạ không hẳn còn có thể che chở nàng cái này cái dòng dõi. Tài phòn làm cái này ngăn được rẻ ở binh khí, cái này bây giờ đã mất đi tác dụng. Như vậy nàng đầu tư, tự nhiên cũng đến thu hồi thời điểm. Ngươi có chút tức giận. Hỉ Hệ Dị Ẩn nhìn hắn, có thể ngươi cũng là được đến thứ ngươi muốn sao? Vận mệnh chúa tể điện hạ. Dây khóa, những kia lôi hỏa thần mâu hàng đái, tài phòn hài cốt cùng lực lượng. Còn có. Hắn chỉ Lý Mặc Trần bụng, còn có vật kia. Đây chính là chỉ có đời đầu thần cùng Titan, còn có rổ tủn cự nhân như vậy nguyên thủy sinh linh mới có sự vật. Lý Mặc Trần sắc mặt lạnh lạnh, đây là bóng tối nguyên chất, các ngươi là muốn bước lên ta cùng Nix ngọn lửa chiến tranh sao. Bóng tối nguyên chất, đối với hắn mà nói một điểm tác dụng đều không có, ngược lại sẽ vì hắn triệu đến kẻ địch. Nix xác thực nghĩ muốn vật này, có thể mẫu thân của chúng ta, đem nó ban cho tài phòn. Năm đó vẫn là ạ nẻn kẻ hắc giả nữ thần. Vì thế nhưng là rất tức giận, mẫu thân nàng ngăn cản ạ nẹn kẻ con đường. Hỉ Hệ Dị Ẩn bật cười. Hắn nhìn ra Lý Mặc Trần chỉ là làm bộ làm tịch, kỳ thực không có gì ý tức giận. Cái này phải xem ngươi thủ đoạn, ta hậu bối. Hiện tại ạ nẹn kẻ, đối với nàng cái kia phân vận mệnh nguyên chất, không hẳn còn như vậy coi trọng. Bất quá ngươi nếu muốn làm cho nàng cùng ngươi trao đổi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta thậm chí phải nhắc nhở ngươi cẩn thận, Nịp tuy đã chuyên tấn công ban đêm lĩnh vực, có thể số mệnh, định số. Thiên số, nàng đều không có thả xuống, thậm chí kéo dài tới đến nhân quả lĩnh vực. Ta nghĩ nếu như ngươi để nàng nhìn thấy hy vọng, nàng sẽ không chú ý lại đi lên vận mệnh con đường. Ngươi cũng rất thông minh, vẫn luôn ở phòng bị bọn họ đúng không? Lý Mặc Trần hơi biến sắc mặt, không tiếp tục nói nữa. Hắc giả nữ thần Nix cùng nữ thần tự do hệ với hai mẹ con này, đúng là để cho hắn rất bất an, liên đối cũng đối với ma pháp nữ thần đi ạ nạ không yên lòng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn lần hành động này đều toàn bộ hành trình chưa để đi ạ nạ tham dự. Vì lẽ đó, không muốn lời chót lưỡi đầu môi, Hỉ Hệ Dị Ẩn điện hạ ngươi chúng quy vẫn là nghĩ muốn mê hoặc ta đối địch với Nix. Trước bọn họ, cơ bản vẫn có thể duy trì hợp tác, Lý Mặc Trần đối với vị kia hắc giả nữ thần, chỉ cần làm thêm phòng bị là được rồi. Nhưng là hiện tại, cũng đã miễn không được tính toán. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Không muốn, ngươi đem cái này bộ phận bóng tối nguyên chất giao cho ta, vậy cũng là có thể. Thấy Lý Mặc Trần yên lặng không hề có một tiếng động, Hỉ Hệ Dị Ẩn không khỏi trào phúng nở nụ cười, vì lẽ đó, ngài có gì lập trường đến chỉ trích ta đây? Ta hậu bối. Nó mặc dù có thể mê hoặc đến ngươi, cái này không chính là bởi vì ngươi cũng từ bên trong nhìn thấy chỗ tốt. Yên tâm, trong vòng 10 năm, ta cùng Thetis, đương nhiên còn có gái ạ, đều sẽ thế ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng lúc này Lý Mặc Trần cũng đã đem một điểm đen tuyển, tựa như bùn đen giống như vật chất từ chỉ bức ra, đưa tới Hỉ Hệ Dị Ẩn trước. Cầm đi, Hỉ Hệ Dị Ẩn điện hạ. Hoặc là, ngươi không nghĩ muốn tới nói, ta liền trực tiếp bỏ ở nơi này. Đúng rồi, ta cũng có thể lựa chọn từ Nix nơi đó đổi một ít đồ. Hỉ Hệ Dị Ẩn lần này nhưng có chút lúng túng, hắn không có nhận lấy dự định, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vì lẽ đó, các ngươi không có không phải muốn mượn vận mệnh lực lượng của ta, che đậy sự tồn tại của nó, để Nix không cách nào cảm giác đúng không? Ngươi mục đích là vì gã tranh thủ thời gian. Bị ngươi nhìn thấu. Hỉ Hệ Dị Ẩn thở dài, hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, ta có thể bảo đảm, này sự kiện sẽ không có bất kỳ người từ chúng ta nơi này biết được. Mà gại ạ, nàng cũng sẽ dành cho người thù lao. Lý Mặc Trần sắc mặt lạnh lạnh, một bộ rửa tai lắng nghe dáng dấp. Hai viên thần nguyên thạch, ngươi nên cần vật này. Thấy Lý Mặc Trần hoàn toàn không hề bị lay động, Hỉ Hệ Dị Ẩn lại tiếp tục tăng giá cả, ba viên. Còn có chút kim loại nguyên chất, tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng có thể đem ngươi thanh kiếm này chất liệu. Cường hóa đến cùng hoàn toàn thể lọn chỉ chủ thánh thương cùng một cấp bậc. Ngươi không muốn quá tham lam, thông minh hậu bối. Ta có thể tiếp thu, cũng bảo đảm trong vòng 10 năm, sẽ không đem cái này bóng tối nguyên chất dành cho Nix. Có thể tiếp đó, Lý Mặc Trần vừa chỉ bên cạnh hệ lạ, nhưng cái vị này cùng cha của nàng ta liền không dám hứa chắc. Ta bảo đảm nếu như ở trong vòng nửa năm tin tức tiết lộ, ta nhất định sẽ không hãn về nó. Ta nghĩ dù là ai đều sẽ không vào lúc này, đồng thời cùng ba vị thần vương là địch. Nếu như trước hắn không nghĩ rõ ràng, như vậy ở Hỉ Hệ Dị Ẩn rời đi sau khi, vị này phải do chính hắn trả giá thật lớn cấm khẩu. Hệ lạ thì lại nháy lên con mắt, ta rất cảm kích hỉ hệ gì ẩn điện hạ đối với ta cùng dò mùn gẳng đờ trợ giúp. Bất quá phụ thân hắn nghĩ hướng về ngươi yêu cầu một món đồ, điều kiện hẳn là không phải rất quá đáng. Nàng không có ở Lý Mặc Trần trước mặt nói thẳng vật kia là vật gì, mà là lựa chọn đối với hỉ hệ gì ẩn mật ngữ. Người sau đó hơi nhướng mày, mắt hiện vẻ khó khăn, sau đó bất đắc dĩ than thở, có thể tiếp thu. Bất quá xét thấy phụ thân ngươi cái kia gây go danh tiếng, chúng ta nhất định phải ký kết một phần cường có lực khế ước. Ta hy vọng ở không lâu sau đó, đơn độc cùng hắn thấy một mặt. Sau đó hỉ hệ gì ẩn lại nhìn Lý Mặc Trần, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, vận mệnh chúa tể điện hạ, chúc ngươi nhiều may mắn. Chúng ta giao dịch đồ vật, sau đó sẽ đưa đến ngươi ở Atlanta mà phát tháp. Sau đó thân thể hắn, liền hóa thành một đoàn tinh khiết mà lóa mắt lưu quang, tiêu tan ở mảnh này thời gian đứt gãy bên trong. Lý Mặc Trần chú ý cái kia rời đi quang ảnh, mãi đến tận hoàn toàn cảm giác không tới hỉ hệ gì ẩn tung tích, hắn mới hướng về thệ tịt hỏi dò, nửa tháng sau, ta sẽ tuyên bố ngươi gia nhập ta thần hệ, có thể chống được lúc này đi, thệ tịt. Lý Mặc Trần biết một khi tham gia thệ tịt cùng người khác hải thần chiến sự, cũng là mang ý nghĩa bỏ sấy đổn những thứ này nhân vật mạnh mẽ, có thể lơ là, nhân thần phân trị điều ước, đối với hắn trực tiếp ra tay. Có thể hắn hiện tại, chỉ là ứng phó mấy vị kia chiến thần cùng minh vương, đều cảm giác cực kỳ gian nan. Chương 669, Thiên mệnh. Lý Mặc Trần là hai ngày sau mới xử lý xong tất cả kết thúc công việc, trở về mẹ dì gà. Chủ yếu là sở cả đỉ cái kia bán vị diện, còn có thời gian đứt gãy ngụy trang, cùng với hai vị cự nhân thân thể nhân bản, tiêu hao hắn thời gian dài. Lô Kỳ đã đáp ứng tại tương lai trong một khoảng thời gian, giúp hắn che lấp hai vị này cự nhân tử vong chân tướng, có thể như quả kẽ hở quá lớn, mặc dù là vị này lừa gạt chi chủ, cũng chưa chắc có thể che giấu được. Lý Mặc Trần nguyên bản là không dự định ở phương diện này hao tâm tốn sức, hắn chỉ cần ở hành động thời điểm không bị phát hiện, sau đó giấu giếm được chừng 10 ngày, để cho mình có thể bước đầu nắm giữ lấy sở cả đỉ cùng tài phòn lực lượng là được rồi. Nhưng mà bóng tối nguyên chất tồn tại, lại làm cho Lý Mặc Trần không thể không đem thời gian này kéo dài đến ít nhất nửa năm sau. Vì lẽ đó tài phòn phong ấn, nhất định phải ra sức một phen. Sau đó sở cả đỉ bên kia, cũng cần hao chút thần, sợ bị người liên tưởng, sau đó tìm tới manh mối. Mà khi Lý Mặc Trần mang theo một đống lớn tài liệu, đi tới Anthony ở mặt hạ tở tẳng mà pháp tháp sau khi, vị này bị sợ hết hồn. Lý Mặc Trần mang về đồ vật quá nhiều, bao quát sở cả đi một đôi vị kỉnh chiến phủ, một cái thợ săn nhỏ đao, vừa dùng thế giới thụ cảnh cây chế tác chiến thuẫn, còn có dùng một con vĩnh hằng long da rồng cùng lân phiến chế tác giáp ra. Sau đó còn bao gồm sở cả đi một đôi mắt, trái tim cùng nàng khung xương. Sau đó là tài phòn bên kia. Tổng cộng 24 điều cần thoáng cải tạo có khả năng sử dụng thời vận bí khóa, 47 cái dùng các loại thần thoại kim loại hợp luyện mà thành trường mâu mâu phôi, tài phòn hai mắt, một đôi cánh chim, một thân khung xương, 6 quả trái tim, còn có 200 đôi mắt rán. Trời ơi! Anthony vẻ mặt tham lam, hắn từ đâu tới nhiều như vậy thần thoại kim loại? Cái này đều đủ để chế tạo 47 thanh thiên mệnh kiếm, không? Chúng nó sẽ mạnh hơn thiên mệnh kiếm. Lý Mặc Trần thì lại hỏi do bên cạnh tinh vi công nghiệp cùng luyện kim chi thần Skrzoheder, những thứ này mâu phôi, còn có thể cứu vãn được sao? Ta nghĩ bắt bọn họ đến luyện chế ta kiếm khí. Skrzoheder đem bên trong mấy cái cầm trong tay, cẩn thận cảm ứng một trận. Nhưng hắn đón lấy nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ngậm lấy xin chỉ thị ánh mắt, nhìn mình chủ thần. Anthony nhưng là cười, vẫn là có thể, cái này 47 cái mâu sử dụng tài liệu không sai biệt lắm. Chúng ta có thể đem chúng nó cùng nhau nung nấu thành một loại cường độ càng cao hợp kim, bất quá nó kỳ thực thích hợp hơn lôi đỉnh, ngọn lửa cùng thời không. Bên trong không biết hôn tạp món đồ gì, để chúng nó đều nắm giữ cường đại lôi hỏa cùng thời không lực lượng. Bất quá, ta phải cần thù lao, ản giờ dậy. Lý Mặc Trần biết trong này hôn tạp cái gì, hẳn là một chút lôi hỏa, còn có thời không nguyên chất. Nguyên chất lượng không nhiều, phòng trừng tài phỏn cũng chỉ là muốn chế tác một cái lôi hỏa thần mâu hàng đái, dùng cho loại bỏ tự thân phong ấn mà thôi. Nó không nghĩ tới muốn sánh vai nguyên bản. Hắn không khỏi hơi làm suy ngẫm, ta chỉ cần trong đó 40 cái, còn lại 7 cây lưu lại cho các ngươi. Lý Mặc Trần dự định là đem bên trong 36 cái, làm cái này Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm chủ kiếm, sau đó lại phối lấy 360 thanh tử kiếm, nguyên bộ 396 thanh kiếm khí, diễn hóa Chư Thiên Tinh Thần. Sau đó còn lại 4 cây đồ dự bị, dùng cho bổ khuyết tương lai thiếu hụt. Ok. Thành giao, như vậy những binh khí này đây. Anthony vừa chỉ sơn cự nhân sở cả đi để lại những binh khí kia, ngươi chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào? Đem vị kỉnh chiến phủ nung nấu, dung hợp tài phòn hai mắt, còn có cái kia 100 mắt rắn, cho ta chế tác một cái mới súng ngắm. Trước này Thanh Long Uy đang đối mặt Sở Ca Đi, còn có ạ dẹt kẻ địch như vậy thì đã không có lực sát thương gì. Cái này mặc dù là dùng hủy diệt long thần, thủy tổ cự long bạ hạ một long giác chế tác. Có thể bất kể là Sở Ca Đi, vẫn là ạ dẹt, đều là cùng bạ hạ một cùng một cấp bậc tồn tại. Còn có thể còn lại không ít tài liệu, còn có thanh kia thợ săn đao nhỏ, các người giúp ta dung luyện sau khi điều chỉnh một chút hợp kim phối hợp, sau đó mau chóng cho ta chỉ cho các ngươi 3 ngày. Lý Mặc Trần chuẩn bị dùng cái này nhỏ đao làm cái này tài liệu, luyện lại chính mình đồ dự bị kiếm khí thần tự kiếm. Mà hai cái vị kình chiến phủ tàn dư, thì lại có thể dùng tại cường hóa lục hào tiên kiếm. Cân nhắc đến không lâu sau đó, hắn có thể đối mặt một chàng cùng thần vương Odin giao thủ chiến sự, Lý Mặc Trần thời gian còn lại xác thực không nhiều. Thù lao là Sở Cạ Đi thế giới thụ chiến thuẫn, còn có tài phòn hai cánh. Cho tới Sở Cạ Đi con mắt cùng khung xương, còn có tài phòn để lại cái khác tài liệu, đều là trước đó cũng đã định tốt công dụng. Rất công bằng. Anthony vứt cằm, có thể cứ như vậy, đón lấy đến mấy năm ta đều đến vì ngươi bận rộn, ta e sợ không có cách nào phối hợp ngươi, ở một số trường hợp tự mình xuất chiến. Ta còn phải ứng phó ô liềm đi ạ hệ phải sợ tốt, còn có ạ hệ sợ bì ly. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lóe. Ngươi có thể tuyên bố gia nhập ta thần hệ. Anthony thấy buồn cười, điểm ấy ta không ý kiến, A Mặc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta xử lý tốt kẻ thù của ta.